Chương 2319, lại thắng một hồi. Chương 2319, lại thắng một hồi. Vương Thủ Nghĩa bọn hắn đem Vương Tuyết Oánh kêu lên, vậy tất nhiên là chính là quan tâm hỏi một chút, tiện thể có thể còn có răn dạy vài câu. Ai bảo Vương Tuyết Oánh lần này làm chuyện nguy hiểm như vậy đâu? Bị cở mắng cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh cùng Tăng Thư thì không tiện đi theo cùng nhau tiến đến. Hai người bọn họ thì thương lượng về tới trong sân, Lâm Minh cho hắn pha một bình nước trà, hai người ngồi xuống uống nước trà, nhìn lên tới ngược lại là vô cùng nhàn nhã. Tiểu Tăng Tử, ngày mai thi đấu, có thể tuyệt đối đừng lười biếng. Rõ sơ ý một chút liền trúng phải người khác chiêu số. Thực lực của ngươi là có, chính là vẫn chủ quan. Sơ ý một chút liền sẽ trúng chiêu. Lần này bước vào đấu bán kết người trong, vẫn có một ít cao thủ. Yên tâm đi, ta sẽ không chủ quan. Một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ hai bắt đầu thi đấu. Người vây xem so với trước đó tăng thêm không ít, có thể đi vào đến top 32, cơ bản đều là nhất định thực lực. Đạt được chú ý tự nhiên là hội càng nhiều. Nhất là Lâm Minh thân làm nhị hào hạt giống, nhận trình độ chú ý tự nhiên là càng nhiều hơn một chút. Trên tông môn ở dưới người, đối với lệnh Hồ Vân cũng đều là có một ít quen thuộc. Đúng không này Lâm Minh, đại bộ phận đệ tử đều là tương đối xa lạ. Trước đó không có cơ hội, hiện tại cũng có thời gian đến xem xét một chút Lâm Minh tình huống, tự mình xem xét Lâm Minh chiến lược rốt cục làm sao. Xác định một chút Lâm Minh có phải hay không có bản lĩnh thật sự người. Lâm Minh đối thủ cũng là một tên chân truyền đệ tử, họ Ngô, tướng mạo đường đường, trong tay nắm lấy một đôi thiết truy. Phải biết trong bọn họ, tập luyện kiếm đạo người sẽ nhiều một ít, tập luyện những vũ khí khác người không phải là không có, chỉ là tương đối hội ít một chút. Người này có thể đủ tập luyện thiết truy, còn tiến vào top 32 trong. Tất nhiên là có hắn nhất định thủ đoạn. Sư Minh mời. Chào qua đi, Lâm Minh vẫn như cũng là mời đối phương xuất thủ trước. Vẹn vẹn theo tu vi nhìn lại, đối phương là hạng 3 tu vi, chiến lược làm sao, thì lại là chuyện khác. Sư đệ lễ độ. Đối phương cũng biết Lâm Minh có thể bị là nhị hào hạt giống, vậy khẳng định là có nhất định thực lực, đối với Lâm Minh không dám chút nào có bất kỳ một điểm nhỏ dò xét. Hai tay cầm truy, công đi lên. Phải truy thượng công, trái truy hờ khép, tùy thời chuẩn bị phòng thủ, tự thân bước chân cũng là công bên trong mang thủ. Lâm Minh thấy thế, không khỏi hơi cười một chút. Hắn hiểu được, đây là đối phương đối nó có chỗ kiêng kỵ, mới biết là hiện tại kiểu này dáng vẻ. Nếu là đối phương đối với mình không có bất kỳ cái gì một chút kiêng kỵ, cũng liền cũng không là hiện tại bộ dáng này. Lâm Minh nhìn đối phương cử động, trong lòng thì phân tích chính mình cụ thể phương pháp chiến đấu. Trên người hắn nội khí phun trào, cũng không có trước tiên tiến hành phản kích, mà là đang chờ đợi, đợi đến đối phương cách hắn còn có 3 bước xa lúc, Lâm Minh đột nhiên hành động lên. Thân hình khẽ động, đã theo biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đến phía sau của đối phương, bảo kiếm vậy không ra khỏi vỏ, thì sử dụng kiếm vỏ, kiếm, đao, đi đánh đối phương cái hốc. Ầm. Lâm Minh vỏ kiếm đập vào thiết truy phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Đầy đủ nhạy bén, còn chưa đủ. Đối phương một chiêu dùng hết, Lâm Minh thân hình đã là biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa tại phía sau của đối phương, vỏ kiếm lần nữa đánh qua khứ. Ầm. Chiêu thứ hai, đối phương lần nữa cản lại. Chiêu thứ ba, chiêu thứ tư. Lần này, đối phương đã là trở về thủ không kịp, bị Lâm Minh vỏ kiếm vững vàng đánh trúng. Ầm. Ầm. Hai tiếng trầm đục, thiết truy tuần tự rơi xuống đất. Đúng lúc này mới là đối phương thân hình ngã xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lớn hơn nữa không cam lòng, cũng không có bất cứ tác dụng gì, thua chính là thua. Vậy xem những đệ tử này, nhìn thấy đối phương bại như vậy dứt khoát, kia từng cái cũng khiếp sợ tột đỉnh. Lâm Minh đến cuối cùng ngay cả bảo kiếm đều không có lấy ra. Toàn bộ hành trình cũng chỉ là sử dụng một chiêu mà thôi. Liền đem đối phương cho đánh bại. Lâm Sư Minh, Vi Vũ. Lâm Sư Minh, ngươi thu đệ tử sao? Ta nghĩ biến thành đệ tử của ngài. Trong lúc nhất thời, nói cái gì đệ tử cũng có, những đệ tử này nhìn thấy Lâm Minh thực lực tương đối cường đại, thậm chí đều muốn biến thành Lâm Minh đệ tử. Dạng này đều là ngoại môn đệ tử. Đối bọn họ mà nói, đổi một cái sư phụ cũng không có cái gì. Dù sao sư phụ của mình thực lực cũng không được. Hiện tại có thể đổi một cái sư phụ, bọn hắn cũng đều muốn đổi một. Bất quá đây chính là bọn họ không tưởng mà thôi. Không nói trước Lâm Minh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút muốn thu đồ dự định, liền xem như hắn thật sự có thu đồ dự định, vậy cũng căn bản sẽ không thu bọn hắn vì đệ tử. Thế giới này quy củ sông nghiêm, đồng tông trong môn phái đoạt đệ tử sự việc tại đối phương bái sư trước đó có lẽ là sẽ phát sinh, có đó không đối phương bái sư sau đó, vậy liền trên cơ bản là không có khả năng phát sinh. Tất cả mọi người là một tông môn, có câu nói là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Loại thời điểm này còn tranh đoạt đối phương đệ tử, vậy sau này còn có thấy hay không mặt? Nói đùa cái gì, có thể làm loại chuyện này sao? Hiển nhiên là không thể nào. Lâm Minh sẽ không làm như thế, tông môn cũng sẽ không để Lâm Minh làm như vậy. Trong đám người, còn có không ít nữ đệ tử nhìn Lâm Minh, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, từng cái thần thái sáng láng. Chỉ là nhìn những người này thần sắc, Vương Tuyết Oánh thì không khỏi có một ít ghen tị. Những người này thật đúng là có ý nghĩa. Tiểu sư đệ đã có chủ. Nàng như vậy suy tư chờ đợi nhìn Lâm Minh theo trên lôi đài đi xuống, nàng trước tiên nên đón tiếp lấy, chủ động cầm Lâm Minh tay, biểu thị công khai nhìn chủ quyền. Những người khác vậy đã là nhìn thấy Lâm Minh tình huống, trong lúc nhất thời thanh âm viên náo lần nữa vang làm một đoạn. Sư Minh cùng sư tỷ thực sự là trai tài gái sắc ca. Nữ tử kia không phải chúng ta gần đây mới bình chọn ra tới tam đại mỹ nhân một trong băng mỹ nhân sao? Nguyên lai nàng cũng sẽ cười a. Trong tông môn có mỹ nữ địa phương liền sẽ có bình xét. Tông môn đại bị trong, những đệ tử này vậy tiến hành một phen bình xét, lựa chọn ra trong lòng bọn họ tam đại mỹ nhân. Này tam đại mỹ nhân xếp hạng không phân trước sau, theo thứ tự là hoa mỹ nhân, thư mỹ nhân cùng băng mỹ nhân. Vương Tuyết Oánh chính là ở trong đó băng mỹ nhân. Nàng tại đối mặt Vương Thủ Nghĩa, Tống Đại Giác Lâm Minh và Triều Thiên Phong người, hay là Tăng Thư những thứ này quen thuộc người bên ngoài, đối mặt những người khác lúc, từ trước đến giờ đều là gương mặt lạnh lùng, để người một chút nhìn sang liền biết đối phương là lãnh lược băng sương, có thể đứng xa nhìn không thể gần chơi. Đống chốc liền sẽ để người sinh ra loại ý nghĩ này đến. Bây giờ thấy đối phương cũng sẽ cười. Không biết bao nhiêu người cũng kinh điệu cái cảm. Nhất là bây giờ tận mắt thấy Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh nắm tay, cái này nói rõ hai người bọn họ quan hệ, càng làm cho vô số trong lòng có Vương Tuyết Oánh người thương tâm. Nữ thần của bọn hắn, cứ như vậy liền đã có chủ rồi. Bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không đả thương tâm. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh cũng không có quản những người khác nghĩ như thế nào, hai người bọn họ xuống lôi đài sau đó, vậy đi trước Tăng Thư lôi đài nhìn thoáng qua. Chương 2320, tương đối trùng hợp chương 2320, tương đối trùng hợp xem xét phía dưới, Lâm Minh cũng an lòng. Tăng Thư lần này gặp phải đối thủ cũng không mạnh. Hắn còn có thể ứng đối đến. Thập Lục Cường khẳng định là có thể nhìn thấy Tăng Thư, Bát Cường có phải hay không có thể nhìn thấy hắn, cũng vẫn là muốn nhìn đối phương cuối cùng đối thủ rốt cục là ai. Nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh tiếp tục xem hướng về phía mấy người khác lôi đài. Triệu Nghệ, Thề Thiết Lỗi, Đỗ Tử Đằng các loại. Một vòng nhìn xuống tới, Lâm Minh không khỏi khẽ lắc đầu. Mấy người này liền không có một người có thể đánh bại đối thủ của mình. Triều Thiên Phong trừ mình ra, còn thừa người cao nhất cũng là dừng bước top 32. Top 32. Trong tông môn thực lực liền xem như trung đẳng trình độ, cũng không thể coi như là quá mạnh, cũng không thể coi như là quá yếu. Xác định điểm này về sau, Lâm Minh mang theo Vương Tuyết Oánh đi tới Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ vị trí, cùng bọn hắn hồi báo chính mình chiến quả. Đang nghe Lâm Minh nói rõ chi tiết qua, hắn đã thắng lợi, nhìn qua những sư huynh đệ khác, cơ bản thắng lợi vô vọng sau đó. Vương Thủ Nghĩa trong ánh mắt vậy hiện ra một tia thất lạc tới. Nhìn ra được, hắn vậy hy vọng môn hạ của mình đệ tử mỗi cái đều là lương đống chi tài, từng cái thực lực tu vi đều có thể tại thời gian ngắn nhất tăng lên đi lên, nghiền ép đám người khác. Nhưng này sự việc cũng không phải hắn nghĩ liền có thể thực hiện. Hiện thực thì bày ở trước mặt hắn, hắn những đệ tử này, trừ ra Lâm Minh như thế một thực lực cường hãn nhân chi bên ngoài, những người khác căn bản không được, có một cái tính một, trong tông môn căn bản là lập không được. Càng là như vậy, hắn vậy càng là hy vọng Lâm Minh chân chính có thể trở thành con rể của mình, tương lai chấp trưởng Triều Thiên Phong, đem Triều Thiên Phong truyền thừa phát dương quang đại. Về điểm này, Vương Thủ Nghĩa tin tưởng vì Tống Đại Giác tâm tính, có phải không sẽ đối với Lâm Minh chấp trưởng Triều Thiên Phong có cái gì tâm tình bất mãn? Không chỉ không có bất mãn tâm trạng, còn có thể thật tốt hiệp trợ Lâm Minh quản lý Triều Thiên Phong trên dưới công việc. Nói là muốn đem Triều Thiên Phong truyền cho Lâm Minh, trên thực tế Lâm Minh có thể cũng là cho Triều Thiên Phong làm một linh vật, thật tốt tiến hành tu luyện, bảo đảm Triều Thiên Phong cấp cao chiến lược. Về phần thực tế vận doanh, vẫn là phải giao cho Tống Đại Giác trong tay. Lâm Minh là khổ tu người, tương lai chưa chắc sẽ có thời gian tới quản lý những thứ này thực sự. Có Tống Đại Giác phụ trợ, vừa vặn. Lão thất, ngươi có thể tiến vào top 16 mạnh, đó là chuyện đương nhiên, ngươi cũng không cần tại bên người chúng ta đợi, cùng sư tỷ của ngươi cùng đi xem nhìn xem ngươi vòng tiếp theo đối thủ là ai. Chúng ta liền xem như nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng muốn chú ý cẩn thận, làm hết sức hiểu rõ đối thủ, bảo đảm chính mình có vạn toàn nắm chắc có thể chiến thắng mới là. Sư phụ dạy bảo đệ tử nhớ kỹ, ta cái này đi kiểm tra đối thủ tình huống. Lâm Minh ngay lập tức ứng thừa tiếp theo. Cùng Vương Thủ Nghĩa cùng với Tân Như Tuệ chào hỏi một tiếng, mang theo Vương Tuyết Oánh lui tiếp theo. Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ cũng chú ý tới Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh thời điểm ra đi, hai người là nắm tay. Hai người bọn họ cũng không có tại cái này sự việc thượng nói thêm cái gì. Đây là bọn hắn mừng rỡ nhìn thấy tràng cảnh không giả. Có thể một ít nên đi quá trình vẫn là phải đi. Bọn hắn khuê nữ cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, không có gì thua thiệt Lâm Minh địa phương. Hiện tại chính thức quá trình đi đến trước đó, bọn hắn liền xem như không biết Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh ở giữa sự việc. Chỉ cần Lâm Minh không có nói rõ, bọn hắn tạm thời cũng không cần chủ động đến hỏi. Liền xem như muốn hỏi, cũng muốn đợi đến đại bị sau đó, về đến bọn hắn Triều Thiên Phong lại nói việc này. Hiện tại là tại Triều Thiên Phong bên ngoài, không cần thiết ngay trước mặt những người khác trước kể rõ việc này. Có câu nói là, đóng cửa lại dễ thương lượng. Bây giờ còn chưa liên quan đến lên cửa, thì không cần nhiều lời việc này. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh lại lần nữa quay trở về tới trên lôi đài. Lâm Minh là nhị hào hạt giống, tiến vào thập lục cường sau đó, hắn vòng tiếp theo đối thủ chính là số 15 tuyển thủ hạt giống. Lâm Minh mang theo Vương Tuyết Oánh đi tới số 15 đang giao chiến phía dưới lôi đài, liền thấy phía trên hai người chính giao chiến ở cùng nhau. Phía trên hai người một người trong đó số tuổi cùng mình tương tự, theo trên chán, Lâm Minh phát hiện, cái này vị cũng là một người quen. Lý Xuyên. 10 năm trước đó, từng tại thi vòng 2 trong thua ở trong tay mình bị nào Lý Xuyên. Thời gian 10 năm chưa từng gặp mặt. Lý Xuyên ngạnh công phu so với trước đó cường hãn hơn 10 lần. Hiện nay chiến lực của hắn phía dưới, Lâm Minh muốn chiến thắng hắn, cũng là cần bỏ phí một phen tay chân. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là Lâm Minh cũng không muốn bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Nếu là hắn bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình đến, cũng được, thoải mái nghiền ép Lý Xuyên. Hiện tại sao? Chính là muốn tốn nhiều một chút tay chân. Lý Xuyên đối thủ tại Lý Xuyên điên cuồng tiến công dưới, chỉ có phòng thủ thời gian, không có tiến công có thể. Lý Xuyên tất thắng. Sư tỷ, nhìn xem không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi, tiểu tăng tử bên ấy cũng kém không nhiều phải kết thúc, chúng ta đi xem hắn kết quả. Hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng. Nhanh như vậy, không tiếp tục xem người đối thủ sao? Không cần, đối thủ này ta còn là hiểu rõ một điểm, ta hiện tại đã có đối phó hắn một cái ý nghĩ, đợi đến ngày mai cụ thể thực tiễn là đủ. Lâm Minh có lòng tin như vậy, Vương Tuyết Oánh cũng không tốt nói thêm nữa, nàng là kiến thức qua Lâm Minh chiến lực, hiểu rõ Lâm Minh cũng không phải đáng quát lác. Không nói những cái khác, chính là mẫu thân cho Lâm Minh một tháng này đặc huấn thành quả mà nói, Lâm Minh tại đây một thế hệ trong, cơ bản liền sẽ không có cái gì địch thủ mới lạ. Hai người lại trở lại Tăng Thư dưới lôi đài, Tăng Thư bên này chiến đấu đã là kết thúc. Kết thúc sau khi chiến đấu, hắn vậy trước tiên tìm kiếm Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh tung tích. Nhìn thấy bọn hắn không có ở chính mình bốn phía lôi đài, hắn còn tưởng rằng Lâm Minh bên ấy cũng không có kết thúc, vậy hướng về Lâm Minh lôi đài phương hướng đi đến, đến nửa đường, lại đụng phải Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh. "Tiểu Tăng Tử, thế nào? Thua thắng? Ta là ai?" "Đương nhiên là thắng." "Thắng là được, ngươi cần nhìn một chút ngươi trận tiếp theo đối thủ sao?" "Các ngươi đâu? Nhìn qua rồi sao?" "Nhìn qua, ta trận tiếp theo đối thủ là Lý Xuyên." "Lý Xuyên a? Trùng hợp như vậy, lại gặp phải hắn. Nhìn tới ngươi vẫn đúng là chính là hắn trúng đích khắc tinh a." Tăng Thư hơi xúc động nói, 10 năm trước ngươi chính là chiến thắng hắn sau đó, bị Vương Thủ Nghĩa Vương sư thúc thu làm đệ tử, hiện tại 10 năm sau đó, lại là dẫm lên hắn tiếp tục tiến lên, có hứng, thật thú vị. Ta hiện tại cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút ngày mai Lý Xuyên cùng ngươi đối đầu sau đó, hắn đến cùng là cái gì dạng một nét mặt. Chỉ tiếc, ngày mai ta cũng có thi đấu, sợ là không cách nào đi xem ngươi lôi đài tỷ võ. Ta nói Lâm Minh, ngươi ngày mai thì thay ta thật tốt quan sát một chút nét mặt của hắn, đợi ngày mai kết thúc sau đó nói cho ta nghe, ta có thể kể ngươi nghe, ngươi muốn quan sát cẩn thận một ít, có bất kỳ mơ hồ địa phương ta cũng không tha cho ngươi. Chương 2321, gặp lại cố nhân chương 2321, gặp lại cố nhân yên tâm, nhất định làm tốt. Lâm Minh trước tiên đáp ứng xuống. Ngày thứ hai, Lâm Minh đứng ở trên lôi đài, Vương Tuyết Oánh cùng hắn những kia mê đệ mê muội nhóm vẫn như cũ là tại dưới đài giúp đỡ Lâm Minh gieo họ cố lên. Triều Thiên Phong bị đào thải rơi các đệ tử cũng đều đi tới Lâm Minh dưới lôi đài, vì hắn đứng đài. Triều Thiên Phong các đệ tử, như là Lâm Minh hôm qua dự tính một dạng, hắn bên ngoài người đều bị đào thải rơi mất. Bọn hắn nhưng cũng không sao bất ngờ. Thực lực không đủ, không có gì có thể nói nhiều. Hiện tại Triều Thiên Phong nhất mạch có thể dựa vào người cũng là Lâm Minh. Lâm Minh đi bao xa thì đại biểu cho bọn hắn Triều Thiên Phong nhất mạch có thể đi bao xa. Hắn hiện tại đại biểu chính là tất cả Sơn Phong hy vọng. Mọi người tự nhiên là muốn tới nơi này xem xét một chút tình huống của hắn. Lâm Minh đối thủ vậy đã là đúng chỗ. Lần này đi lên quả nhiên chính là Lâm Minh người quen. Lý Xuyên. Lần trước đã từng thua ở Lâm Minh trong tay Lý Xuyên. Lý Xuyên nhìn thấy Lâm Minh leo lên lôi đài sau đó, trong ánh mắt hiện ra thần sắc hưng phấn tới. "Lâm Minh, ta chờ ngươi thật lâu rồi, 10 năm trước ta thua dưới tay ngươi sau đó, ta vẫn đều đang đợi nhìn ngày này đâu. Hôm nay, ta nhất định phải tự tay đem ngươi đánh bại, ta muốn nói cho những người khác, ta mới là thế hệ này trong mạnh nhất một cái kia." Lý Xuyên biểu hiện ngược lại là vô cùng kích động. Lâm Minh thì là tương đối bình tĩnh, hắn hơi cười một chút, nhẹ nói, "Lý sư Minh mời." Bất luận đối phương rốt cục là ai, nam Lâm Minh hết thảy gọi là sư Minh, nữ hết thảy đều gọi làm sư tỷ. Mặt ngoài mặt mũi Lâm Minh đều là cấp cho đủ đối phương. Về phần một hồi động thủ lúc, rốt cục là muốn dùng dạng gì thủ đoạn đánh bại đối phương, đó chính là sau sự tình, cũng không phải hiện tại sự việc. "Mời." Nên có lễ tiết, Lý Xuyên cũng giống vậy là có. Hai người vấn lễ qua đi, Lý Xuyên hai tay triển khai tư thế, trực tiếp hướng về Lâm Minh lao đến, trong tay của hắn cũng không có những vũ khí khác, bản thân hắn chính là tu luyện ngạnh công, thân hình của hắn chính là hắn tốt nhất vũ khí. Cũng căn bản không cần những vũ khí khác. Siêu. Lâm Minh thân hình trực tiếp biến mất tại trước mặt hắn. Đó cũng không phải cái gì ảo giác, mà là Lâm Minh tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến đã xuất hiện một đạo tàn ảnh. Nhanh đến Lý Xuyên trong ánh mắt đều không thể cảm ứng được Lâm Minh vị trí cụ thể. Đương nhiên, trên thực tế, Lâm Minh cũng không có nhanh như vậy. Hắn chỉ là sử dụng số nhớ kỹ xảo. Thông qua linh hoạt tẩu vị, bảo đảm chính mình vẫn luôn đều ở Lý Xuyên thị giác điểm mù, nhìn qua giống như là chính mình đã là đột nhiên biến mất giống nhau. Trên thực tế, Lâm Minh vẫn như cũng là trên lôi đài, thân hình của hắn vậy vẫn như cũng là biểu hiện ở chỗ này, phía dưới lôi đài người đều có thể nhìn thấy Lâm Minh, có thể trên đài Lý Xuyên lại lập tức thì mất đi mục tiêu công kích. Hắn không khỏi ngừng lại, ánh mắt tại bốn phía chuyển động, hy vọng có thể tìm thấy Lâm Minh tung tích. Có thể bất luận hắn sao chuyển động, đều không thể tìm thấy Lâm Minh. Phía dưới lôi đài những người kia vậy đã là phát hiện Lý Xuyên trạng thái, trong bọn họ cũng có người hiện ra ánh mắt kinh ngạc tới. Theo góc độ của bọn hắn rất dễ dàng là có thể phát hiện Lâm Minh tung tích, có thể hết lần này tới lần khác tại Lý Xuyên nơi này thì không cách nào phát hiện Lâm Minh. Có người nhịn không được ở phía dưới la lên. "Lý sư Minh, hắn ở đây phía sau của ngươi." Một câu, liền đã nhắc nhở Lý Xuyên, hắn vậy đã là nghĩ đã hiểu, đối phương là đứng ở cái chết của mình sừng trong, hắn đột nhiên phất tay, tự mình hướng về sau lưng vung đi. Cánh tay cũng không có chạm đến bất cứ người nào. Vì Lâm Minh đứng ở cánh tay hắn đụng vào không đến địa phương đồng thời lần nữa theo thân hình của hắn chuyển động. Lý Xuyên luyện là ngạnh công, trên thân pháp thì hơi yếu đi một ít. Lâm Minh sử dụng chính là điểm này, muốn để Lý Xuyên căn bản là không có cách phát hiện mình thân hình. Liên tục công kích mấy lần, đều không thể công kích đến, thậm chí là nhìn thấy Lâm Minh tung tích, Lý Xuyên cũng ít nhiều là có một ít sốt ruột, hắn dừng thân, lạnh giọng nói ra, "Lâm Minh, ngươi liền định như thế một thằng chạy sao? Là nam nhân thì đứng ra, cùng ta đường đường chính chính phân cao thấp, sẽ chỉ trốn ở phía sau của ta làm cái gì? Ra đây, để cho chúng ta chân lướt chân giáo giết tới một hồi." Lý Xuyên rất muốn đánh bại Lâm Minh, hắn muốn tìm được Lâm Minh. Nhưng đến hiện tại mới thôi, hắn căn bản không nhìn thấy Lâm Minh tung tích. Ngay tại hắn ngôn ngữ sau khi nói xong, bên hai liền chuyển đến giọng Lâm Minh. "Lý sư Minh, xem ra công kích của ngươi đã kết thúc. Tốt, vậy kế tiếp thì đến phiên ta tới tiến hành tiến công, thiết chiêu." Ầm. Cơ hồ là Lâm Minh vừa dứt lời lúc, Lý Xuyên cũng cảm giác được hắn phía sau lưng bị công kích một chút. Đó là vỏ kiếm đập ở trên người hắn cảm giác. Cả người hắn hoảng động liễu nhất hạ, thì lại lần nữa đứng lại thân hình, không còn lắc lư. Cái này chỉ là bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vỏ kiếm đập âm thanh rơi xuống. Hắn toàn thân trên dưới, nhiều chỗ nhận lấy Lâm Minh công kích, mỗi một lần công kích đều bị trong lòng của hắn vô cùng buồn bực, hắn cũng muốn liều mạng tiến hành phản kích, thế nhưng bất luận hắn sao tiến hành công kích, ngay cả Lâm Minh ảnh tử cũng bắt không được một chút, đừng nói là có thể ở chỗ này tiến hành tiến công. Hắn hiện tại hoàn toàn là không có tiến công, cũng chỉ có thể đủ là tiến hành phòng thủ. Cũng là hắn là tu luyện nội công, lúc này mới có thể ngăn cản được Lâm Minh nhiều lần như vậy tiến công. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn cũng không khỏi nhíu mày tới, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Minh công kích điểm vị cứ như vậy mấy cái vị trí, tới tới lui lui ngay tại công kích tới trên người mình mấy cái này điểm vị, mấy cái này điểm vị công kích lúc là vô tự. Có thể lần này công kích điểm A, lần tiếp theo hay là tại công kích điểm A, lại xuống lần liền đã công kích đến điểm B. Nhưng hắn khó lòng phòng bị, căn bản không có cách trước giờ dự phán. Ngạnh công ở một mức độ nào đó là có thể chống cự cái khác công kích, nhưng cũng không phải không hạn chế tiến hành chống cự. Lâm Minh nếu là nhiều lần công kích đến một điểm vị bên trên, liền có khả năng tạo thành hắn vị trí này đau nhức, thậm chí đối với hắn vị trí này tạo thành nhất định làm hại. Trong lòng của hắn càng là hơn vô cùng sốt ruột. Hiện giai đoạn, hắn hết lần này tới lần khác thì không cách nào tìm thấy Lâm Minh thân ảnh, càng là hơn ngăn cản không nổi Lâm Minh này điên cuồng tấn công. Đang lúc hắn trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết lúc, cũng cảm giác được trên người mình buông lỏng, đúng lúc này trước mặt cách đó không xa xuất hiện một bóng người đến, không phải người khác, chính là Lâm Minh. Lý Sư Minh, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cái này thân ngạnh công đúng là không tệ. Có thể tốc độ của ngươi quá chậm, hoàn toàn ngăn cản không nổi của ta tiến công, vừa mới ta đã lưu thủ, cũng không có công kích chỗ yếu hại của ngươi nơi. Ngươi đại bộ phận địa phương đều cũng có nhìn ngạnh công hộ thể, có thể ngươi cũng không có tiến vào tiên tiên cảnh giới, cũng không có đạt tới toàn thân như một, không có sơ hở tình trạng, con mắt, huyệt thái dương, cùng với vài chỗ, ngươi khẳng định còn không có luyện đến nhà, vừa mới nếu là ta công kích rơi xuống những địa phương này đâu. Ngươi người có phải hay không đã nằm xuống? Ta không muốn ra tay tổn thương ngươi, ngươi nhận thua đi. Chương 2322, khuyên nhủ đầu hàng chương 2322, khuyên nhủ đầu hàng Lâm Minh cho Lý Xuyên một cơ hội, nhường chính Lý Xuyên ở chỗ này nhận thua. Lý Xuyên một sáng nhận thua, vậy hắn liền có thể không đánh mà thắng đạt được thắng lợi. Đây là đơn giản nhất, một loại cách thức. Thật sự đem Lý Xuyên hạ gục, đối hắn thanh danh cũng không tốt, là có nhất định ảnh hưởng. Lý Xuyên thở phì phò nói xong, không được, ta không cam tâm. Ngươi chẳng qua làm nhu lợi, ngươi đừng chạy, để cho ta đánh lên mấy quyền. Nhu lợi. Lâm Minh lắc đầu. Lý Sư Minh, ngươi cùng, ngươi ngạnh công là bản lĩnh của ngươi, khinh công của ta là của ta bản lĩnh, ngươi tất nhiên có thể đủ dùng ngạnh công cùng ta tới tiến hành đối địch, ta lại vì cái gì không thể sử dụng khinh công của ta đến cùng ngươi đối địch đâu? Căn bản không có bất kỳ nhu lợi mà nói, chỉ là ngươi bị ta khắc chế mà thôi. Nhận thua đi, nếu không ta thật sự sẽ để cho ngươi nằm ở trên lôi đài. Tiên lễ hậu binh. Vừa mới Lâm Minh đã là cho thấy chính mình nhất định thực lực, chỉ cần Lý Xuyên đủ thông minh thì nên có thể hiểu rõ, hắn căn bản không phải đối thủ của mình. Lại giao chiến xuống dưới, căn bản không có bất luận cái gì một chút ý nghĩa. Ta thua. Lâm Minh, ngươi chờ, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thả một câu lời hung ác, Lý Xuyên liền rời đi lôi đài. Hắn thua, Lâm Minh thắng. Chiến thắng. Lâm Minh cái này cũng liền thành công tiến vào trước 8, đã ván đã đóng thuyền thu được một tiến vào quân liên minh danh lệch. Đạt được trước 8 cũng không phải Lâm Minh mục tiêu cuối cùng. Đầu danh mới là, hắn chính là chạy trong tông môn cái khác bí mật bất truyền đi. Dựa theo quy củ tông môn, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện tất cả tông môn bí mật bất truyền. Những người khác cũng chỉ có thể đủ tu luyện bản phong công pháp mà thôi. Tông chủ là muốn hiểu rõ tông môn nội bộ tất cả bí pháp. Lâm Minh không có bái nhập đến tông chủ nhất mạch, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng biến thành Thất Tinh Tông tông chủ, trừ phi Thất Tinh Tông xuất hiện cái gì trọng đại biến cố, tông chủ nhất mạch tất cả đều qua đời, Lâm Minh lại tại trong quá trình này lập xuống trọng đại công lao, vậy hắn mới có như vậy một chút có thể trở thành Thất Tinh Tông tông chủ. Nếu không, thì cái này cái phong chủ chính là hắn có thể đạt tới tông môn địa vị cao nhất lần. Phong chủ là không thể đủ tu luyện cái khác sơn phong công pháp, thậm chí hắn đều không nên biết được cái khác sơn phong tình huống cụ thể. Cái khác sơn phong bí mật bất truyền, cũng không phải hắn có thể biết được. Có thể biết, cũng phải giả bộ như không biết. Nhưng cái khác sơn phong người biết được, có thể chính là một cái phiền toái sự việc. Hiểu rõ cái một hai chiêu, vẫn là có thể, lại hiểu rõ quá nhiều, chính là căn bản không thành. Hiện tại Lâm Minh có một hợp tình hợp lý lấy cớ lính canh ngọn núi này, khiến người khác đều nói không ra bất luận cái gì lời nói đến. Bọn hắn có thể nói cái gì? Đây là tông môn cho ban thưởng. Còn có thể nhường Lâm Minh không lợi dụng tông môn ban thưởng sao? Hắn sử dụng tông môn ban thưởng hợp tình hợp lý. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Về phần hắn có thể đem thủ đoạn này phát triển tới trình độ nào, đó chính là hắn sự tình. Tông môn chắc hẳn ở phương diện này bên trên sẽ không cho hắn lại nhiều giúp đỡ. Tiếp xuống tới chính là bắt cường sự tình. Và trọng tài tuyên bố kết quả, Vương Tuyết Oánh trước tiên lôi kéo Lâm Minh tiến về đệ thất chỗ lôi đài xem xét. Lần này nhìn thấy trên lôi đài đứng yên là một nữ tử này, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh đều biết, là Hồi Long Phong Triệu Ngọc sư tỷ. Hồi Long Phong cùng bọn hắn Triều Thiên Phong xưa nay đều cũng có chỗ liên hệ, nhất là Tăng Thư cùng Lâm Minh tầng này quan hệ phía dưới. Lâm Minh đối với Hồi Long Phong một ít chân truyền đệ tử, cơ bản đều cũng có hiểu rõ nhất định. Lâm Minh hiểu rõ đối phương, chắc hẳn đối phương cũng có thể hiểu rõ chính mình. Tình cờ lúc này Triệu Ngọc vậy thu được thắng lợi, ánh mắt quét đến phía dưới lôi đài Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh, trước mắt nàng sáng lên, hướng về Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh phương hướng đi tới. Đến hai người bọn họ trước mặt, không chờ đối phương nói chuyện, Lâm Minh đã là hỏi trước lễ. Gặp qua sư tỷ. Triệu Ngọc lườm hắn một cái, tức giận nói, thấy cái gì thấy? ngươi có biết hay không, ngươi kế tiếp đối thủ là ta. Ừm. Lâm Minh gật đầu một cái, nói thẳng, ta biết. Hiểu rõ còn thấy cái gì lễ? Chuyện của ngươi, Thiếu Phong chủ đã cùng ta đã nói rồi, đừng nói là một ta, chính là ba năm cái ta buộc chung một chỗ, cũng đều không phải là đối thủ của ngươi, ta còn là không tự rước lấy đủ. Ngày mai vừa mở tràng ta rồi sẽ nhận thua. Nhận thua? Lâm Minh đều là sửng sốt. Hắn không ngờ rằng Triệu Ngọc sẽ như vậy lựa chọn, theo lý thuyết, liền xem như biết mình thực lực tình huống, xác suất lớn cũng đều sẽ lựa chọn tiếp tục chinh chiến một hồi mới lạ. Nhưng bây giờ đối phương làm sao lại trực tiếp thì nhận thua? Này không nên a. Suy nghĩ kỹ một chút, tám thành là Tăng Thư tiểu tử này ở bên trong dậy rồi không nhỏ một tác dụng. Triệu Ngọc là một nữ tử, nguyên bản Lâm Minh còn dự định làm cho đối phương mấy chiêu, lại đánh bại đối phương còn chưa tính. Hiện tại xem ra, hắn có phải không dùng xoắn suýt vấn đề này. Chuyện này với hắn mà nói, rốt cục là một chuyện tốt. Hắn vậy vội vàng nói, đa tạ sư tỷ khiêm lượng, sư đệ cảm kích khôn cùng. Được rồi, tiếp xuống ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, ta thì không lãng phí thời gian của ngươi. Ta hy vọng đến cuối cùng, người khác nhắc tới của ta lúc, đều sẽ nói ta là thua ở đầu danh trong tay của người, tuy bại nhưng đinh. Nhất định hết sức. Triệu Ngọc cũng là một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, khoát khoát tay, rời khỏi nơi này. Lời hứa của nàng. Nói cách khác, Lâm Minh bắt cường đối thủ trực tiếp rồi sẽ bỏ quyền. Lâm Minh ngày mai hội không chiến mà thắng, trực tiếp tiến vào tứ cường. Nhẹ nhàng như vậy. Lâm Minh trên mặt hiện ra một tia cổ quay tới. Lâm Minh cũng không có nghĩ đến lần này lại bị trong, vận khí của mình là như vậy tốt, có nhiều người như vậy trực tiếp liền đã là bỏ cuộc. Chính mình căn bản không có gì áp lực, liền có thể tiến vào tứ cường trong. Tứ cường sau đó, cũng là tái chiến đấu hai trận, liền có thể đạt được đầu danh. Tiếp xuống này hai trận khẳng định đều là sức cứng. Cần chính mình một hồi thắng được đến mới được. Không riêng gì đối với mình mà nói là như thế này, đối với Lệnh Hồ Vân mà nói, cũng giống như nhau đạo lý. Bọn hắn đều muốn từng chút một đến chiến thắng mới được. Hơi có một chút sơ sẩy, có khả năng rồi sẽ thua ở trong tay đối phương, vậy liền khẳng định là không cách nào đạt được thắng lợi. Tạm thời đến xem, Lâm Minh áp lực là nhỏ nhất một cái kia. Bên này tình huống đã là hiểu rõ, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Ánh cũng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại ý nghĩa, tiếp tục hướng về Bát Hào Lôi Đài phương hướng đi tới. Bát Hào Lôi Đài chính là Tăng Thư chỗ Lôi Đài phương hướng. Chính bọn họ tỷ đấu kết thúc, đối thủ tình huống cũng đã cơ bản hiểu rõ, tiếp xuống muốn xem xét Tăng Thư bên này là không phải đã kết thúc. Đến Tăng Thư bên này sau đó, Lâm Minh phát hiện trên Lôi Đài, vậy đã là kết thúc. Tăng Thư bên này đồng dạng là thu được thắng lợi, chỉ là nhìn lên tới, hắn thắng cũng không phải như vậy rất dễ dàng, cả người nhìn lên tới hơi có một chút chật vật mà thôi. Chương 2323, đội tổn thương không lùi. Chương 2323, đội tổn thương không lùi, chật vật thì chật vật. Tóm lại vẫn là có thể thành công tấn cấp. Đối với Tăng Thư mà nói, tấn cấp là được, thực chất Lâm Minh có phải không hy vọng Tăng Thư tấn cấp? Có Tăng Thư tại, Vương Tuyết Oánh trong tông môn có thể nhiều chiếu cố người. Nhất là thừa dịp Lâm Minh không tại tông môn, tiến về quân liên minh trong khoảng thời gian này, Vương Tuyết Oánh một người trong tông môn, vậy đúng là có một ít cô tịch. Năng lực có người làm bạn, hay là tốt. Chỉ là Tăng Thư tất nhiên đã tấn cấp, kia Lâm Minh có thể nói cũng là chúc phúc. Tăng Thư tấn cấp trước 8. Vòng tiếp theo muốn trực tiếp đối mặt Lệnh Hồ Vân. Dựa theo Tăng Thư thực lực bây giờ mà nói, rất có thể không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Vân. Tiếp theo chiến, hắn bên này muốn vô cùng khó khăn. Đó cũng không phải Tăng Thư lần đầu tiên bại bởi Lệnh Hồ Vân. Dựa theo Lệnh Hồ Vân bày ra thiên phú, bằng vào chính Tăng Thư, cơ bản không có có thể báo thủ. Muốn báo thủ, vẫn là phải Lâm Minh bên này đối với hắn tiến hành nhất định giúp đỡ. Ngày thứ 2 tỷ đấu đúng hạn cử hành. Như là Triệu Ngọc nói tới giống nhau. Nàng vừa vào sân liền trực tiếp nhận thua. Lâm Minh chiến thắng. Thành công tiến vào trước 4. Trước 4 sau đó, muốn đối mặt Tam Hào hạt giống cùng số 6 hạt giống người thắng. Lâm Minh trước mang theo Vương Tuyết Oánh đi xem một chút, số 6 hạt giống cũng là một người quen, là lần trước muốn truy cầu Vương Tuyết Oánh. Đơn giản nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Minh liền biết đối phương không thể nào chiến thắng. Hắn không khỏi tại tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng. Nói thật, hắn ngược lại là hy vọng đối phương có thể chiến thắng, kể từ đó, đến trên Lôi Đài, hắn là có thể quang minh chính đại thu thập đối phương, làm cho đối phương hiểu rõ biết đắc tội bọn hắn chỗ xấu. Nhưng bây giờ sao? Trên Lôi Đài bọn hắn là nhất định không cách nào gặp nhau. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi về sau Lâm Minh lại tìm cơ hội thu thập đối phương. Người này đối với mình cùng Vương Tuyết Oánh vô lễ, Lâm Minh thế nhưng ghi tạc trong lòng đâu. Hắn là một mang thù người, cái kia báo thù, vậy liền nhất định phải báo, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi tránh né rơi. Tam Hào hạt giống cũng là trưởng môn nhất mạch. Họ Điền, tu vi vậy đã là đạt đến nhị lưu cấp độ. Nghe nói trước đây hoạch định tuyển thủ hạt giống cấp lúc là Vương Thủ Nghĩa cùng Tăng Hồi dốc hết sức kiên trì phía dưới mới đưa Lâm Minh xếp thành nhị hào hạt giống. Đối phương mới rơi xuống thứ 3 vị trí bên trên. Nghe nói bởi vì cái này sự việc, Điền sư Minh trong lòng là tương đối bất mãn. Hắn cảm thấy mình thực lực ở xa Lâm Minh phía trên, bây giờ lại bị áp chế ở Lâm Minh phía dưới. Theo xếp hạng nhìn lại, cái này cũng không phải chuyện gì tốt, cũng không phải là hắn nên gặp phải sự việc. Có thể tông môn tất nhiên đều đã như thế sắp xếp, hắn duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận tông môn sắp xếp. Đợi đến đại bị lúc, dùng hành động thực tế chứng minh cho cái khác người nhìn xem, nói cho bọn hắn đem chính mình xếp hạng thứ 3 tên vị trí bên trên là sai lầm. Hắn, Điền Đức, đây bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Hắn mới là 30 phía dưới đệ tử trẻ tuổi trong đệ nhất nhân. Trong lòng của hắn nhẫn nhịn một hơi. Liên đợi đến cùng Lâm Minh, cùng với cùng Lệnh Hồ Vân đối chiến lúc, thi triển đi ra đầu. Điền Đức cùng Lý Dịch Phong là sư huynh đệ, bình thường trong sân phòng cũng là thường xuyên luận bàn. Đối với Lý Dịch Phong võ công chiêu số, Điền Đức bản thân liền là hết sức quen thuộc. từng chiêu từng thức, muốn đánh bại Lý Dịch Phong là một sự tình đơn giản. Thật sự khó khăn địa phương là như thế nào cho đối phương giữ lại nhất định mặt mũi. Đánh bại đối phương là muốn làm, nhưng đối phương mặt mũi cũng giống vậy là muốn bảo lưu lại. Này dù sao cũng là sư đệ của mình, về sau tại cùng một cái sơn phong trong túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm cho đối phương trong lôi đài thua thái thảm, vậy cũng không được. Một mặt là đả kích đối phương lòng tin, thứ hai về sau trong sơn phong gặp mặt cũng không dễ xử lý, nên khiêm nhượng địa phương vẫn là phải khiêm nhượng một chút. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới tại đối mặt đối phương lúc cho đối phương lưu lại một ít mặt mũi, cũng không có đi lên liền xuống ngoan thủ thu thập hết Lý Dịch Phong, mà là lưu thủ cho Lý Dịch Phong cho ăn một ít chiêu. Hắn ở đây trong lòng yên lặng tính toán chiêu số, đợi đến 100 chiêu tả hữu lúc mới biết nhắm ngay Lý Dịch Phong một sơ hở, đem Lý Dịch Phong cho thu dọn là được rồi. Cũng chính là hắn mang theo loại tâm tính này, Lâm Minh bên ấy chiến đấu sau khi chấm dứt chạy tới xem xét lúc, hắn còn không có đánh bại Lý Dịch Phong, hai người còn đang ở trong chiến đấu. Nếu không phải như vậy, Lý Dịch Phong hiện nay sợ cũng đã là thua ở trong tay của hắn. Đơn giản nhìn một chút, đối với người này tình huống, Lâm Minh đã là ở trong lòng có một cái đại khái hiểu rõ. Hiểu rõ sau đó, hắn ngay lập tức mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi xem xét tăng thư bên ấy. Theo đại bị thâm nhập vào được, lôi đài số lượng đang không ngừng giảm bớt, mỗi cái trước lôi đài vây quanh đệ tử số lượng thì là đang không ngừng gia tăng nhìn. Càng ngày càng nhiều đệ tử cũng vây ở này có hạn bên cạnh lôi đài chờ đợi lấy bọn hắn từ nơi này trước lôi đài đạt được thắng lợi, hướng về tăng thư lôi đài phương hướng đi đến. Cách thật xa, Lâm Minh liền nghe đến một tiếng kinh hô âm thanh. Đúng lúc này có đệ tử khác phi thân tiến vào trong võ đài chẳng cảnh. Không tốt. Lâm Minh trong lòng căng thẳng, mang theo Vương Tuyết Oánh chạy trốn tốc độ tăng nhanh mấy phần. Chờ đến phía dưới lôi đài, liền thấy tăng thư cả người là huyết ngã xuống trên lôi đài. Lệnh Hồ Vân tay trái cũng tại chảy huyết dịch. Cái này, cảnh tượng này quả thực là nhường Lâm Minh có chút không ngờ rằng. Thì tăng thư cùng Lệnh Hồ Vân ở giữa thực lực sai biệt đến xem, hắn thua là bình thường. Ngày hôm qua lúc, hắn vậy đã là cho tăng thư phân tích qua, nói cho tăng thư đánh không lại thì nhận thua, không cần phải. Liêu mạng, hắn muốn đến vậy thực sự không phải tăng thư đối thủ, nhận thua không bẽ mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao lại như vậy trở thành tiểu này dáng vẻ? Ánh mắt của hắn tìm trong lúc đó, liền thấy một tên hồi Long Phong ngoại môn đệ tử. Vậy cũng coi như là của hắn một tên người quen. Hắn mang theo Vương Tuyết Oánh sẽ tới. Sư đệ, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Sao Tằng sư Minh lại biến thành như vậy dáng vẻ? Sư Minh, vừa mới Tằng sư Minh vừa vào sân, liền bắt đầu dùng để mệnh liệu mạng chiêu pháp tiến hành chiến đấu. Lệnh Hồ sư Minh tránh né một ít, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh né. Cuối cùng vì vết thương nhỏ đổi. Trên lôi đài phụ trách trị liệu sư Minh đệ, tạm thời cho tăng thư cầm máu, băng bó, sau đó đem tăng thư dơ lên xuống dưới, đến tiếp sau sẽ có chuyên môn y sư đến cho tăng thư tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Hắn đây là nghĩ. Lâm Minh bỗng chốc liền nghĩ minh bạch tăng thư mục đích, nhìn về phía tăng thư bị mang xuống thân ảnh, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Huynh đệ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Tăng thư lần này đổi tổn thương, không phải là vì người khác, chính là vì hắn Lâm Minh, hắn tranh thủ cho thêm Lệnh Hồ Vân chế tạo một chút phiền toái, kia Lâm Minh cùng Lệnh Hồ Vân tiến hành giao chiến lúc, liền có thể tích lũy nhất định ưu thế. Đến lúc đó, Lâm Minh muốn đánh bại Lệnh Hồ Vân, đạt được đầu danh, liền càng thêm dễ dàng một chút. Chương 2324, tứ cường thi đấu chương 2324, tứ cường thi đấu vì để cho chính mình thắng thoải mái hơn một ít. Đối phương thì bỏ ra như vậy đại giới. Xem ra, tăng thư không ở giường thượng nằm lên một quãng thời gian, là không có khả năng thành công đứng lên. Lâm Minh không khỏi tại tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng. Đây coi như là chính mình thua thiệt tăng thư. Thực lực chân chính của mình, tăng thư có phải không biết đến, tăng thư chỉ có thể nhìn thấy chính mình mặt ngoài thực lực, thì kiểu này mặt ngoài thực lực, hay là trải qua giảm lượng. Nếu tăng thư biết mình toàn bộ thực lực, cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Lâm Minh như vậy tâm tư, lại cũng không có thể làm cho những người khác hiểu rõ. Đây là hắn quy tắc. Thực lực bản thân nhất định phải có điều dấu dếm. Trừ ra tình huống khẩn cấp bên ngoài, thời gian khác cũng tuyệt đối không thể đủ để người ta biết thực lực chân chính của hắn. Có điều dấu dếm, hắn có thể đủ càng thêm an toàn, tương lai cũng mới có thể có đủ tốt hơn trạng thái để ứng đối những người này chiến đấu. Đây là tất nhiên. Đi, chúng ta đi xem xét tiểu tăng tử đi. Lâm Minh bên này chủ động yêu cầu đi xem tăng thư. Vương Tuyết Oánh cũng không có ý kiến, nàng cũng giống vậy là đúng tăng thư tương đối lo lắng. Này rốt cuộc đều là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn, bằng hữu, hiện tại cho dù bị thương, nàng hội lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Hai người nhìn thấy tăng thư lúc, tăng thư đã nằm ở trên giường. Y sư chẩn bệnh qua, cũng không có đả thương và căn bản, tính dưỡng mấy tháng liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Này đã là tin tức tốt trong tin tức tốt. Không có thương tổn và căn bản, thì không chậm trễ tu luyện về sau tiến giai. Bọn hắn nhìn thấy tăng thư lúc, tăng thư vậy đã là thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh hai người bọn họ đến, tăng thư chủ động vừa cười vừa nói, các ngươi đã tới. Bên ấy thế nào? Nhận thua nhanh sao? Lâm Minh trong lòng ấm áp, là hắn biết Triệu Ngọc nhận thua sự việc là có tăng thư ở bên trong tham dự. Bằng không, liền xem như Triệu Ngọc không địch lại, cũng không nên cứ như vậy nhẹ nhõm nhận thua mới là, bao nhiêu cũng là muốn cùng Lâm Minh đối chiến một phen, thật sự là không địch lại, thua cũng liền thua, nào có hiểu rõ thực lực đối phương so với chính mình càng mạnh một ít, liền trực tiếp nhận thua đạo lý. Vậy sau này nếu đến ngoài tông môn mặt, nhìn thấy cái khác mạnh hơn người truy sát, lẽ nào muốn thúc thủ chịu trói sao? Không thể. Nói cách khác Lâm Minh lần này có thể thắng nhẹ nhàng như vậy, đó chính là tăng thư tìm được rồi Triệu Ngọc, đối nàng tiến hành đề xuất. Triệu Ngọc hòa Lâm Minh lúc nói, một sự tình cũng không có nói rõ, nhưng cũng đã là tiết lộ một ít. Lâm Minh tự nhiên là rõ ràng ý nghĩ của đối phương. ở trong đó thì đều là Tăng Thư công lao. Tăng Thư không chỉ khuyên nhủ Triệu Ngọc đối với Lâm Minh đổ nước, thậm chí chính mình còn liều mạng giúp đỡ Lâm Minh ngăn cản lệnh Hồ Vân, tranh thủ nhường Lâm Minh một hồi chiến thắng lúc có thể càng thêm thoải mái một ít. Là cái này Tăng Thư công lao. Tiểu Tăng Tử, ngươi đây là cần gì chứ? Đối ta thực lực không tin. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, ngươi thế nhưng ta bằng hữu tốt nhất, ta không tin thực lực của ngươi, tin tưởng người đó thực lực. Tăng Thư ngay lập tức nói xong. Tin tưởng thì tin tưởng, ngươi cùng hắn sát suất lớn chính là tại sản sản với nhau, ta làm như vậy, cũng là hy vọng ngươi có thể đủ nhiều một chút tỷ số thắng. Lần này là ta thua thì ngươi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, có gì cần ta làm, mặc dù nói cho ta biết, ta có thể làm được thì nhất định sẽ không chối từ. Lâm Minh trịnh trọng cam kết. Cùng với Lâm Minh thời gian lâu như vậy, bất luận là Vương Tuyết Bánh hay là Tăng Thư đều mở Lâm Minh là một coi trọng cam kết người. Hoặc là hắn liền không nói, không làm ra bất luận cái gì một chút hứa hẹn. Hiện tại tất nhiên đã làm ra hứa hẹn, vậy liền nhất định sẽ hoàn thành. Đối mặt Lâm Minh hứa hẹn, Tăng Thư lại chỉ là cười cười, vẻ mặt tùy tiện nói ra, không đến mức, không đến mức. Tiểu Tăng Tử, ta cũng không nói đùa với ngươi, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần là ta có thể làm được sự việc, ta làm hết sức rồi sẽ đi làm, hết sức đi làm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy giảm. Được rồi, người ta trong lúc đó cũng không cần tới đây một bộ, trong khoảng thời gian này, ta đều muốn tại đây dưỡng thương, ngày mai ngày mốt ngươi chiến đấu chẳng cảnh, ta không có cách nào tự mình đi nhìn, ngươi phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng trong khe cống ngầm lật ra thuyền, nhất định phải mang cho ta quay về một cái đầu tên. Yên tâm đi, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ta nhất định sẽ bảo đảm một cái đầu tên. Lâm Minh nhìn thoáng qua một bên Vương Tuyết Hoánh, tiếp tục nói, ngươi gần đây muốn ăn cái gì? Đều có thể nói cho ta biết cùng Tuyết Hoánh, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Thủ nghệ của ta ngươi cũng biết, tuyệt đối là sẽ để cho tâm tư ngươi thỏa mãn đủ. Cái này cũng chờ ngươi sau cuộc tranh tài lại nói. Tăng Thư nói lần nữa, ta đối với ngươi hiện tại thì một cái yêu cầu, đó chính là cầm một cái đầu tên quay về. Là cái này ta chỗ yêu cầu duy nhất một việc. Ha ha. Lâm Minh cười cười, cũng không tại cái này sự việc thượng tiếp tục nói thêm cái gì. Có một số việc luận việc làm không luận tâm. Tăng Thư hiện tại rõ ràng chính là lòng dạ không đồng nhất. Hắn còn muốn ở trên đây thượng nhiều tiến hành một ít, đó chính là hắn sự tình. Tiếp xuống cái này đầu danh, Lâm Minh là khẳng định phải đạt được, đây là vì chính hắn, cũng không phải vì những người khác. Đối với Tăng Thư bên này, năng lực đền bù Lâm Minh khẳng định là phải nghĩ biện pháp bồi thường. Không vẹn vẹn là hiện tại, về sau cũng là như vậy. Liền xem như hiện tại nhất thời nửa khắc tìm không thấy bồi thường phương pháp, về sau cũng sẽ cho Tăng Thư nhiều hơn nữa bồi thường. Bởi vì Tăng Thư bị thương cần tiến hành tĩnh dưỡng, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh cũng không có ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian, vẹn vẹn là chờ đợi một lúc sau, liền cáo từ rời khỏi, đầy đủ cho hắn thời gian nghỉ ngơi, nhường hắn thật tốt tiến hành nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lâm Minh đứng ở trên lôi đài lúc, rõ ràng phát hiện chúng quanh người vây xem trở nên nhiều hơn không ít. Cái này cũng khó tránh khỏi, bọn hắn hiện tại đã giết vào đến tứ cường. Hiện nay lôi đài cũng chỉ còn lại có hai tòa. Tham dự tranh tài đệ tử biến thiếu, thật sự ở tại chỗ này quan thi đấu người đó là càng ngày càng nhiều. Nhất là bây giờ đã đến tứ cường thi đấu, có thể nói là đã tiến vào tiêu điểm so tài. Đại bộ phận đệ tử tông môn đối với này cũng mười phần chú ý, bọn hắn cũng muốn xem xét đến cuối cùng ai có thể tiếu ngạo mọi người. Lâm Minh đối thủ là Điền Đức, mà Lệnh Hồ Vân đối thủ thì là tên kia ngoại môn đệ tử Thạch Đầu. Tên của hắn thì gọi là Thạch Đầu, người cũng như giống như hòn đá, một thanh trọng kiếm trầm trọng vô cùng, ai tới đều là một kiếm, dường như hắn cũng liền sẽ chỉ một kiếm này giống nhau. Chính là như thế một kiếm giết tới hiện tại, đã giết vào đến tứ cường trong. Đối mặt Lệnh Hồ Vân này hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người, một tên ngoại môn đệ tử có thể đi đến một bước này thật là quá khó khăn. Rốt cuộc theo tài nguyên tu luyện nhìn lại, ngoại môn đệ tử có thể có được tài nguyên tu luyện cùng nội môn đệ tử cùng với chân truyền đệ tử có thể có được tài nguyên tu luyện kém thật sự là quá nhiều rồi. Ở trong đó chính là một tại thiên, một cái tại đất, hoàn toàn không thể so sánh. Chương 2325, lúc trước suy đoán. Chương 2325, lúc trước suy đoán. Cuối cùng hai tòa dưới lôi đài vây quanh các đệ tử, tự nhiên cũng chỉ là vây quanh. Bọn hắn một mặt là đang chờ xem rốt cục là ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, một mặt khác bên trên cũng đều tại qua lại tiến hành nghị luận. Ngươi nói lần này ai có thể chiến thắng? Đây còn phải nói sao? Bên này khẳng định là Lệnh Hồ sư minh, bên ấy sao? Ta nghĩ Điển sư minh hy vọng lớn hơn một chút. Không nhất định a. Thạch sư minh một tay trọng kiếm, đánh đâu thằng đó. Ta hỏi qua mấy cái cùng Thạch sư minh giao thủ sư minh sư tỷ, bọn hắn đều nói, cùng Thạch sư minh giao thủ lúc, trên người đối phương tự mang ngoài ra một cỗ khí thế, chèn ép lấy bọn hắn, để bọn hắn mười thành công lực, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra một nửa. Lúc này mới sôi nổi thua trận. Lệnh Hồ sư minh thực lực tu vi đúng là không tệ, nhưng cũng chưa hẳn liền có thể phá Thạch sư minh chiêu này. Người đây coi như xem trọng Thạch sư minh, người khác có thể có Lệnh Hồ sư minh thực lực sao? Thực lực của hắn tại chúng ta những đệ tử này trong đều là mạnh nhất. Đúng rồi, những người khác thực lực mạnh hơn cũng không có cách cùng Lệnh Hồ sư minh so sánh, Thạch sư minh điểm ấy thủ đoạn đối những người khác hữu dụng, đối với Lệnh Hồ sư minh thật là thì chưa hẳn hữu dụng. Những người này tiếng nghị luận trong cảm thấy Lệnh Hồ Vân phần thắng càng lớn hay là chiếm đa số. Thạch Đầu bên này rốt cuộc cũng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, lại thêm tu vi thượng muốn so chi Lệnh Hồ Vân kém một ít, những người này không coi trọng hắn vậy cũng đúng chuyện đương nhiên. Những người này thật sự cũng xem trọng hắn, đó mới là một không bình thường tình huống. Về phần Lâm Minh Hòa Điền Đức bên này, chính là một hình dáng khác. Ta nghĩ Lâm sư Minh càng mạnh một ít, cho dù trước kia chưa nghe nói qua Lâm sư Minh. Nhưng lúc này đây đại bị lúc, tông môn nếu là đem Lâm sư Minh bỏ vào đại bị nhị hào hạt giống, vậy đã nói rõ các sư trưởng đối với Lâm sư Minh thực lực là công nhận. Chúng ta không biết Lâm sư Minh thực lực, bọn hắn ấy là biết đạo. Điền Đức nếu là bị các sư trưởng cho rằng là tam hào hạt giống, vậy hắn thực lực liền hẳn là xếp tại Lâm sư Minh phía dưới. Ngươi biết cái gì? Một người khác ngay lập tức phản bác. Các sư trưởng như thế sắp xếp, chỉ là cấp cho cái khác phong một bộ mặt mà thôi. Điền Đức sư Minh thực lực vậy cũng đúng rõ như ban ngày, chỉ là nhất hào hạt giống chính là trưởng môn nhất mạch, nhị hào hạt giống liền không thể lại cho trưởng môn nhất mạch, lúc này mới cho Lâm sư Minh, thật vòng lên, Lâm sư Minh có phải hay không có thực lực kia, vậy vẫn là một tần số. Những người này trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, đối với Lâm Minh thực lực tu vi cùng kia Điền Đức thực lực tu vi đều có các lời giải thích. Nói tóm lại, bọn hắn những người này đại bộ phận đều là kiến thức qua Điền Đức xuất thủ, cũng biết Điền Đức uy danh. Lâm Minh sao? Tại lần này đại bị trước đó, tuyệt đại đa số đệ tử đối với hắn cũng mười phần lạ lẫm, hắn rốt cục là có dạng gì một thực lực, căn bản không có người biết. Liền xem như tông môn cho Lâm Minh nhị hào hạt giống thân phận, bọn hắn cũng không cảm thấy Lâm Minh liền có kết hợp nhị hào hạt giống thực lực. Lần thi đấu này, xem trọng Điền Đức có thể chiến thắng đệ tử, tối thiểu muốn chiếm cứ 6 thành. Còn lại 4 thành đệ tử mới biết xem trọng Lâm Minh có thể chiến thắng. Trừ ra công khai nghị luận bên ngoài, một ít đệ tử cũng tại phía dưới thả bản cầu. Âm thầm áp chú. Loại chuyện này, tông môn là nghiêm lệnh cấm chỉ. Tông môn cho dù cấm chỉ, có thể chỉ cần là không có đặt tới bên ngoài, kia tông môn cũng liền chỉ là mắt nhắm mắt mở, cũng không nói thêm cái gì. Theo bản khẩu đi lên nói, cho rằng lệnh Hồ Vân hòa Điền Đức chiến thắng sát suất vậy đây Lâm Minh cùng Thạch Đầu chiến thắng sát suất phải lớn một ít. Cơ bản lệnh Hồ Vân là thất ba, Điền Đức là 64. Phía dưới đệ tử tại sôi nổi kể rõ, phía trên khán đài các sư trưởng cũng giống vậy là đang bàn luận, Vương sư đệ, ngươi thế nhưng nuôi dưỡng một tên đệ tử giỏi a. Kẻ này chỉ cần trưởng thành, tương lai ít nhất là một tiên thiên trung kỳ. Đúng đấy, Vương sư đệ tuệ nhãn thức châu, chúc mừng a. Những người này từng cái mở miệng nói. Vương Thủ Nghĩa khẽ miệng mỉm cười, trong miệng lại khiêm tốn, tiên thiên sự việc, ở đâu là dễ dàng như vậy. Lại nói, ta cái này đệ tử, còn không biết có phải hay không có thể qua hai vị kia cửa ải đâu. Cũng đúng, Điền Đức rốt cuộc so với hắn lớn tuổi một ít, nếu bọn hắn cùng tuổi, Điền Đức dường như không có gì phần thắng, hiện tại sao? Ta nghĩ hai người này thắng bại ngay tại phân ra 5 năm. Tăng Hồi ở một bên mở miệng nói, dù là mỗi ngày nghe Tăng Tư nói Lâm Minh đến cỡ nào lợi hại bực nào, Tăng Hồi cũng không cảm thấy Lâm Minh thì nhất định có thể chiến thắng. Trừ phi hắn có thể bước vào đến nhất lưu cao thủ chi cảnh, hay là như là hòn đá kia mở dạng, sơ bộ lĩnh ngộ thế, bằng không ai cũng không có 100% chiến thắng cơ hội. Thắng bại cũng tại tỷ lệ 5 năm, một chiêu trên dưới, liền có thể quyết định bọn hắn thắng bại. Đã rất lợi hại. Chúng ta những người này đệ tử cũng sớm bị đào thải rơi mất. Ngược lại là cái này thật đầu, thực sự là lợi hại, tư chất là ngu rốt một chút, lại là có một khỏa kiên định kiếm đạo chi tâm, lúc này mới có thể từng bước một đi đến hiện tại, lần thi đấu này sau đó, vị kia muốn xuất thủ. Toái Thạch Phong phong chủ nghe xong, lập tức thì không vui. Hắn ngay lập tức nói ra, đây chính là chúng ta Toái Thạch Phong người. Hắn mới nhập môn lúc các ngươi không có đoạn, nhìn sai rồi, nhường hắn bái nhập đến ta Toái Thạch Phong môn hạ, bây giờ thấy đối phương thành tài, muốn ra mặt các người. Nào có kiểu này đạo lý. Ta ở chỗ này đầu tiên nói trước, hắn hiện tại là ta Toái Thạch Phong, về sau cũng chính là ta Toái Thạch Phong, ai cũng đoạt không đi. Hắn không mở miệng, những người khác còn có thể tranh đoạt một chút, hắn hiện tại mới mở miệng, những người khác liền không có tranh đoạt khả năng. Hiện giai đoạn phía dưới, bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng là hâm mộ. Mọi người rốt cuộc đều là một tông môn, một sự tình cũng muốn chú ý một ít ảnh hưởng. Không thể vì một tên đệ tử thì làm hư giữa nhau hòa khí, cùng với phá hư quý củ. Bọn hắn hiện tại làm hư đối phương quý củ, về sau nói không chừng bọn hắn cũng có thể đứng trước loại tình huống này, bọn hắn cũng sẽ đứng trước đệ tử của bọn hắn bị cấp sự tình. Cái này không xong. Vương Thủ Nghĩa căn bản không có đoạt những người khác tâm tư của đệ tử, hắn hiện tại liền muốn trước đem Lâm Minh bồi dưỡng lên, làm hết sức nhanh nhường Lâm Minh tiến vào tiên thiên chi cảnh, cùng hắn khuê nữ sau khi kết hôn, hai người mỹ mãn, hắn mới hảo hảo bồi dưỡng đối phương một phen, về sau nhường Triệu Thiên Phong tại tông môn địa vị trưởng thành. Cái này đầy đủ. Bọn hắn ở chỗ này nghị luận, bên ấy đến canh giờ thì có tông môn đệ tử tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Lâm Minh đối với Điền Đức vừa chắc tay, chào nói ra, gặp qua Điền sư Minh mời. Lâm sư đệ mời. Điền Đức cũng đúng Lâm Minh vừa chắc tay, hắn cũng không có ngay lập tức ý tứ động thủ, mà là cười cười, tiếp tục nói, Lâm sư đệ, mấy ngày nay nghe được uy danh của ngươi sau đó, ta cấp tốc không kịp đem muốn cùng ngươi đọ sức một phen a, hiện tại cuối cùng là có cơ hội này, một hồi động thủ lúc, ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu thủ. Chương 2326, đại suất tính toán chương 2326, đại suất tính toán Điền sư Minh nói gì vậy? Điền sư Minh danh hảo trong tông môn đã thịnh truyền hồi lâu, đối mặt Điền sư Minh loại cao thủ này, ta cho dù toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể đi qua 30 chiêu, nào có cái gì dư lực lưu thủ. Đó không phải là đang nói giỡn sao? Điền Đức trong lời nói ý nghĩa, Lâm Minh vậy đã là nghe rất rõ ràng. Ý tứ này chính là nói với chính mình, để cho mình thua sau đó không cần mượn cớ sao? Tất nhiên đối phương cường thế như vậy, vậy mình thì cho đối phương mặt mũi này, trong lời nói làm cho đối phương chiếm chút ưu thế, có thể làm được gì đâu. Nói không chừng đối phương hơi chủ quan, chính mình chiến thắng lên, rồi sẽ càng thêm thoải mái một chút. Tỏ ra yếu kém. Lâm Minh muốn là chân chính lợi ích thực tế, mà không phải trên miệng lợi ích thực tế. Điền Đức ngược lại là rất hài lòng Lâm Minh thái độ. Cười hắc hắc, lại lần nữa nói ra, chỉ cần sư đệ có thể sử xuất toàn lực, ta an tâm, ta cái này làm sư minh, không thể xuất thủ trước, sư đệ, mời đi. Hắn ngược lại là rất hào phóng dáng vẻ. Lâm Minh gật đầu một cái, nhẹ giọng trả lời, sư minh, vậy ta thì không khách khí, sư minh cẩn thận. Lâm Minh sau khi nói xong, co lại bảo kiếm, một kiếm thì thẳng đến Điền Đức mà đến. Điền Đức đồng dạng là sử dụng kiếm. Bảo kiếm vừa ra, cùng Lâm Minh chiến đấu đến cùng một chỗ. Ầm, ầm, ầm. Lâm Minh tốc độ đầy đủ nhanh. Điền Đức kiếm pháp thân pháp cũng không chậm. So với Lâm Minh chậm hơn một ít, kiếm pháp phòng ngự phía trên lại là gió thổi không lọt. Vẹn vẹn bằng vào thân pháp, Lâm Minh nhị lưu cấp nội lực, đột phá kiếm pháp của đối phương, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Điền Đức bên này lại xa vào đến thủ thế. Tiến công bất lực, phòng thủ có thừa. Thì xem ai trước có sơ hở. Lâm Minh tốc độ quá nhanh, về điểm này Điền Đức cũng có dự tính. Chớ nhìn hắn đối với Lâm Minh là mang theo vài phần khó chịu, trong lòng cũng nghẹn lấy một cố kỉnh, trên thực tế, hắn vẫn tương đối coi trọng Lâm Minh. Mấy ngày nay Lâm Minh lôi đài, hắn có thể tự mình đi xem, đều sẽ chính mình đi xem, phàm là không còn là chính mình đi xem, cũng sẽ chuyên môn an bài phòng trong đệ tử khác tiến đến quan sát, để bọn hắn đi quan sát trước đó, vậy đã là dặn dò qua, để bọn hắn cần phải là muốn đem này quan sát tình huống, kỹ càng kể rõ ra đây. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn tìm được rồi kia cái khác mấy cái cùng Lâm Minh từng có giao thủ kinh nghiệm người, theo trong miệng của bọn hắn, kỹ càng hiểu rõ Lâm Minh tình huống cụ thể. Bởi vậy, hắn đối với Lâm Minh tình huống cũng vẫn là có một cái tương đối sâu khắc hiểu rõ. Biết được Lâm Minh tốc độ vô song, hắn muốn chiến thắng, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Minh tiến công, sau đó lại ung dung nhiều tính chi. Đánh lâu không xong, Lâm Minh cũng chưa chắc cũng không cần lộ ra sơ hở gì. Đây chính là hắn ý nghĩ, cũng là hắn phương pháp chiến đấu, hắn hiện tại chính là dựa theo tình huống này đến tiến hành tiếp. Lâm Minh bên này xác thực không thể hiện ra nhất lưu thực lực đến, nhất thời nửa khắc vậy đúng là không hiếu chiến thắng Điền Đức. Hắn nhưng cũng không nóng nảy, cùng sư mẫu đủ loại giao thủ phía dưới, nhường hắn đối với tiểu này trưởng kỳ chiến đấu, kia càng là hơn có nhất định chuẩn bị tâm lý. Hắn ngược lại là muốn nhìn hai người bọn họ ai trước ra sơ hở. Lâm Minh bên ấy đánh lâu không xong, Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu bên này liền không có đẹp đẽ như vậy. Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu qua lại vấn lễ sau đó, Thạch Đầu hai tay nắm trọng kiếm, ánh mắt chằm chằm Lệnh Hồ Vân, vậy mặc kệ Lệnh Hồ Vân trên tay có phải hay không có tổn thương, cùng với kia làm bị thương đấy là thế nào tới. Hắn trực tiếp chính là một cái trọng kiếm bổ xuống, hoàn toàn không vào được phòng thủ, cũng không có bất luận cái gì tiến hành phòng thủ ý nghĩa. Một chiêu tươi, an khắp thiên. Lệnh Hồ Vân nhìn thấy Thạch Đầu một chiêu này tiếp theo, sắc mặt thật là biến đổi, hiện hiện hết sức khó coi, hắn mười phần chật vật giơ lên bảo kiếm trong tay của mình. Thân hình bắt đầu chậm rãi lui lại, cố gắng né tránh đối phương trọng kiếm phạm vi công kích. Thế nhưng tốc độ của hắn thật sự là quá chậm. Ầm. Hai người bảo kiếm công kích rơi vào cùng nhau. Lệnh Hồ Vân bảo kiếm trong tay căn bản không có cách cùng đối phương trọng kiếm đến tương đối trọng lượng. Nghiêm Trọng Lượng đi lên nói, đây nhất định là phải kém một bậc. May mắn nội lực của hắn là trên Thạch Đầu, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản lần này. Cứ như vậy một chút, hắn vậy cảm giác được chính mình hổ khẩu chấn động. Suýt nữa bắt không được bảo kiếm. Nạo, quá nặng đi. Một chiêu này có thể cũng không phải bình thường nặng. Quan trọng nhất là, một chiêu này vừa kết thúc, đối phương lần nữa giơ lên kiếm đến, Thái Sơn áp đỉnh lại một lần công kích mà tới. Thạch Đầu thì một chiêu, vẫn luôn đều là này Thái Sơn áp đỉnh. Một kiếm lại một kiếm chém vào tiếp theo. Phía dưới vây xem những người này tất cả đều hiện ra vẻ giật mình tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới qua, bọn hắn cảm thấy khẳng định có thể thắng lợi, cơ bản không có cái gì huyền niệm Lệnh Hồ Vân, hiện tại thì ở vào tuyệt đối yếu thế trong trạng thái, tựa như lúc nào cũng có khả năng liền bị Thạch Đầu cho đánh bại. Lệnh Hồ Sư Minh, phản kích a. Ngươi cùng hắn so cái gì kiếm pháp a? Dùng thân pháp. Phía dưới những đệ tử này cả đám đều tương đối lo lắng, một số người thậm chí nhịn không được hô lên. Những thứ này hô lên âm thanh, kia cơ bản đều là âm thầm bên trong mua bàn cầu. Bọn hắn cũng cảm thấy Lệnh Hồ Vân có thể chiến thắng, mua tự nhiên cũng là Lệnh Hồ Vân bàn cầu. Bây giờ thấy Lệnh Hồ Vân không chỉ không có nửa điểm hy vọng chiến thắng, còn có thể không dùng đến mấy chiêu thì thua ở nơi này, bọn hắn tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Ngay tại phía dưới cho Lệnh Hồ Vân ra chiêu, bọn hắn làm sao biết Lệnh Hồ Vân có phải không muốn tránh sao? Hắn là không có năng lực trốn tránh, hoàn toàn trốn tránh cũng được. Thân hình của hắn bị một cỗ năng lượng kỳ dị chỗ áp chế, hắn hiểu rõ là cái này tiên thiên cao thủ cơ bản nhất lực lượng, thế phàm là tiên thiên cao thủ nhất định phải có được chính mình thế, không có thế không cách nào bước vào đến tiên thiên cảnh giới. Có thể cũng không phải chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể có thế. Một ít hậu thiên cao thủ cũng được, trước giờ có thế. Liên như là giống như hòn đá. Hắn hiện tại tu vi cảnh giới chẳng qua mới đạt tới hạng 3 cảnh giới, còn chưa tiến vào nhị lưu chi cảnh, nhưng hắn vậy đã là trước giờ có thế. Có thế sau đó, hắn theo nhất lưu cảnh giới tiến vào tiên thiên chi cảnh, đã có phải không tồn tại bất kỳ bình cảnh mà nói. Chỉ cần tu vi đạt tới, một cách tự nhiên liền có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh, biến thành một tên tiên thiên cao thủ. Mà cái khác hậu thiên cao thủ, nếu là đạt đến hậu thiên đỉnh phong, còn không có lĩnh ngộ chính mình thế, hắn không cách nào đặt chân đến tiên thiên chi cảnh. Khi nào lĩnh ngộ thuộc về mình thế, hắn có thể đủ đặt chân đến tiên tiên chi cảnh. Thế, vào ngày kia cấp trong chiến đấu, sinh ra chèn ép tác dụng, đó là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Dù là Lệnh Hồ Vân theo tu vi và cấp thượng đối với Thạch Đầu là có chỗ áp chế, có đó không trong chiến đấu, hắn lại bị cố này thế chỗ áp chế. Bây giờ muốn thoát ly, cơ bản không thể nào. Có thể xuất kiếm ngăn cản, kia đã là bởi vì hắn là tu vi vượt qua Thạch Đầu nguyên nhân. Làm sao bây giờ? Lệnh Hồ Vân trong óc, tâm tư chuyển động, cũng tại suy tư tất cả có thể cách. Chương 2327 bước vào trận chung kết. Chương 2327, bước vào trận chung kết nghĩ nửa ngày, cũng không có đầu mối gì. Hắn muốn tìm kiếm được những phương pháp này, lại phát hiện tất cả căn nguyên đều là thực lực. Thế, đối hắn áp chế thật sự là quá lợi hại. Hắn duy nhất có thể làm, chính là làm hết sức tiêu hao hết Thạch Đầu công kích. Ầm, ầm. Từng tiếng trầm đục phía dưới, Lệnh Hồ Vân chỉ trèo chống nửa khắc đồng hồ thời gian, thì không thể không giơ tay đầu hàng. "Tốt, Thạch sư đệ, ta nhận thua, ta nhận thua." Lệnh Hồ Vân nhận thua. Phía dưới hóng chuyện những sư huynh đệ này đều có chút không thèm chịu nể mặt mũi. Từng cái sôi nổi là ở chỗ này kêu la, tấm màn đen, tấm màn đen. Bọn hắn ở phía dưới, căn bản không cảm giác được Thạch đầu thế, chỉ có thể nhìn thấy Thạch đầu một kiếm lại một kiếm chém đi xuống. Lệnh Hồ Vân căn bản không có bất luận cái gì muốn tiến hành cái khác phản kháng ý nghĩa, đơn thuần tiến hành đón đỡ. Lần lượt đón đỡ phía dưới, hiện tại mới tiếp mấy chục chiêu, liền trực tiếp nhận thua. Tấm màn đen. Hô hào tấm màn đen người, hơn phân nửa đều là mua Lệnh Hồ Vân chiến thắng người. Bọn hắn không phải không tiếp thụ được Lệnh Hồ Vân thua. Bọn hắn thật sự không tiếp thụ được chính là mình ngân lượng thứ bị thiệt hại. Lệnh Hồ Vân thua, bọn hắn ngân lượng cũng liền trôi theo dòng nước. Tấm màn đen. Nhiều như vậy sư trưởng cũng đang nhìn đâu. Loại thời điểm này làm sao có khả năng có tấm màn đen? Liền xem như thật có tấm màn đen, vậy tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người xuất hiện. Thế, đến cùng là cái gì? Những đệ tử này không biết, bọn hắn những thứ này tiên tiên cấp cao thủ, thế nhưng rất rõ ràng. Chỉ bằng mượn hắn cái này thế, đánh bại Lệnh Hồ Vân thì cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Tại bọn họ những sư trưởng này nhìn tới, lần so tài này đầu danh, rất có thể chính là hòn đá. Thạch đầu hiện tại bày ra thực lực tu vi, thật sự là quá cường thế. Căn bản không phải những người khác liền có thể tương đối. Lệnh Hồ Vân bên này xuất hiện kết quả. Lâm Minh Hòa Điền Đức bên ấy, vẫn như cũng là một tại tiến công, một tại phòng thủ. Bọn hắn bên này tương đối thì kịch liệt một ít, cũng càng thêm sức tưởng tượng một ít. Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu là một kiếm đối với chặt, Lâm Minh bên này thì là các loại sức tưởng tượng chiêu số, qua lại tiến hành thăm dò cùng ngăn cản. Thực chất, Lâm Minh nhìn thấy Điền Đức chiêu số trong một ít sơ hở. Nhìn thấy về nhìn thấy, bèn bèn bằng vào Lâm Minh hiện tại này nhị lưu cấp nội lực tu vi, chống đỡ lấy thân pháp, muốn lợi dụng được sơ hở của đối phương, lại cũng không là rất dễ dàng sự việc. Đây mới là Lâm Minh cho đến bây giờ, luôn luôn không có trực tiếp động thủ duyên cớ. Hắn là có thực lực động thủ, lại cũng không có thể thái tùy tiện tiến hành động thủ. Bất quá, Lâm Minh vậy đã là cảm nhận được. Điền Đức đã cầm cự không được bao lâu. Không phải cái khác, là Lâm Minh nội lực tu vi muốn so chi Điền Đức càng nhiều hơn một chút. Điền Đức nội lực tu vi muốn so chi hắn ít đi không ít, nội lực của hắn càng thêm thâm hậu. Đối phương nội lực một sáng là cùng không lên, Lâm Minh liền có khả năng đánh bại Điền Đức. Một canh giờ, một rưỡi canh giờ. Hai người chọn vẹn đại chiến sau một canh giờ rưỡi, Điền Đức chân khí chống đỡ hết nổi, hết sạch sức lực. Trực tiếp thua ở Lâm Minh trong tay, bị Lâm Minh đánh bại. Hắn dù là liền xem như thất bại, hay là vẻ mặt không cam tâm chi sắc. Đáng tiếc, thật đáng tiếc a, còn kém một chút. Điền Đức cảm thấy hắn còn kém một chút, trên thực tế, hắn cùng Lâm Minh kém thì căn bản không phải một điểm nửa điểm, Lâm Minh muốn chiến thắng hắn, đó chính là thái đơn giản một chuyện. Điền Đức căn bản không có bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Bại, chính là bại. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ xuống lôi đài. Lâm Minh cũng tràn đầy ý cười đi xuống lôi đài, cùng Vương Tuyết Oánh đám người gật đầu một cái sau đó, từng bước một đi tới trên khán đài, đi tới Vương Thủ Nghĩa bên cạnh, quỳ một gối xuống. Sư phụ, đệ tử thắng. Ừm. Vương Thủ Nghĩa gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, không sai, thắng là được, còn có cuối cùng một hồi, làm hết sức chiến thắng. Sư phụ yên tâm, ta nhất định không cho sư phụ ngài bẽ mặt. Lâm Minh trịnh trọng cam kết. Ở đây những sư trưởng này nhóm nhìn Lâm Minh, đều là vẻ mặt vẻ hâm mộ. Bọn hắn hận không thể Lâm Minh chính là bọn hắn đệ tử. Nếu Lâm Minh có thể là của hắn đệ tử, vậy bọn hắn trước mặt người khác cũng có thể đắc ý một chút. Hiện tại sao? Cũng chỉ có thể nhìn Vương Thủ Nghĩa đắc ý cũng đúng thế thật đối phương nên được đến, ai bảo đối phương nhận Lâm Minh tên đệ tử này đâu. Trong tông môn tất cả đỉnh núi các mạch thực lực địa vị, từ ngàn năm nay luôn luôn biến hóa không chừng. Hôm nay nhà hắn mạnh, hậu tiên nhà hắn yếu. Đây đều là bình thường, không có vĩnh viễn cường thịnh tông môn sân mạch, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy người. Hiện tại Triều Thiên Phong thực lực trở nên yếu đi thời gian mấy chục năm, vậy đến đối phương cường thế một đoạn thời gian. Triều Thiên Phong có thể bắt đầu cường thế, bọn hắn khẳng định là sẽ không quá nhiều hâm mộ. Ngày mai còn có trận chiến cuối cùng. Tông môn đại bị kết thúc ở đây. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, đến cuối cùng tiến hành cuối cùng chi chiến hai người, liền không có một người là trưởng môn nhất mạch. Con của trưởng môn cùng khuê nữ tuổi tác phù hợp, cũng không có tham dự vào lần này đại bị, cũng là mấu chốt trong đó nguyên tố. Ai cũng biết, con của hắn đã là có nhất lưu tu vi cảnh giới. Tuổi tác vậy thích hợp. Tham gia lần so tài này, cũng không có người có thể nói cái gì. Nhưng vấn đề là lần này đại bị chiến thắng người, là muốn tiến về liên minh, tổ kiến quân liên minh. Bọn hắn Thất Tinh Tông thiếu chủ, tương lai là muốn kế thừa Thất Tinh Tông, biến thành Thất Tinh Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Tại thiếu tông chủ bước vào đến tiên thiên cảnh giới trước đó, tông chủ căn bản sẽ không nhường thiếu tông chủ tùy tiện rời khỏi Thất Tinh Tông, nhường hắn rời khỏi Thất Tinh Tông, đi ra bên ngoài mạo hiểm. Mạo hiểm chuyện này, nhường cái khác phổ thông đệ tử đi làm liền tốt. Có thiên phú đệ tử, thích hợp muốn giữ lại một ít hạt giống. Nhất là bọn hắn còn không có bước vào đến tiên thiên chi cảnh trước càng là như vậy. Phương thế giới này, từ trước đến giờ đều không thiếu khuyết võ đạo thiên tài, thật sự thiếu hụt chính là một ít có thể đứng bước góp chân đệ tử thiên tài. Thiên tài có rất nhiều, chưa trưởng thành lên vẫn lạc thiên tài càng là hơn nhiều. Vì bảo đảm thiếu tông chủ trưởng thành, tông chủ lựa chọn loại phương thức này, mọi người cũng không có bất luận cái gì bất ngờ. Đổi vị trí tự hỏi một chút, bọn hắn ngồi ở tông chủ vị trí bên trên, cũng giống vậy đều sẽ như thế làm. Đừng nói tông chủ, liền xem như Vương Thủ Nghĩa, cũng là thông qua được nhất định thủ đoạn sắp đặt, để cho mình khuê nữ trực tiếp đào thải. Bọn hắn là tông môn trưởng lão, đồng dạng cũng là một tên phụ thân. Phụ thân cũng hy vọng con cái của mình có thể an an toàn toàn. Đệ tử sao? Cùng con trai so sánh với, muốn kém một ít. con trai là trên người mình đến rơi xuống thịt, hết rồi, chính mình là thực sự đau lòng. Đệ tử hết rồi, lại thu một chính là, cũng không có cái gì quá không được. Nhiều nhất không thu được như thế có thiên phú đệ tử, thì hội tiết hận một ít. Nhiều hơn nữa tình cảm, cũng sẽ không xảy ra. Mỗi cái phong chủ đều là làm như vậy. Bây giờ quân liên minh người đầu lĩnh, sắp xuất hiện, thì nhìn xem người này là Lâm Minh hay là Hòn Đá. Chương 2328, trận chung kết chuẩn bị chương 2328, trận chung kết chuẩn bị Lâm Minh cùng Thạch Đầu hai người kia tương đối. Tất cả mọi người vẫn là càng thêm có khuynh hướng nhường Lâm Minh đến tiến hành lĩnh quân. Theo Thạch Đầu triển hiện ra thế, bọn hắn là có thể đánh giá ra Thạch Đầu tính cách tới. Thế, chính là bọn hắn võ đạo tính cách, cũng là bọn hắn nhân sinh tính cách. Thạch Đầu có thể lĩnh nộ kiểu này thế ra đây, đã nói lên bản thân hắn là một cố chấp người, cũng là một không biết biến báo người. Tất cả đều là đâu ra đấy. Là chính là, không phải thực sự không phải. Chính là chuyện như thế. Ai nói đều không được. Dạng này tính cách, tại võ đạo trong tu luyện là có lợi, đủ để trèo chống hắn tiến một bước về phía trước bước đi. Có đó không nhân sinh kết giao trong, chính là một khuyết điểm. Dạng này tính cách, đã nói lên đối phương tại cùng những người khác tiến hành giao lưu lúc, sẽ không biết biến báo. Không biết biến báo, cùng những người khác chung đụng lúc, một ít lúc rồi sẽ rất khó chịu. Lâm Minh thì không đồng dạng. Theo Lâm Minh cách đối nhân xử thế đến xem, liền có thể hiểu rõ, hắn là một hiểu rõ biến báo người. Dẫn đầu tông môn đệ tử, tại quân liên minh trong hành động, coi như là một tương đối nhân tuyển thích hợp. Đây đều là chính bọn họ ý nghĩ, rốt cục là ai đến tiến hành lĩnh quân. Đó cũng không phải bọn hắn có thể đơn giản quyết định tới. Võ đạo người, ra ngoài thời điểm, nghe ai, thì xem ai thực lực tu vi cao hơn. Tại sao muốn cử hành một lần đại bỉ? Chính là vì để mọi người tương đối so sánh, xem xét người đó thực lực tu vi cao hơn một chút, chiến lực càng mạnh một ít. Không vào được một lần đại bỉ, có thể liền sẽ có người đối những người khác sinh ra không phục tùng ý nghĩ. Hiện tại thì không đồng dạng. Một lần đại bỉ tiếp theo, thua ở trong tay người khác, cũng không thể nói chuyện này không tồn tại a. Cũng không thể nói đối phương đánh bại chính mình không phải thực lực. Đây là không thể nào. Liên cần thừa nhận thực lực của đối phương, thừa nhận đối phương chiến lực. Chiến lực cùng thực lực đạt được thừa nhận, vậy kế tiếp thì càng là không có gì có thể nói nhiều, người nào thắng, ai liền đến lãnh đạo những người khác. Võ đạo người, chỉ tin phục thực lực của người khác. Không có thực lực, là đừng nghĩ khiến người khác tin phục. Nói cách khác, muốn xem ngày mai Lâm Minh cùng Thạch Đầu đối chiến kết quả như thế nào. Thạch Đầu hiện tại bày ra tình huống mà nói, hắn chiến thắng xác suất hội lớn hơn một chút. Lĩnh ngộ thế, cùng không có lĩnh ngộ thế, là cái này hai loại khái niệm, trừ phi Lâm Minh cũng giống vậy là có thể lĩnh ngộ thế, bằng không xác suất lớn hắn sẽ giống như Lệnh Hồ Vân, thua ở Thạch Đầu trong tay. Lệnh Hồ Vân thủ đoạn sở trường còn chưa không phải thân pháp, vẫn như cũng bị Thạch Đầu khắc chế gắt gao. Lâm Minh tiểu này dựa vào thân pháp người, bị Thạch Đầu khắc chế rồi sẽ càng chết rồi. Các vị phong chủ cùng trưởng lão cũng không quá xem trọng Lâm Minh, liền xem như Vương Thủ Nghĩa cũng đều là tâm tính này. Lúc trước hắn cảm thấy Lâm Minh có khả năng đạt được đầu danh, đó là bởi vì Lệnh Hồ Vân tại, Lệnh Hồ Vân giống như Lâm Minh, cũng không có lĩnh ngộ thế, cũng không có bước vào đến nhất lưu chi cảnh. Kia Lâm Minh là có rất lớn có thể chiến thắng, ít nhất cũng có 5 thành tỷ số thắng. Hiện tại sao? Nhiều lắm là cũng chỉ có 2-3 thành chiến thắng xác suất. Cái này khá thấp. Việc này, Vương Thủ Nghĩa đương nhiên là rõ ràng, hiểu rõ về hiểu rõ, nhưng hắn căn bản không thể lại nói cho Lâm Minh. Bởi như vậy, rồi sẽ đả kích Lâm Minh tính tích cực. Phải biết, Lâm Minh dù sao cũng là đệ tử của mình, hơn nữa còn có thể là chính mình đệ tử ưu tú nhất. Cái kia cổ vũ lúc muốn cổ vũ. Bái kiến Vương Thủ Nghĩa, Lâm Minh mới từ khán đài tiếp theo, cùng Vương Tuyết Oánh cùng nhau, đi tới Tăng Thư phòng, cùng hắn kể rõ hôm nay chiến đấu tình huống. Tăng Thư nghe được Lệnh Hồ Vân bị Thạch Đầu đánh bại, hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Lệnh Hồ Vân không thể chiến thắng? Cứ như vậy bại? Đúng. Khi lấy được Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh khẳng định đáp án về sau, Tăng Thư không khỏi lắc đầu liên tục, vẻ mặt buồn khổ nói, thua lỗ, thua lỗ. Này sóng thật sự thua lỗ. Lâm Minh tự nhiên là hiểu rõ hắn ý tứ. Tăng Thư là liệu chính mình trọng thương cũng phải cấp Lệnh Hồ Vân đem lại một ít thương thế. Mục đích đúng là đợi đến Lệnh Hồ Vân tiến vào trận chung kết lúc, Lâm Minh đối phó hội càng thêm thoải mái một ít. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lệnh Hồ Vân căn bản không có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Sớm biết Lệnh Hồ Vân căn bản không phải Thạch Đầu đối thủ, hắn cũng không có thiết yếu liều mạng như vậy cũng chết. Trực tiếp đầu hàng cũng là phải. Hiện tại trực tiếp ngã xuống trên giường, cuối cùng còn không có đạt tới mục đích của mình. Chẳng phải là thua lỗ? Lỗ hay không lỗ, sự việc đã xảy ra. Tăng Thư suy nghĩ tiếp chuyện này, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng may Tăng Thư cũng không có quá đáng xoắn xuýt, ngược lại hỏi đến, vậy ngươi có thể đánh bại Thạch Đầu sao? Không biết. Lâm Minh cười khổ nói, ta có rất lớn xác suất hội thua ở trong tay đối phương, ta cùng hắn cho dù không có trực tiếp giao thủ, có thể Thạch Đầu cùng Lệnh Hồ Vân giao thủ quá trình ta đã thông qua những người khác tình huống giải, Lệnh Hồ Vân bị Thạch Đầu trực tiếp ngăn chặn, ta cũng có thể liền sẽ bị đối phương chế trụ. Bất quá, ta có lẽ sẽ đây Lệnh Hồ Vân chống cự lâu hơn một chút. Rốt cuộc, ta mỗi ngày đều sẽ ở trong thác nước, sử dụng thác nước đến rèn luyện chiêu kiếm của ta. Đối mặt Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh, một ít lời, Lâm Minh cũng sẽ thích hợp nói cho bọn hắn. Hai người bọn họ tùy tiện có phải không hội nói cho những người khác. Vậy có hay không có thể chiến thắng? Muốn nhìn ta ngày mai là không phải có thể lĩnh ngộ thuộc về ta thế, hay là ta có thể tiến vào nhất lưu cảnh giới. Hai điểm này có thể đạt thành người nào, ta đều có khả năng chiến thắng. Lâm Minh cũng có thể nắm chặt ở trong đó lôi vấn đề. Hắn chiến thắng hai cái điều kiện, căn bản không cần những người khác nói, chính hắn cũng đều là rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành hai điểm này, vậy hắn liền có khả năng chiến thắng. Lĩnh ngộ thế, là khó khăn nhất, tiến vào nhất lưu cảnh giới. Đối với Lâm Minh mà nói, chính là đơn giản nhất. Bản thân hắn đã là đạt đến nhất lưu cảnh giới, chính là từ trước đến giờ đều không có hiện ra mà thôi. Dựa theo Lâm Minh trước đó ý nghĩ, có phải không muốn tùy tiện hiện ra nhất lưu cảnh giới tới? Nhưng bây giờ sao? Hắn bao nhiêu là có một chút do dự, không xác định mình rốt cuộc có phải hay không nên đem chính mình nhất lưu cảnh giới hiện ra. Tăng Thư cũng tốt, Vương Tuyết Oánh cũng được, còn có Tân Như Tuệ, Tống Đại Giác đám người. Vì để cho Lâm Minh đạt được đầu danh, cũng bỏ ra cố gắng của mình, yên lặng sau lưng Lâm Minh, đem bọn hắn có thể việc làm cũng làm đến nơi đến chốn. Lâm Minh hiện tại đạt được đầu danh, đã cũng không phải đơn độc vì chính hắn, còn có một bộ phận, chính là vì những thứ này, vì hắn có thể đạt được đầu danh mà nỗ lực người. Hắn đã là tới mức độ này, vì tiến thêm một bước, có phải hay không muốn hiện ra nhất lưu cảnh giới? Hắn tạm thời do dự bất định. Tăng Thương nghe xong, còn có như thế hai loại phương pháp, lập tức trừng hai mắt, nói ra, vậy ngươi còn đang ở ta chỗ này chậm trễ thời gian nào? Đi, nhanh đi phía dưới thác nước luyện kiếm đi, ngày mai, hoặc là cho ta lĩnh ngộ thế, hoặc là cho ta tiến vào nhất lưu cảnh giới, bất luận làm sao. Cái này đầu danh, ngươi nhất định phải cho ta cầm về. Chương 2329, hết sức chiến thắng chương 2329, hết sức chiến thắng. Ta hết sức. Lâm Minh hứa hẹn một câu. Không được, không thể là hết sức, mà là nhất định phải, khẳng định. Ta uổng phí lớn như vậy đại giới, chính là vì nhìn thấy ngươi đạt được đầu danh, ngươi nói cái gì đều muốn cho ta giành lại đến, chạy ngay đi, nhanh đi tu luyện, tranh thủ hôm nay đã đột phá nhất lưu cảnh giới, hay là ngay lập tức cho ta lĩnh ngộ thế, bất luận ngươi thế nào, đều muốn cho ta thắng về. Tăng Thư thì một câu, nhất định phải thắng. Lâm Minh cười khổ nói, được, vậy ta về trước đi tu luyện, xem xét có phải hay không có thể đột phá đến nhất lưu cảnh giới. Tăng Thư nằm ở trên giường cũng không giữ lại, ngược lại là phất phất tay, ra hiệu Lâm Minh đi nhanh lên. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh chỉ có thể rời đi Tăng Thư bên này. Vương Tuyết Oánh hỏi đến, tiểu sư đệ, ngươi thật muốn đi bế quan thử một chút sao? Cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Lâm Minh vậy quyết định trở về thử một chút, mặc kệ đến lúc đó có phải hay không có thể đột phá lĩnh ngộ thế, tóm lại là có một cái lấy cớ, đến lúc đó thật muốn hiện ra nhất lưu nội lực cảnh giới, cũng có một lý do thoái thác. Đến cùng phải hay không muốn hiện ra nhất lưu nội lực, Lâm Minh còn không có thật sự quyết định, vấn đề này vẫn là phải suy nghĩ lại một chút nhìn xem. Thật hiện ra nhất lưu cảnh giới, thì tương đương với là đưa hắn bộ phận át chủ bài hiện ở những người khác trước mặt. Lá bài tẩy của mình vẫn là phải lưu càng nhiều càng tốt, năng lực không để cho người khác biết được, chính là đừng cho những người khác biết được. Hiện tại khiến người khác hiểu rõ cái này, về sau nói không chừng là sẽ có nhất định phiền phức. Nhưng nếu là không hiện ra át chủ bài, muốn cô phụ Tăng Thư, Vương Tuyết Oánh, Tân Như Tuệ và cả đám chờ mong, nghĩ bọn hắn vì mình làm tất cả nỗ lực, Lâm Minh cũng cảm thấy cứ như vậy từ bỏ mất đầu danh, cũng có chút nhường ý hắn có bình. Mấu chốt nhất là, thật thu được đầu danh, hắn liền có thể đủ lại đạt được một môn trong tông môn tuyệt kỹ. Cũng đúng thế thật hắn xem trọng. Đầu này tên rất trọng yếu, che giấu mình thế lực vậy rất trọng yếu. Được rồi, trước không nghĩ cái vấn đề này. Về trước đi tu luyện một phen, đợi đến ngày mai thời điểm chiến đấu, lại cụ thể quyết định đến cùng phải hay không muốn hiện ra nhất lưu cấp nội lực đi. Lâm Minh trong lòng suy tư lúc, một bên Vương Tuyết Oánh đã làm mở miệng nói, "Tiểu sư đệ, cố lên, ta xem trọng ngươi. Ta cũng đi cha mẹ bên ấy hỏi một chút, xem xét có biện pháp gì hay không, có thể làm cho ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ thế." "Được, nếu là có kết quả, có thể đến thác nước bên ấy tìm ta." Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh chào hỏi một tiếng, tuần tự chia ra. Vương Tuyết Oánh tiến về Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ bên ấy, đi giúp Lâm Minh hỏi lĩnh ngộ thế phương pháp. Lâm Minh bên này thì đến trong thác nước, hắn cởi bỏ trang phục, chỉ cầm bảo kiếm, tiến vào thác nước bên trong. Tiếp tục dựa theo dĩ vãng thói quen, sử dụng thác nước, bắt đầu tiến hành tu luyện. Lần lượt rút kiếm, đưa kiếm. Tại thác nước to lớn thủy áp xung kích phía dưới, hắn muốn chân chính đưa ra một kiếm đi, đó là khá khó khăn một việc. Khó khăn về khó khăn, hắn vậy dù sao cũng là tại cái này mặt rèn luyện thời gian mấy năm. Mỗi lần dưới thác nước, nếm thử đưa kiếm lúc, Lâm Minh đều sẽ đem trong đầu của mình thả lỏng. Trừ ra kiếm pháp, cùng với thác nước bên ngoài, hắn không nghĩ thêm những chuyện khác. Làm hết sức bảo đảm bảo kiếm của mình có thể tại nước chảy trùng kích vào vẫn như cũ bình ổn. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù là liền xem như vì Lâm Minh thực lực, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, từng chút một tiến hành mới được. Duy trì kiếm thân bình ổn, cái này cần lớn lao lực lượng. Nước chảy xung kích phía dưới, Lâm Minh lần lượt thất bại, lại một lần nếm thử. Không biết qua bao nhiêu lần sau đó, Vương Tuyết Oánh đã là đi tới thác nước một bên, nàng nhìn thấy trong thác nước còn đang ở nghiêm túc tu luyện Lâm Minh, há hốc mồm, cũng không có phát ra cái gì âm thanh đến, tiểu tâm cẩn thận ngồi xuống một bên trên tảng đá, ngay tại hòn đá kia thượng yên lặng tiến hành chờ đợi. Nàng đi hỏi Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ, lấy được đáp án cũng chỉ có một. Đó chính là chỉ có thể dựa vào chính Lâm Minh. Mỗi người con đường tu luyện đều là không giống nhau. Không có hoàn toàn giống nhau con đường tu luyện. Dù là liền xem như bọn hắn tu luyện đều là giống nhau kiếm pháp cũng là như thế, mỗi người bọn họ tiến vào tiên tiên chi cảnh trước đó, lĩnh ngộ thế cũng đều là khác nhau. Về điểm này, bọn hắn không có cách nào đưa đến cái gì giúp đỡ. Nếu thật có cái gì tốt thành cách, qua nhiều năm như thế, Tân Như Tuệ còn có thể dừng lại tại nhất lưu cảnh giới sao? Sợ là cũng sớm đã bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Theo Tân Như Tuệ còn không có thể đặt chân đến tiên tiên chi cảnh, cũng có thể thấy được đến, đó cũng không phải bọn hắn có thể đưa đến cái gì giúp đỡ sự việc. Bọn hắn có thể đưa đến tác dụng 10 phần có hạn. Duy nhất có thể dựa vào chính là chính Lâm Minh. Dựa theo Vương Thủ Nghĩa bọn hắn tính ra, Lâm Minh là có khả năng có thể lĩnh ngộ được thế, nhưng đến đấy là lúc nào có thể lĩnh ngộ. Vậy hắn thì căn bản không biết. Lĩnh ngộ thế, cần thiên phú, càng cần nữa cơ duyên, còn cần nỗ lực. ba cái thiếu một thứ cũng không được. Lâm Minh nỗ lực đủ rồi, thiên phú cũng đủ rồi, nhưng hắn cơ duyên khi nào đến, ai cũng nói không chính xác. Biết được những thứ này sau đó, Vương Tuyết Oánh có chút thất vọng về tới trước thác nước, phát hiện trong tu luyện Lâm Minh căn bản không có chú ý tới hắn trở về tình huống, nàng cũng giống vậy không nói thêm gì nữa ý nghĩa. Ngay tại một bên kiên nhẫn chờ đợi lên. Cái này chờ, liền để nàng hơi kinh ngạc lên. Lâm Minh trong thác nước tu luyện thái chuyên chú, tựa hồ là đã quên đi thời gian. Theo Bạch Thiên tu luyện đến mặt trời lặn, lại đến sắc trời hoàn toàn đen lại. Lâm Minh đều không có bất luận cái gì muốn đình chỉ tu luyện dự định. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện, Lâm Minh theo nàng vừa tới nơi này lúc, mấy cái trong nháy mắt rồi sẽ đưa ra một kiếm ra ngoài. Càng về sau đưa kiếm tốc độ càng ngày càng chậm. Một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Càng về sau, Lâm Minh cũng chỉ là trong thác nước ngồi, không nhúc nhích, mặc cho nước chảy cọ rửa ở trên người hắn, hắn vậy một kiếm không ra. Tay phải vẫn luôn cũng tóm lấy chuôi kiếm, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Vương Tuyết Oánh nhìn trong thác nước Lâm Minh, càng là hơn không dám lên tiếng quấy rầy, tựu ngồi ở một bên lặng lặng địa trông coi. Nguyệt lượng lặng yên rơi xuống, húc nhật dần dần xuất hiện. Làm húc nhật nương theo lấy ánh bình minh xuất hiện một khắc này, một dải lụa bạch quang theo dưới thác nước bay ra. Xoát, đống chốc liền đem thác nước một phân thành hai, tất cả chặn ngang cắt đứt. Trong nháy mắt sau đó, thác nước mới một lần nữa kết nối vào. Siêu, một bóng người theo trong thác nước bay ra. Bóng người kia không phải người khác, chính là Lâm Minh, chỉ thấy trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, trên người tu vi tình huống không có xảy ra thay đổi, có thể Vương Tuyết Oánh cũng có thể cảm thụ ra đây, hiện tại Lâm Minh cùng mới vừa rồi đã là có trọng đại sửa đổi. Cụ thể đến cùng là cái gì sửa đổi? Vương Tuyết Oánh cũng không nói lên được, nàng hơi dừng lại, ngay lập tức hỏi đến, "Tiểu sư đệ, ngươi là lĩnh ngộ thế sao?" Chương 2330, lĩnh ngộ võ thế chương 2330, lĩnh ngộ võ thế đúng. Lâm Minh khẳng định đối phương suy đoán, ngay lập tức nói ra, "Ta lĩnh ngộ thuộc về ta thế. Lần này, ta nhất định có thể chiến thắng." "Thật tốt quá." Vương Tuyết Oánh nghe xong, vậy cao hứng nhảy dựng lên, hưng phấn sau khi, nàng cũng mới chú ý tới, trên người Lâm Minh là không có mặc quần áo. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là một cái tiểu cô nương, khi nào gặp qua kiểu này trận thế? Vừa mới trong đầu của nàng nghĩ đều là Lâm Minh tu luyện sự việc, đến cũng là không để ý đến phương diện khác, lúc này mới không có chú ý tới trên người Lâm Minh cũng không có mặc bất luận gì đó. Hiện tại hiểu rõ Lâm Minh lĩnh ngộ chính mình thế, cũng liền triệt để yên tâm lại, lúc này mới phát hiện Lâm Minh tình huống. Hiện giai đoạn, hắn mới đúng Lâm Minh nói ra, "Tiểu sư đệ, nhanh, cầm quần áo mặc vào." A. Chính Lâm Minh cũng mới phát hiện hắn bên này cũng không có mặc quần áo. Ngay lập tức nói ra, "Trách ta, trách ta. Cái này xuyên, cái này xuyên." Hắn nói lúc, Vương Tuyết Oánh đã là xoay người sang chỗ khác, không còn nhìn nhiều hắn một chút. Sắc mặt vậy đã là trở nên đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là muốn đến một ít cái gì. Dạng này một chẳng cảnh, vậy đầy đủ là nhường nàng như thế một cái tiểu cô nương thẹn thùng. Lâm Minh thuần thục mặc xong y phục của mình, rồi mới lên tiếng, "Tốt, tiểu sư tỷ." Vương Tuyết Oánh lúc này mới lại lần nữa quay lại, nhìn thấy Lâm Minh bên này đúng là đã mặc quần áo xong, nàng mới lên tiếng, "Tiểu sư đệ, vậy ngươi lần này nhất định có thể thắng a." Đương nhiên, không có lĩnh ngộ thế trước đó, chỉ là nhị lưu cảnh giới thực lực tu vi, Lâm Minh đúng là không có gì nắm chắc tất thắng. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng, lĩnh ngộ thế sau đó, hiện tại lại đối mặt thật đầu, hắn liền có thể có đủ nhìn nắm chắc tất thắng. Hắn cùng đối phương một dạng, đều có thế. Tự thân thực lực tu vi còn đang ở đối phương phía trên, vậy ngươi nói, hắn còn có cái gì không thể thắng đối phương địa phương? Này nếu bại bởi thật đầu, đó mới là một không đúng sự việc. Vương Tuyết Oánh càng thêm hưng phấn, bắt lại Lâm Minh tay, ngay lập tức nói ra, "Tiểu sư đệ, đi, chúng ta về trước đi, đem cái tin tức tốt này nói cho cha ta cùng mẹ ta, bọn hắn khẳng định đều đã chờ không nổi muốn biết tin tức này." "Không cần." Lâm Minh lắc đầu. "Hiện tại không cần gấp gáp như vậy, trước cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ." "Cũng được." Vương Tuyết Oánh cũng giống vậy là gật đầu một cái. Hiện tại nói cho bọn hắn cũng là có thể. Nhưng bây giờ không nói cho bọn hắn, vấn đề cũng không có gì quá lớn, dù sao một hồi liền đã muốn cùng Thạch Đầu tiến hành tỷ đấu, trong tỷ đấu, Lâm Minh đột nhiên bày ra thế ra đây, cũng làm cho những người khác đầy đủ kinh hỉ. Sợ là ai cũng nghĩ không ra, Lâm Minh thật sự liền có thể làm được, trong thời gian ngắn như vậy, đã tìm được thuộc về chính hắn cơ duyên. Đừng nói là những người khác, liền xem như chính Lâm Minh cũng căn bản không có nghĩ đến. Tại thác nước lúc huấn luyện, Lâm Minh thời gian dần trôi qua liền đem thác nước nhìn xem thành là thạch đầu, thác nước kia nước chảy rơi xuống, chính là thạch đầu thế đối với mình rơi xuống, hạn chế hành động của mình. Cũng chính là tại đây trạng thái phía dưới, Lâm Minh mới có thể liều mạng tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, tìm kiếm lấy chính mình nhất kích tất sát chiêu số, phá giải đối phương thế chiêu số. Phía sau xuất kiếm càng ngày càng chậm, chậm chạp không xuất kiếm, chính là Lâm Minh vẫn luôn đều không có tìm thấy đánh bại đối phương phương pháp. Tìm hồi lâu, mới cuối cùng là tìm được như thế một phương pháp. Hắn vậy thuận thế phá hết thạch đầu thế trên ép, lĩnh ngộ chính mình thế. Đương nhiên, hắn ở đây trong cũng không phải thật sự là phá trừ thạch đầu thế, hắn bài trừ vẹn vẹn chính là thác nước mà thôi. Thạch đầu thế, có phải hay không có thể cho hắn tạo thành lớn như vậy một cảm giác áp bách, Lâm Minh cũng không biết. Rốt cuộc, hắn cho đến bây giờ, còn không có tự mình cùng thạch đầu giao thủ qua. Đối với thạch đầu tình huống hiểu rõ, tất cả đều là theo những người khác trong miệng biết được. Thạch đầu thế rất lợi hại. Nhưng đến đấy là lợi hại tới trình độ nào? Cũng chỉ có Lâm Minh tự mình cảm thụ một phen sau đó, mới có thể có đáp án xác thực. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh rửa mặt, thì hướng về lôi đài phương hướng mà đi. Lâm Minh hiện tại tương đối hưng phấn, căn bản không có bất luận cái gì một chút cơn buồn ngủ. Dù là liền xem như một buổi tối đều không có đi ngủ, hắn cũng cảm thấy mình có thể kiên trì ở. Vương Tuyết Oánh thì càng có phải không phải nói, nàng hiện tại hưng phấn trình độ, chỉ là so với Lâm Minh muốn nhiều, tuyệt đối sẽ không so với Lâm Minh thiếu. Thậm chí, khoe miệng của nàng vẫn luôn tràn đầy nụ cười. Nàng thậm chí đặc biệt chờ mong những người khác nhìn thấy Lâm Minh nắm giữ thế lúc phấn khích nét mặt. Chỉ là nghĩ cảnh tượng đó, nàng đã cảm thấy hưng phấn, cũng cảm thấy vui vẻ. Lâm Minh là nàng nhận định người. Lâm Minh hiện tại càng là ưu tú, nàng tự nhiên là càng là vui vẻ. Vậy nói rõ nàng nhìn xem người cũng không có nhìn nhầm. Và Lâm Minh đến lôi đài bên này lúc, lôi đài phía dưới chỉ đứng top 5 top 3 người. Hôm nay là trận chung kết không giả, có thể thu hút không ít người tới trước quan sát vậy không giả. Nhưng bây giờ thời gian còn sớm, có thể trước giờ quá lâu tới trước người cũng không phải rất nhiều. Có thể trước giờ chừng nửa canh giờ tới trước, liền đã rất tốt. Bây giờ cách luận võ chính thức bắt đầu, chí ít còn có một cái canh giờ, tới sớm như vậy người tự nhiên cũng không nhiều. Lâm Minh đối với cái này, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hắn cũng không có đứng ở trên lôi đài, mà là cùng Vương Tuyết Oánh dừng lại dưới lôi đài. Có người nhận ra Lâm Minh, chạy tới Lâm Minh nơi này, lễ phép chào. Gặp qua Lâm sư Minh. Sư đệ không cần đa lễ. Sư Minh, ta có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo, không biết sư Minh có thể tiến hành giải đáp. Người nói. Phàm là ta biết, nhất định cho sư đệ giải đáp hiểu rõ. Lâm sư Minh, ngươi hôm nay cùng Thạch sư Minh tỷ đấu, ngươi cảm thấy hai người các ngươi ai đạt được đệ nhất khả năng tính lớn hơn một chút? Đương nhiên là ta. Lâm Minh không chút nào khiêm tốn nói ra, ta lần này tới tham gia tông môn tỷ đấu, chính là chạy thứ nhất đi, bất kể Thạch sư Minh cũng tốt, những người khác cũng được, chính là đến tranh đoạt tên thứ hai. Lâm sư Minh, kia Thạch sư Minh thế ngại như thế nào giải quyết rơi? Phải biết, liền xem như lệnh hồ sư Minh, cũng không có là Thạch sư Minh đối thủ. Cái này, ngươi một hồi liền biết. Lâm Minh cũng không có nói cho đối phương biết mình đã lĩnh ngộ thế sự việc, ngược lại là cười một tiếng, nói tiếp, ngươi nếu là muốn mua âm thầm bản cầu, ta đề nghị vẫn là phải mua ta thắng, như vậy ngươi nhất định có thể chiến thắng, còn có thể thắng không ít. Người này đi lên, tự nhiên cũng không phải vì quan tâm Lâm Minh, hắn quan tâm hơn là thắng thua, là của hắn tiền tài thứ bị thiệt hại. Hắn muốn mua đối với mới được. Mặc kệ rốt cục là Lâm Minh chiến thắng, hay là Thạch Đầu chiến thắng, hắn đều có thể tiếp nhận. Vấn đề duy nhất, chính là kia muốn tại hắn mua bản khẩu trước đó, hắn mua bản khẩu, vậy cũng chỉ có thể chờ mong một loại tình huống. Đó chính là hắn mua cái đó có thể chiến thắng. Chương 2331, tiên lặng chờ đợi chương 2331, tiên lặng chờ đợi hiện tại chịu lên đến hỏi Lâm Minh đối với thắng lợi trạng thái đệ tử, kia hơn phân nửa đều là đối với Lâm Minh có nhất định lòng tin, cảm thấy Lâm Minh hay là có như vậy một ít có thể chiến thắng. Chỉ là bọn hắn trong tim mình cũng không phải là như vậy có thể xác định được này. Vẫn là phải thăm dò một chút Lâm Minh thái độ, xem xét Lâm Minh đối với mình chiến thắng sự việc nghĩ như thế nào. Nếu chính Lâm Minh đều không tại ý chuyện này, cảm thấy mình đều không có chiến thắng xác suất, kia những người khác làm sao còn có thể xem trọng hắn? Xem trọng hắn lại có cái tác dụng gì? Muốn chờ chính hắn trước xem trọng chính mình, những người khác mới tốt xem trọng hắn. Chính là tại đây trạng thái dưới, Lâm Minh trả lời cũng làm cho đối phương có chút ngoài ý muốn, hắn lại lần nữa hỏi ngược lại, "Lâm sư Minh, ngươi xác định sao?" "Đương nhiên, ta tất thắng không thể nghi ngờ." Lâm Minh hiểu rõ hắn tâm tư, lần nữa đáp trả. Đối phương nhìn thấy Lâm Minh có bực này nắm chắc, cũng không nhiều lời cái khác, đối với Lâm Minh khẽ không người. "Sư đệ ta chờ sư huynh người tin tức tốt." Hắn quay người rời đi, đi tìm bàn khẩu đặt cược đi. Lâm Minh cùng đối phương đối thoại âm thanh không phải quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, bốn phía một số người đều nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời, trong bọn họ có ít người nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt thì mang theo rõ ràng hoài nghi cùng vẻ không hiểu. Có chuyện gì vậy? Lâm sư huynh làm sao có khả năng có nắm chắc như vậy? Hắn ở đây lúc trước chỉ là bị sắp xếp là nhị hào hạt giống, đã nói lên tông môn sư trưởng cũng không cảm thấy hắn có thể chiến thắng Lệnh Hồ Vân, bây giờ nhất hào hạt giống Lệnh Hồ Vân đều đã thua ở Thạch sư huynh trong tay, hắn còn có thể tự tin như vậy. Cũng không biết đây rốt cuộc là tự tin hay là bọn hắn mấy người kia khe khẽ bàn luận. Cho dù là mấy người bọn họ xì xào bàn tán, mấy người kia vẫn là không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Rốt cuộc Lâm Minh liền xem như không phải là đối thủ của Thạch Đầu, tương lai vậy ván đã đóng thuyền là tông môn trung cao tầng, về sau trong tông môn địa vị khẳng định là tại bọn họ những người này phía trên. Một ít lời nói ý nghĩa đến là được rồi, những lời kia liền không có thiết yếu chân chính nói ra khỏi miệng. Bọn hắn bên này lời nói Lâm Minh nghe được, Vương Tuyết Bánh cũng nghe đến, nàng vượng mi vẩy một cái, liền chuẩn bị đi qua cùng bọn hắn lý thuyết một chút, lại bị Lâm Minh trước giờ để lại, khe khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Minh thái độ này, Vương Tuyết Oánh vậy không nói thêm lời, mặc cho bọn hắn đi đi nói. Dù sao Lâm Minh là có thực lực, một hồi thật sự cùng Thạch Đầu tiến hành sau khi chiến đấu, tự nhiên là có thể đánh mặt những người này. Hắc hắc. Đến lúc đó, để các ngươi không tin Lâm Minh có thể thắng. Nhìn xem các ngươi đều là cái gì sắc mặt. Vương Tuyết Oánh tại tâm bên trong suy tư những thứ này, trong thần sắc, nhưng cũng lại lần nữa hiện ra mỉm cười tới. Bốn phía tụ lại đệ tử càng ngày càng nhiều. Một số người cũng đều muốn trước giờ đến một ít lúc, chiếm lĩnh một cái tốt quan sát vị trí, tốt cùng phía trên đối chiến sư Minh này nhóm học tập một chút. Lỡ như có thể học tập đến một chiêu nửa thức, vậy bọn hắn cũng có thể tiếu ngạo tông môn. Nhất là một ít ngoại môn đệ tử thì càng là như thế. Thạch Đầu bằng vào một tên ngoại môn đệ tử thân phận, nghịch tập cho tới bây giờ địa vị, đó là cho vô số ngoại môn đệ tử sung túc tự tin. Thạch Đầu có thể làm được, bọn hắn vì sao thì sẽ không thể làm được? Chỉ cần bọn hắn có thể nỗ lực, nói không chừng bọn hắn những người này chính là kế tiếp Thạch Đầu. Đáng tiếc, nghĩ như vậy, người chưa hẳn đều sẽ có Thạch Đầu tu luyện nghị lực. Tại Thạch Đầu tiến vào đấu bán kết sau đó, trong tông môn những người này thì chuyên môn đi kiểm tra Thạch Đầu nhập môn sau đó đủ loại sự việc. Lâm Minh trước đây vậy theo tăng thư trong miệng, hiểu rõ Thạch Đầu tất cả. Thạch Đầu vẹn vẹn là một tên ngoại môn đệ tử. Bái nhập đến trong tông môn, sư phụ cũng là một tên bình thường nội môn đệ tử, tự thân đã 50 tuổi, mới đạt tới hạng 3 cảnh giới, võ công bình thường không có gì đặc biệt, nhận lấy thạch đầu, vậy bèn bèn là cảm thấy thạch đầu cùng mình lúc còn trẻ có chút cùng loại mà thôi. Thạch đầu vừa vào cửa thì hướng hắn thỉnh giáo phương pháp tu luyện. Chính hắn đều là mỏ mẫm bắt mải, cũng không có cái gì cao cấp công pháp dạy bảo thạch đầu, liền muốn một cái lấy cớ, nhường thạch đầu dùng Thái Sơn áp đỉnh một chiêu này, trẻ tuổi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, trước phách lên 3 năm lại nói. 3 năm này trong thời gian, hắn lại cho thạch đầu tìm kiếm những công pháp khác, làm hết sức nhường thạch đầu tu luyện công pháp cấp bậc là muốn so chi hắn hiện tại tu luyện cao hơn một chút. Không ngờ rằng, thạch đầu cái này bổ, chính là hơn 10 năm thời gian. Mỗi ngày thạch đầu theo tỉnh lại thì làm chuyện như vậy, một mực làm được buổi tối đi ngủ. Từ trước đến giờ đều không có hoài nghi tới đây rốt cuộc là không phải võ công chiêu số. Hắn là chân chính đem trẻ tuổi chuyện này làm được cực hạn. Vậy chính vì hắn làm được cực hạn, tự thân thực lực tu vi tăng lên không nói, cũng lĩnh ngộ thế, lúc này mới có thể tại lần này đại bị trong nhất minh kinh nhân. Sự tích của hắn công bố sau khi đi ra, trong tông môn có không ít đệ tử cũng bắt đầu học tập thạch đầu, mỗi ngày trẻ tuổi chí ít 2 canh giờ. Không nói trước những người này đến cùng phải hay không có thể như là giống như hòn đá lĩnh ngộ được thế. Liên nói những người này có phải hay không có thể cùng thạch đầu 10 năm như một ngày tiến hành trẻ tuổi. Hơn 10 năm thời gian, cái này có thể cũng không phải nhất thời nữa khác. Cần bọn hắn nỗ lực thời gian dài đến tiến hành kiên trì. Trên thế giới rất nhiều sự việc, cũng không phải một lần là xong. Cần lâu dài kiên trì mới có thể hoàn thành. Phần lớn người khoảng cách người thành công trong lúc đó, kém chính là một phần kiên trì. Lâm Minh đem thạch đầu trải nghiệm tại tâm bên trong qua một lần, nói thật, hắn đối với vị này thạch đầu vậy 10 phần kính nghệ. Lâm Minh có thể đi đến hôm nay một bước này, một phần là chính hắn nỗ lực cùng tính bền dẻo, một phần khác cũng là bởi vì hắn có hệ thống tồn tại. Có hệ thống nơi tay, hắn có thể đủ đạt tới hiện tại tình trạng. Nếu là không có hệ thống hiệp trợ, lúc trước hắn ở đây nhập môn khảo nghiệm lúc thì chưa hẳn có thể có được vương thủ nghĩa ưu ái, rất có thể liền như là thạch đầu bình thường tiến vào trong môn cũng chỉ là một tên ngoại môn đệ tử mà thôi. Ngoại môn đệ tử muốn đi tập thật sự là thật quá khó khăn, bao nhiêu năm rồi cũng bất quá cũng chỉ là xuất hiện một tên thạch đầu mà thôi. Những người khác thì sao? Nhiều hơn nữa chính là không có tiếng tăm gì, trong tông môn làm lấy một ít cơ sở hạng mục công việc mà thôi. Vây quanh lôi đài người càng đến càng nhiều, tiếng bàn luận của bọn họ vậy càng lúc càng lớn, một ít hạ bàn miệng người càng là hơn công khai tỏ rõ thái độ của mình. Thời kiểm kê một chút thanh âm của bọn hắn, Lâm Minh cơ bản là có thể xác định, bất luận đến cùng phải hay không mua bàn cậu, dường như 9 thành 9 người đều cảm thấy Lâm Minh căn bản không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng. Cuối cùng chiến thắng người nhất định là thạch đầu. Bọn hắn có thể nghĩ như vậy, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên, Lâm Minh cũng không ngoài ý muốn, đừng nói là bọn hắn, liền xem như chính mình tại không có lĩnh ngộ thế trước đó, cũng biết chính mình bằng vào nhị lưu nội lực, dường như có thể khẳng định cũng không cần là thạch đầu đối thủ. Chỉ có như vậy 1-2 thành cơ hội có thể thử một chút mà thôi. Chương 2332 chuyển bại thành thắng. Chương 2332, chuyển bại thành thắng. Hiện tại chính mình cũng lĩnh ngộ thế, nhị lưu nội lực trình độ cũng đủ để nghiền ép hòn đá, thạch đầu tam lưu nội lực trình độ liền trở thành yếu thế. Thanh âm huyên náo một mực kéo dài đến thạch đầu đứng ở trên lôi đài, đặt đến một cái cao trào. Thạch đầu sư minh, cố lên. Thạch đầu sư minh, đánh bại hắn. Thạch đầu sư minh, liên tiếp âm thanh cơ bản đều là cho thạch đầu trợ uy. Tống Đại Giác, Vương Tuyết Oánh mấy người bọn hắn cũng giống vậy, là tự cấp Lâm Minh cổ vũ ủng hộ. Chỉ là cùng những người khác âm thanh tương đối, thanh âm của bọn hắn cũng quá nhỏ, quả thực liền không có bao nhiêu âm lượng. Là cái này đại đa số người cảm giác, phần lớn người đều cho rằng thạch đầu có thể chiến thắng, trong này một là mua bàn cầu, cảm thấy thạch đầu có thể chiến thắng, hai là dường như toàn bộ ngoại môn đệ tử, bọn hắn cùng thạch đầu đều là ngoại môn đệ tử, đối với thạch đầu tự nhiên càng thêm xem trọng, ba là những kia thua ở thạch đầu thủ hạ người, bọn hắn đã là thua ở thạch đầu trong tay, tự nhiên cũng đều hy vọng Lâm Minh có thể cùng bọn hắn một dạng, cũng thua ở thạch đầu trong tay. Cứ như vậy, mặt mũi của bọn hắn cũng liền có thể bảo đảm một ít. Nếu không thì có vẻ Lâm Minh tựa như là bao nhiêu lợi hại đồng dạng. Vậy xem các đệ tử đều tới, trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi phong chủ trưởng lão cũng đều đến khán đài vào chỗ, các đại nhân vật cũng sau khi ngồi yên, do trương trưởng lão tuyên bố đại bị trận chung kết chính thức bắt đầu. Hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, Lâm Minh đối với thạch đầu vừa chắc tay. Thạch đầu sư đệ, lễ độ. Thạch đầu chiến lược không sai, lần này vậy lấy được một cái không tầm thường thành tích. Có thể nói rốt cục, hắn hiện tại thì vẫn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử. Lâm Minh dù nói thế nào, cũng đều là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử cùng ngoại môn đệ tử thân phận trong lúc đó, hay là có chênh lệch nhất định. Lâm Minh một tiếng này sư đệ, cũng coi là thực chí danh quy. Đương nhiên, hiện giai đoạn trong, tuyệt đại đa số chân truyền đệ tử cũng không dám đem thạch đầu cho rằng sư đệ. Những kia nội môn cùng đệ tử ngoại môn thì càng là muốn đem thạch đầu trở thành sư minh đến tiến hành đối đãi. Võ đạo thế giới hay là võ đạo thực lực tu vi quyết định địa vị. Thạch đầu hiện tại triển hiện ra thực lực tu vi, đó là nghiền ép không ít người, bọn hắn những thứ này thực lực tu vi không bằng thạch đầu người, làm sao dám thật sự đem đối phương trở thành sư đệ của mình đối đãi. Lâm sư minh, lễ độ. Giống như hòn đá là tiến hành đáp lễ. Mời. Lâm Minh cũng không có muốn đầu tiên ý tứ động thủ, cái này khiến trên khán đài không ít người đều là nhíu mày. Tăng hồi bên ấy, càng là hơn nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa phương hướng, hỏi đến: "Vương sư đệ, trước ngươi không có cùng hắn an bài một chút chiến thuật, nhường hắn vừa vào sân thì đầu tiên động thủ sao? Loại thời điểm này còn giả trang cái gì phong độ a?" Xác thực, đây là phần lớn trưởng lão phong chủ ý nghĩ. Tại không có thế gia trì, dù là Lâm Minh nội lực tu vi là so với thạch đầu mạnh hơn một chút, có thể trước đó lệnh Hồ Vân chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. tu vi của hắn vậy so với thạch đầu mạnh hơn, cũng là sau xuất thủ, toàn bộ hành trình liền bị thạch đầu áp chế, mãi đến khi bị thạch đầu đánh bại, lại không có bất luận cái gì phản kích năng lực. Lâm Minh hiện nay muốn chiến thắng, không, hắn là muốn tranh thủ thời gian chiến đấu lâu một chút, nên đánh đòn phủ đầu, vừa thấy mặt, vấn lễ sau đó, liền trực tiếp ra tay, mới có như vậy một chút có thể đi khắp tại thạch đầu thế trong phạm vi, không đến mức như là lệnh hồ vân bình thường, bị hạn chế như vậy chết. Đây là mọi người công nhận chiến thuật. Tăng Hồi cho rằng Vương Thủ Nghĩa khẳng định là sẽ cùng Lâm Minh nói, không ngờ rằng Vương Thủ Nghĩa lại khoát khoát tay nói ra, ta không nói gì, Lao Thất hắn cùng đệ tử khác không giống nhau, hắn là có chính mình chủ kiến người. Một sự tình, ta nói ngược lại là ảnh hưởng tới hắn. Bọn hắn những người này đều là kiêu ngạo, ta nếu là thật sự ảnh hưởng đến hắn, đối với hắn sau này phát triển bất lợi, một hồi thắng bại, cùng cả đời tu luyện tương đối, hay là cả đời tu luyện càng trọng yếu hơn một ít. Vương Thủ Nghĩa nhường Tăng Hồi một hồi nghẹn lời. Cũng đúng, thiên tài đều là cao ngạo. Lâm Minh tuyệt đối sẽ không nghĩ dựa vào mưu lợi thủ đoạn đánh bại thạch đầu, hắn thân là sư minh, muốn có sư minh ngạo khí, dù là liền xem như bại, cũng hẳn là đứng bại. Đây là võ đạo tôn nghiêm chi chiến. Lâm Minh có khả năng hội thua ở trong tay đối phương, lần này thất bại, đối với hắn tu luyện về sau con đường, cũng không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhất là hậu thiên tiến vào tiên thiên cảnh giới lúc, sẽ không hình thành quá lớn quan hải. Nhưng nếu là hắn hiện tại thì mưu lợi thắng, có phải hay không hội tổn thương đến cái kia khỏa kiêu ngạo tâm, đây cũng là chưa chắc sự tình. Người tôn nghiêm một sáng tổn thất, còn muốn tìm về thì muôn vàn khó khăn. Tương lai con đường tu luyện, nói không chừng rồi sẽ chịu ảnh hưởng. Tăng Hồi cũng tốt, cái khác sơn phong các trưởng lão, đại bộ phận cũng không nghĩ tới điểm này. Hiện tại nghe hắn nói chuyện, cũng là lần lượt biểu thị đồng ý, đúng là chuyện như thế. Bọn hắn cũng không khỏi tại tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng. Có thể lần này Lâm Minh là không có nửa điểm thắng lợi khả năng. Bọn hắn đem ánh mắt lại lần nữa ném đến trên lôi đài, liền thấy thạch đầu thế thi triển ra, trong nháy mắt liền đã áp chế ở trên người Lâm Minh. Đúng lúc này hai tay của hắn cầm kiếm, muốn đối với Lâm Minh thi triển hắn duy nhất một chiêu, lực bổ hoa sơn. Cũng được, nói là Thái Sơn áp đỉnh, đều là cái này cái chiêu số. Từ trên xuống dưới, trực tiếp chém bảo. Ngoài ra, không còn hắn chiêu. Tại hắn tiến hành thời điểm tiến công, Lâm Minh đã cũng không phải một người. Ở trước mặt của hắn, hoặc nói là trong mắt hắn Lâm Minh chính là một cái tuổi. Hắn hiện tại cùng Lâm Minh tiến hành chiến đấu, chính là tại chém vào tuổi. Bất luận tuổi nghĩ như thế nào, hắn đều muốn làm được một kiếm chém vào quá khứ, đem nó làm vỡ nát. Bảo kiếm của hắn vừa mới giơ lên, nét mặt cho dù biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được trong mắt của mình đã không có kia tuổi thân ảnh. Dĩ vãng lúc hắn chém vào tuổi đều là cố định không đổi, hoặc nói là tuổi muốn động cũng vô pháp di động. Hắn thế cũng là như vậy, có hạn chế đối phương thân hình năng lực. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà tại hắn thế hạn chế phía dưới, tiêu thất vô tung. Nếu không phải Lâm Minh như trước vẫn là đứng trước mặt của hắn, hắn thậm chí cũng cho là mình có phải hay không xuất hiện cái gì ảo giác. Đây là trên khán đài, tông chủ cái thứ nhất phát hiện dị thường, ánh mắt của hắn trong dần hiện ra một tia tinh quang, nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa phương hướng. Vương sư đệ, ngươi thật là thu một cái đệ tử giỏi a. Một ngày ngắn ngủi, hắn lại thật sự lĩnh ngộ thế, thạch đầu thua. Đệ tử của ngươi sẽ là người thắng cuối cùng. Một câu liền đã nắp hòm kết luận. Thạch đầu không có học qua cái gì cao thâm công pháp, cũng không có bao nhiêu cùng những người khác kinh nghiệm chiến đấu, dị vãng dựa vào liền là chính mình thế, đem người hạn chế tại hắn sân nhà trong đến tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn thế bị phá, sân nhà hết rồi, bất kể từ cái kia phương hướng đến xem, hắn cũng thua không nghi ngờ. Chương 2333, thoải mái chiến thắng. Chương 2333, thoải mái chiến thắng. Vật khí, đều là vật khí. Vương Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng tràn đầy bất ngờ cùng vẻ đắc ý trưởng môn tự mình tán thưởng, hắn vẫn là phải khiêm tốn một hai. Hắn vậy thật sự là không nghĩ tới Lâm Minh lại thật sự tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ thế. Hắn thế lĩnh ngộ ra đến sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức liền tạo thành xoay chuyển, vừa mới hay là thạch đầu chiếm cứ thượng phong, hiện tại chính là hắn Lâm Minh chiếm thượng phong. Phía dưới quan chiến những tông môn này các đệ tử là cảm chi không đến thế. Hoặc nói là Lâm Minh cùng thạch đầu thế đều tương đối sơ cấp, phạm vi bao phủ tương đối khá thấp. Hiện tại có thể bao phủ tại phương viên 1 mét trong phạm vi, liền đã coi như là không tệ. Lại xa, bọn hắn cũng vô pháp đối nó tiến hành quấy nhiễu. Người phía dưới cảm chi không đến thế tồn tại, còn tưởng rằng thạch đầu vẫn như cũng là chiếm cứ dẫn trước, bọn hắn vậy vẫn như cũng là đang ra sức cho thạch đầu cố lên. Chỉ có lệnh hồ vân này một ít đệ tử thiên tài mới phát hiện trong sân khác nhau. Thạch đầu kia một tấm bình tĩnh như nước trên khuôn mặt lại xuất hiện cùng bọn hắn lúc chiến đấu thần sắc bất đồng tới. Không đúng, điểm này cũng không đúng. Cái này nói rõ Lâm Minh cùng thạch đầu trong lúc đó đã xảy ra một ít biến hóa. Lâm Minh nhẹ nhàng nâng tay, bảo kiếm rút ra, nói với thạch đầu, sư đệ, mời. Thạch đầu trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra vẻ kiên định, mặc kệ Lâm Minh đến cùng là thế nào làm được, lại có thể thoát khỏi hắn hạn chế. Trong mắt hắn, Lâm Minh vẫn như cũ cũng chỉ là một cái củi lửa. Cùng lắm thì chính là di động củi lửa. Hắn muốn làm thì vẫn là phải đem này củi lửa cho chém vào rơi. Trọng kiếm nơi tay, từ trên xuống dưới, hắn hướng về Lâm Minh phương hướng chém vào mà đến. Trọng kiếm còn không có thật sự rơi xuống, bên ấy Lâm Minh thân hình đã theo biến mất tại chỗ không thấy, liền xem như trong tầm mắt, hắn đều đã là không thấy được Lâm Minh tồn tại. Biến mất tương đối triệt để. Không đợi hắn có bước kế tiếp động tác tay, cái hốt đã bị người sử dụng kiếm chôi gõ một cái. Hắn thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Thua. Cứ như vậy thua. Ở đây vây xem những đệ tử này thấy cảnh này tất cả đều mơ hồ. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dĩ vãng bách chiến bách thắng thạch đầu cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Tấm màn đen. Không biết là ai trước hô một cú họng. Những người khác vậy đi theo hô lên. Tấm màn đen. tấm màn đen. Âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần đều nhịp. Cho dù là những kia cảm thấy Lâm Minh hay là có một chút hy vọng chiến thắng người, bọn hắn cũng đều không hề cảm thấy Lâm Minh có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Nhưng bây giờ tất cả thì hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Thoải mái, thật sự là quá dễ dàng. Để bọn hắn cũng không nhịn được hoài nghi, ở trong đó có phải hay không có cái gì tấm màn đen tồn tại. Đủ rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp theo khán đài phương hướng truyền đến, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào đến trong thai mỗi một người, tại bọn họ bên thai như là tiếng sấm mở dạng, để bọn hắn toàn thân run lên. Bọn hắn đồng thời ngưng la lên, nhìn về phía khán đài phương hướng. Vừa mới mở miệng không phải người khác, chính là trưởng môn nhân. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Minh, cùng với ngã xuống thạch đầu, chậm rãi mở miệng. Lần này tỷ đấu công khai công chính, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì tấm màn đen. Trưởng môn sứ bá. Trưởng môn nhân lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị trên lôi đài Lâm Minh chố ngắt lời. Cái kia bên cạnh đã là sắp bị chính mình đánh choáng váng thạch đầu tỉnh lại. Đối với trưởng môn nhân không người nói ra, tất nhiên phía dưới có sư đệ hoài nghi ta làm bộ, vậy không bằng như vậy, nhường 30 tuổi trở xuống, có thể tham gia lôi đài tỷ võ đối với ta có chỗ hoài nghi các sư huynh đệ lên này, ta vui lòng tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Ngươi vui lòng tiếp nhận khiêu chiến? Đúng. Nguyên bản trưởng môn nhân là định dùng quyền uy của hắn đi áp chế mọi người. Đây là chuyện đương nhiên. Tỷ đấu có phải hay không công bằng, bọn hắn những người này cũng nhìn rõ ràng. Không thể nào bởi vì này một số người hoài nghi, đã cảm thấy vấn đề này có vấn đề. Nhưng này cũng không phải tốt nhất phương thức giải quyết. Thuyết âm mưu sẽ tiếp tục tồn tại tại những người này trong lòng. Hiện tại Lâm Minh cho ra cái phương án này mới là tốt nhất phương án, ai hoài nghi? Có thể đi lên cùng Lâm Minh tỉ thí một chút. Đối chiến một hai chiêu, liền biết đến cùng là thế nào chuyện. Cũng tốt, cứ dựa theo như lời ngươi nói đến, ai hoài nghi có tấm màn đen, có thể lên đài đối với Lâm Minh tiến hành khiêu chiến, mãi đến khi không có những người khác khiêu chiến mới thôi. Ta trước đến. Một tên ngoại môn đệ tử trước tiên đứng ra, phi thân rơi xuống trên lôi đài, hắn đại nghĩa Lâm Nhiên nói ra, "Chư vị, ta biết ta khẳng định cũng không phải Lâm sư huynh đối thủ, nhưng ta cũng không thể ngồi nhìn này tỷ đấu xuất hiện tấm màn đen, ta trước cho chư vị làm mẫu, những người khác sau đó lại đến." Nói xong chưa, Lâm Minh sắc mặt không có bất kỳ cái gì sửa đổi, vẻ mặt bình tĩnh. Nói xong, "Vậy thì tốt, ngươi ra chiêu đi." Theo Lâm Minh một chữ cuối cùng nói xong, thế phát động, áp chế ở trên người hắn, đối phương lập tức không thể động đậy, liền nói chuyện cũng làm không được. Sau đó liền thấy Lâm Minh chậm rãi hướng về phương hướng của hắn đi tới. "Sư đệ, ngươi ngược lại là ra tay a. Ngươi tất nhiên không xuất thủ, vậy ta muốn xuất thủ." "Đến, chúng ta xoay qua chỗ khác." Người sư đệ này như là con rối một dạng, không nhúc nhích bị Lâm Minh xoay người qua, điều chỉnh góc độ một chút, nhường hắn qua loa con một chút thân thể. Đúng lúc này, Lâm Minh nhấc chân, đối với cái mông của hắn chính là một cước. Đống chốc đem hắn đạp đến phía dưới lôi đài. Phía dưới có đệ tử khác nhóm tiếp nhận hắn. Lâm Minh lại cũng không thèm nhìn hắn một cái, sau đó hỏi đến, "Còn có vị sư minh nào đệ tới trước chỉ giáo? Vừa mới có chuyện gì vậy? Ngươi đang làm cái gì? Ngươi sao không ra tay đâu?" Bị đạp đi xuống tên đệ tử kia bị người xung quanh vây lại, từng cái hỏi đến hắn chuyện mới vừa rồi, hắn lại là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nói, "Ta không biết. Vừa mới ta thì không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố, giống như là hắn ở đây trên người của ta thi triển cái gì tà pháp giống nhau." "Ta tới." Lại một người đứng lên lôi đài, hắn cũng là một tên ngoại môn đệ tử, đối với Lâm Minh chắp tay nói ra, "Sư minh mời." "Sư đệ mời." Sau khi nói xong, đối phương thì thu hoạch vừa mới tên đệ tử kia đãi ngộ, đứng tại chỗ không cách nào động đậy, sau đó bị Lâm Minh đạp xuống lôi đài đi. Một tên đệ tử như vậy, hai tên đệ tử như vậy, làm vị thứ 5, vị thứ 6 đệ tử đều là đãi ngộ như vậy lúc, dưới trận các đệ tử nhìn về phía Lâm Minh thần sắc đã xảy ra sửa đổi. Một người là như thế này, còn có thể giải thích là đối phương là Lâm Minh nắm, lên đài chính là đến phối hợp Lâm Minh lắc lư những người khác. Nhưng bây giờ liên tiếp ra sân 6 vị đệ tử, cũng không thể nói 6 người này đều là năm a. Ở trong đó tất nhiên là có gì đó cổ quái nơi. Trong lúc nhất thời, cũng không có người nào dám tùy ý nhảy đến trên lôi đài, nhảy lên không có gì. Bị đạp xuống dưới, nhưng chính là một cái mất mặt sự tình. Chương 2334, đánh nát chất vấn chương 2334, đánh nát chất vấn Lâm sư đệ, ta tới xin ngươi chỉ giáo một chút. Đang lúc Lâm Minh cảm thấy không có người nào đi lên, liền chuẩn bị thuận thế kết thúc lần này cho khôi hài lúc, liền nghe đến một thanh âm ở bên tai truyền đến. Cùng lúc đó, một thân ảnh phi thân mà tới. Không phải người khác, chính là kia Lệnh Hồ Vân. "Lệnh Hồ sư minh." "Lâm sư đệ, đừng hiểu lầm, ta không hề cảm thấy có cái gì tấm màn đen." Vừa lên đến, Lệnh Hồ Vân thì vội vàng giải thích một câu. Thạch đầu sư đệ là nghiêm cần người, hắn là tuyệt đối sẽ không đổ nước, Lâm sư đệ có thể chiến thắng thạch đầu sư đệ, tự nhiên nói rõ Lâm sư đệ cũng lĩnh ngộ thế. Ta tại trước kia bị chư vị đồng môn tôn xưng một tiếng cùng thế hệ đệ nhất nhân, hôm nay lại bị sau đó, mới sau đó ta đã lạc hậu Lâm sư đệ cùng thạch sư đệ rất nhiều, tất nhiên ta đã trải nghiệm qua thạch sư đệ thế, hiện nay cũng muốn thừa cơ hội này thể hội một chút Lâm sư đệ thế. Hắn tiểu nói này, vừa mới ở phía dưới tối tăm các đệ tử, cuối cùng là đã hiểu. Lâm Minh có thể chiến thắng thạch đầu, nói rõ hắn cũng giống vậy lĩnh ngộ cái gọi là thế. Bọn hắn đều tin tưởng, thế là thông hướng tiên tiên cảnh giới nhất định phải lĩnh ngộ đồ vật. Không có thế, liền không có cách bước vào đến tiên tiên cảnh giới. Hiện tại đồng môn đời này lại có hai người lĩnh ngộ thế, đã nói lên bọn hắn hiện tại đã là dự bị tiên tiên người. Chỉ đợi bọn hắn nội lực tu vi cũng giống vậy là đạt đến tiên tiên chi cảnh, liền có thể thuận theo tự nhiên tiến vào tiên tiên cảnh giới. Lệnh Hồ Vân muốn lãnh giáo một chút chính mình thế, có chút ý tứ. Điều này nói rõ Lệnh Hồ Vân vẫn có một ít ngông nên. Hắn không sợ thất bại. Hôm nay hắn nhất định không phải là Lâm Minh đối thủ, nhưng hắn cũng muốn thông qua lĩnh giáo Lâm Minh thế, hảo cảm bị một chút thế đến cùng là cái gì, tiện thể xem xét chính mình có phải hay không có thể từ đó đạt được một vài thứ. Thuận thế lĩnh ngộ thuộc về chính hắn thế, người khác có thể lĩnh ngộ, hắn cũng giống vậy có thể lĩnh ngộ. Lệnh Hồ Sư Minh, mời. Lâm Minh cũng không có ý cự tuyệt, mặc kệ đối phương rốt cục là vì cái gì đi lên, Lâm Minh đều sẽ thỏa mãn đối phương. Mời. Lệnh Hồ Vân cũng đã nói một chữ. Đúng lúc này Lâm Minh thế rơi xuống trên người Lệnh Hồ Vân, cùng đối mặt những người khác lúc có một ít khác nhau, đối mặt Lệnh Hồ Vân lúc, Lâm Minh qua loa tăng lên một ít chính mình thế lực lượng, đặt ở trên người Lệnh Hồ Vân. Lệnh Hồ Vân lập tức cảm giác được mình bị hạn chế lại. Vào thời khắc ấy, tựa hồ là có đồ vật gì tại trên người mình cọ rửa một dạng, một cố lại một cố, để cho mình nội lực cũng đều bị cọ rửa rơi. Cái này thế cùng thạch đầu lại có chút khác nhau. Lệnh Hồ Vân suy tư lúc, vậy vận chuyển nội lực của mình, giơ lên bảo kiếm đến, có thể để hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình nách áo lúc, cũng gặp phải cố lực lượng này lớn lao xung kích. Bảo kiếm căn bản không nhấc lên nổi. Lần lượt nếm thử, lần lượt rơi xuống. Lâm Minh vậy không vào một bước tiến hành công kích, vẹn vẹn chính là đang nhìn Lệnh Hồ Vân. Sau một lát, Lệnh Hồ Vân từ bỏ nếm thử, mở miệng nói, "Lâm, sư đệ, ta nhận thua." Mỗi một chữ đều nói rất chậm, vậy vô cùng dùng sức. Có thể nhìn ra, hắn nhận ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Hắn đã là nhận thua, kia Lâm Minh cũng không có thiết yếu tiến một bước tiến hành tiến công. Ngay sau đó, cũng là thu chính mình thế. Hô. Lệnh Hồ Vân trước thở phào một cái, nói tiếp, "Lâm sư đệ, đã tạ. Ngươi cái này thế cùng Thạch sư đệ thế hoàn toàn khác biệt, hắn thế càng thêm dày hơn nặng một ít, ngươi cái này thế lại như là nước chảy, không ngừng tại cọ rửa ta, nước chảy có cọ rửa, nhưng cũng có trọng lực, đây là làm sao lĩnh ngộ?" Thác nước. Lâm Minh cũng không có giấu giếm ý nghĩa. "Ta mỗi ngày đều sẽ ở dưới thác nước luyện kiếm, hôm qua trùng hợp có chỗ được, dưới cơ duyên xảo hợp, lĩnh ngộ cái này thế, vậy may mắn hôm qua lĩnh ngộ thế, nếu không hôm nay ta nhất định không phải là Thạch đầu sư đệ đối thủ." Đa tạ báo cho biết. Lệnh Hồ Vân chắp tay thi lễ. "Sư đệ ân tình, ta nhất định ghi tạc trong lòng. Về sau sư đệ có chuyện gì cần ta đi làm, cứ mở miệng." "Sư Minh khách khí, chúng ta đều là đồng môn, sư Minh nếu như về sau muốn luận bàn, tùy thời đều có thể phái người tìm ta, ta rồi sẽ đi tìm sư Minh." Lâm Minh vậy khách khí một câu. Lệnh Hồ Vân cũng biết hắn thì vẹn vẹn là khách khí một chút mà thôi. Hắn cũng không có khả năng thật sự thì phái một người đi tìm Lâm Minh. Liền xem như về sau muốn tìm Lâm Minh luận bàn, vậy tất nhiên là chính hắn tự thân tới cửa. "Lâm sư đệ, vậy sau này cũng đừng có ghét bỏ ta phiền." "Khách khí." Lệnh Hồ Vân lại cùng Lâm Minh khách sáo hai câu, xuống lôi đài. Lệnh Hồ Vân một chút đi, Lâm Minh ánh mắt lại lần nữa ở phía dưới những người này trên người lưu chuyển một tuần, đối bọn họ chắp tay nói ra, "Không biết còn có hay không vị sư minh nào để đi lên chỉ giáo?" "Chỉ giáo? Nói đùa cái gì?" Mới vừa từ Lệnh Hồ Vân cùng trước đó những người đó trên người, bọn hắn đã ấy là biết đạo Lâm Minh chiến thắng đó là hàng thật giá thật, trong lúc này cũng không có bất kỳ tấm màn đen. Nghĩ cũng phải, ở đây quan chiến có thể không hề chỉ chính là nhất mạch sư trưởng, bảy mạch sư trưởng đều ở chỗ này nhìn đâu. Thật có vấn đề gì lời nói, những sư trưởng này khẳng định là hội trước tiên nhìn ra được. Bây giờ những sư trưởng này đều không có mở miệng chất vấn, vậy đã nói rõ bọn hắn cũng đều tán đồng này tỷ đấu kết quả. Sư trưởng cũng tán đồng kết quả, chẳng lẽ còn nói rõ không được vấn đề sao? Thoáng một cái mọi người ở đây đại bộ phận cũng xa vào đến trong trầm mặc. Nhất là những kia hạ bản cầu người, lúc này càng là hơn vẻ mặt không cam tâm, bọn hắn đều muốn tranh thủ có thể tìm thấy Lâm Minh động tay chân chứng cứ. Có thể bày tại bọn họ trước mặt hiện thực chính là Lâm Minh cũng không có động bất kỳ tay chân. Tất cả đều là công chính công khai trong suốt, không có cái gì vấn đề. Bọn hắn lại không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lâm Minh thấy không có người trả lời, lặp lại lần nữa một lần. "Còn có vị sư huynh nào đệ muốn lên đến chỉ giáo sao?" Vẫn không có người nói chuyện. Lâm Minh lần nữa nói một lần, liên tiếp ba lần, không người trả lời. "Tất nhiên không có sư huynh đệ chỉ giáo, ta nghĩ mọi người hẳn là công nhận tỷ đấu kết quả, trưởng môn sư bá, còn xin ngài tuyên bố kết quả đi." Trưởng môn nhân gật đầu một cái, nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt càng là hơn nhiều hơn mấy phần vẻ hân thưởng. "Có lý có tiết, là cái nhân tài. Lần này tông môn phái ra người đến quân liên minh trong, nhường Lâm Minh dẫn đội, hiển nhiên là một cái không tệ tuyển hạng. Tin tưởng Lâm Minh, nhất định sẽ không để cho bọn hắn Thất Tinh Tông ăn thiệt thòi. Các vị, lần này đại bỉ, cuối cùng người thắng trận là Triều Thiên Phong Lâm Minh. Lúc trước ta thì cùng mọi người đã từng nói, đại bỉ là đúng mọi người hiện giai đoạn cảnh giới võ đạo một lần kiểm nghiệm, bất luận là hay không chiến thắng, ta cũng hy vọng tương lai các vị đệ tử tông môn có thể vì Lâm Minh, Thạch Đầu và đệ tử ưu tú làm gương, nỗ lực tu luyện, sớm ngày lĩnh ngộ thuộc về mình thế, bước vào đến tiên tiên chi cảnh, ta tin tưởng các ngươi mỗi người cũng có cái này tiềm lực. Cố lên." Chương 2335, sau cuộc tranh tài chương 2335. Sau cuộc tranh tài theo thông lệ cổ vũ chi tử, Lâm Minh cũng không cảm giác được bất ngờ, cũng không có bất luận cái gì một chút kinh hỉ, là cái này bình thường một cái ngôn luận. Hắn đã trở thành người thắng, cũng không cần hiện tại thì ban bố ban thưởng gì. Hắn cụ thể ban thưởng liền cần chờ đợi sau đó lại nhận lấy, cũng không phải hiện tại liền có thể tiến hành nhận lấy. Hắn là người thắng, cái này liền xem như cho Triều Thiên Phong làm vẻ vang. Tối thiểu tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử trong, cũng liền đã chứng minh không ai có thể đủ so với bọn hắn Triều Thiên Phong người mạnh hơn. Triều Thiên Phong vị trí, ngồi vô cùng ổn. Lâm Minh theo trong võ đài đi xuống, đầu tiên nên đón hắn chính là Tống Đại Giác bọn hắn những người này, đây là bọn hắn Triều Thiên Phong vinh quang. Triều Thiên Phong toàn thể cùng có vinh yên. Thật cao hứng quay lại Triều Thiên Phong quá trình, tất cả Triều Thiên Phong trên dưới người và đều là tương đối hưng phấn, đối bọn họ mà nói, có thể đạt được cái này thứ nhất, quả thực thì cùng lễ mừng năm mới giống nhau. Triều Thiên Phong mấy chục năm qua, đều là bị cái khác sơn phong đang nhìn thấp. Bất luận là theo nhân số hay là theo chất lượng đi lên nói, cùng cái khác sơn phong đều không thể tương đối. Hiện tại Triều Thiên Phong cuối cùng là xuất hiện một tên có thể xoay chuyển tình thế tồn tại, là cái này Lâm Minh. Một mình hắn, liền để tất cả Thất Tinh Tông người đều cảm nhận được không tầm thường chỗ. Tương lai chỉ sợ muốn gia nhập vào Triều Thiên Phong đệ tử hội càng nhiều hơn một chút. Chỉ là dựa theo Vương Thủ Nghĩa tính tình, trừ phi là cùng hắn có nhất định liên quan người, bằng không hắn tùy tiện có phải không hội nhận lấy những người khác trở thành đệ tử của mình. Điều này sẽ đưa đến Triều Thiên Phong đệ tử nhất định thì cũng không quá nhiều rồi. Nhân số không đủ, chính là không may. Có cái này không may tại, trừ phi là Lâm Minh có thể đạt tới tiên thiên đến cực điểm chi cảnh, nhường Thất Tinh Tông lại lần nữa biến thành tất cả trong chốn võ lâm người đứng đầu tông môn một trong, bằng không Triều Thiên Phong vĩnh viễn cũng không thể nào cùng trưởng môn nhất mạch chống lại, càng là hơn sẽ không cho trưởng môn nhất mạch đem lại bất luận cái gì một chút uy hiếp. Bọn hắn Triều Thiên Phong cũng chỉ có thể đủ biến thành trưởng môn nhất mạch phụ thuộc. Trở về đến Triều Thiên Phong, vào lúc ban đêm, Vương Thủ Nghĩa đem Lâm Minh đơn độc gọi tới. "Lão Thất, ngươi nhập môn cũng đã hơn 10 năm thời gian, thật không nghĩ tới, ngươi lần này lại có thể tại một ngày trước lĩnh ngộ được thế, cho vi sư nói một chút, ngươi rốt cục là như thế nào lĩnh ngộ thế? Nhớ lấy, tất cả quá trình, đừng có bất luận cái gì một chút bỏ sót chỗ, nói kỹ càng một ít." Lâm Minh nghe xong, liền đã hiểu. Vương Thủ Nghĩa đó cũng không phải muốn kiểm tra dạy mình tu vi, mà là còn muốn hỏi một chút chính mình, xem xét có phải hay không có cái khác dị thường địa phương. Ngày cuối cùng lĩnh ngộ thế, vấn đề này thấy thế nào cũng tràn đầy quỷ dị chỗ. Có thể Vương Thủ Nghĩa cảm thấy còn tốt, rốt cuộc hắn ấy là biết đạo Lâm Minh nỗ lực cùng tiên tư, là cái này nước chảy thành sông kết quả. Có thể những người khác có phải không hiểu rõ điểm này. Cái khác phong chủ đang nhìn đến Lâm Minh lại có thể lĩnh ngộ thế lúc, tất nhiên là hội phát ra một ít nghi vấn. Ngay trước Lâm Minh và đông đảo đệ tử mặt mũi, những người khác không tốt kể rõ những nghi vấn này, đợi đến các đệ tử cũng tan hết, trưởng môn mang theo vài vị phong chủ, vậy cũng tất nhiên là muốn thảo luận một chút Lâm Minh sự việc. Rốt cuộc, tiếp xuống Lâm Minh nhưng là muốn xuất lĩnh lấy bọn hắn trong tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú, tiến về võ đạo liên minh, đi theo những tông môn khác, tổ kiến quân liên minh. Tại quân liên minh trong có phải hay không ăn thiệt thòi? Một thân liên quan, dường như liền toàn bộ đều rơi vào trên người Lâm Minh. Bởi vậy, cái này tất nhiên là yêu cầu bọn hắn đối với Lâm Minh có kỹ càng hiểu rõ. Xác định Lâm Minh đối với tông môn trung tâm mới được. Lâm Minh nếu là đối tông môn chưa đủ trung tâm, bọn hắn căn bản không có cách yên tâm nhường Lâm Minh mang theo những người này. Hiện tại, chính là Vương Thủ Nghĩa đại biểu tông môn đối với Lâm Minh tiến hành đề ra nghi vấn. Lâm Minh đương nhiên sẽ không do dự, bắt đầu từng giờ từng phút đối với Vương Thủ Nghĩa nói thẳng ra. Đương nhiên, hắn cái gọi là nói thẳng ra sự việc, vẹn vẹn chính là cùng thế có liên quan tương quan sự việc mà thôi. Cùng thế không có đóng sự việc, không thể nói sự việc, hắn là một chút cũng không sẽ nói, cũng là một chút cũng không có thể nói. Cái gì có thể nói? Cái gì không thể nói? Lâm Minh trong lòng thế nhưng rõ ràng. Hắn vẫn luôn là trong lòng hiểu rõ. Sau nửa canh giờ, hắn mới đưa những thứ này về thế sự việc, nói 10 phần rõ ràng, thậm chí cũng bao gồm chính mình lĩnh ngộ thế thời điểm cảm ngộ. Sau khi nghe xong, Vương Thủ Nghĩa không khỏi gật đầu một cái, nói thẳng, rất tốt, Lao Thất, ngươi có thể lĩnh ngộ thế, ta thật cao hứng, nhưng có một chút, ta muốn căn dặn ngươi, ngươi nhớ lấy không muốn vì vậy mà tự đắc tự mãn, càng là hơn không thể vì vậy mà cảm thấy mình thực lực tu vi vô địch thiên hạ. Dĩ vãng ngươi không có lĩnh ngộ thế, ta có thể dạy bảo ngươi đồ vật cũng không phải là quá nhiều, hiện tại ngươi lĩnh ngộ thế, một vài thứ, cũng nên để ta tới đối với ngươi tiến hành dạy bảo. Mời sư phụ chỉ điểm. Lâm Minh ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa chờ đợi trong hắn đoạn dưới. Nhìn xem Vương Thủ Nghĩa thái độ, chính mình vừa mới một phen trả lời, không còn nghi ngờ gì nữa hay là quá quan. Cái này cũng bình thường. Chính mình lĩnh ngộ thế quá trình là chuyện đương nhiên, trong đó có rất nhiều dấu vết, bọn hắn chỉ cần nghiêm túc dò xét, liền có thể cùng mình vừa mới lời nói tiến hành so với bên trên. Lại thêm, còn có Vương Tuyết Bánh tại, nàng có thể chứng minh Lâm Minh lời nói đều là thật. Sự việc chính là như thế một chuyện, bọn hắn muốn không thừa nhận cũng là không được. Liền xem như trưởng môn nhất mạch, cũng chỉ có thể đủ nhường Vương Thủ Nghĩa hỏi một chút Lâm Minh mà thôi, chỉ cần Lâm Minh không có gì điểm đáng ngờ, bọn hắn cũng liền không cách nào lại tiến một bước tiến hành hoài nghi. Này dù sao cũng là tông môn đệ tử thiên tài, hơn nữa là tông môn tiểu mạch một tên đệ tử thiên tài. Hôm nay hắn Triều Thiên Phong nhất mạch ra một tên đệ tử thiên tài, nếu là bị người quá đáng hoài nghi, về sau những người khác nhất mạch kia xuất hiện đệ tử thiên tài lúc, hắn Triều Thiên Phong lại nên như thế nào đối đãi bọn hắn? Suy bụng ta ra bụng người, không có chứng cứ lúc, bọn hắn cũng vô pháp tiến một bước đối với Lâm Minh tiến hành cấp độ càng sâu điều tra. Tiến vào tiên tiên chi cảnh trước, quan trọng nhất là chúng ta vũ đạo tu vi, nội lực trình độ. Có thể vào đến tiên tiên chi cảnh về sau, nội lực ngược lại là thứ yếu, quan trọng nhất chính là thế. Mỗi người thế có phải không cùng? Vừa tiến vào đến tiên tiên chi cảnh, lĩnh ngộ được thế có thể biết có rất nhiều tác dụng, tỉ như, ngươi thế chính là như nước chảy cọ rửa địch nhân. Mà của ta thế, thì là đại sơn giống nhau nghiền ép nhìn địch nhân. Vừa nói, trên người Vương Thủ Nghĩa vậy hiện ra thế lực lượng tới. Siêu. Một đạo áp lực lớn lao trực tiếp đặt ở trên người Lâm Minh, nhường Lâm Minh nội lực trong cơ thể tự động vận chuyển, đúng lúc này hắn thế vậy tự phát tiến hành chống cự. Từng đạo nước chảy, tại cọ rửa trầm trọng núi. Lâm Minh vẫn như cũng là cảm giác được chính mình có chút không thở nổi. Đối mặt thạch đầu lúc, hắn thế tùy tiện liền có thể phá mất đối phương thế, nhưng bây giờ đối mặt Vương Thủ Nghĩa, hắn chính là cái đó bị tùy tiện phá mất thế người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Chương 2336, đề ra nghi vấn chỉ điểm. Chương 2336, đề ra nghi vấn chỉ điểm. So sánh với Vương Thủ Nghĩa thế càng giống là sóng cả sóng biển. Tất cả thế tương đối trầm trọng, cũng làm cho Lâm Minh căn bản không có cách ngăn cản được tiểu này cường hãn thế. Cường hãn, đúng là đủ mạnh mẽ. Tại Vương Thủ Nghĩa thế trước mặt, Lâm Minh lần đầu tiên hiểu rõ cái gọi là tiên tiên cường giả. Những thứ này tiên tiên cường giả, nương tựa theo thế, có thể tùy tiện cầm chắc lấy hậu thiên cường giả. Hậu thiên võ giả, dù là liền xem như số lượng lại nhiều, cũng căn bản không phải là những thứ này tiên tiên cường giả đối thủ. Là cái này căn bản tính chiến lệnh. Ở trong đó khác biệt rất lớn, không phải tự mình trải nghiệm, là căn bản không thể nào hiểu được. Hiện tại Lâm Minh coi như là thật sự cảm nhận được ở trong đó khác biệt. Ngươi cảm nhận được sao? Vương Thủ Nghĩa vậy nhìn xem Lâm Minh bên này đã là cảm thụ không sai biệt lắm, thu hồi chính mình thế, khóe miệng mỉm cười nói với Lâm Minh, của ta thế cùng ngươi thế có cái gì khác nhau? Ta nói không ra. Lâm Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, hắn đúng là cảm nhận được chỗ khác biệt, nhưng không có cách kỹ càng nói rõ rốt cục là nơi nào có sự khác biệt chỗ. Tựa hồ là có cái gì điểm mấu chốt hắn không nghĩ thông. Hắc hắc. Vương Thủ Nghĩa nở nụ cười. Lão thất, nội tính của ngươi quả nhiên đầy đủ, nói không ra là được rồi, là cái này tiên tiên chi cảnh, mỗi người đối với thế đã hiểu có phải không cùng, thế đủ khả năng hình thành hình thái, cùng với thế đủ khả năng đạt tới tác dụng, cũng đều là khác nhau. Hiện giai đoạn, ngươi mặc dù không có tiến vào tiên tiên cảnh giới, tương lai cũng là muốn đối mặt thế, đối với thế phải thật tốt đã hiểu, thật tốt tiến hành tu luyện. Khi nào ngươi thế, có thể cùng sư phụ một dạng, đạt đến hiện tại tình trạng này, cũng liền nói minh ngươi chừng nào thì đã nhập môn, lúc kia, ngươi là có thể coi như là chân chính bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Ngươi bây giờ vẫn ít nhiều là kém một chút, ngươi còn cần tu luyện. Đúng, sư phụ dạy vẫn là đệ tử hiểu rõ, đệ tử sau khi trở về nhất định sẽ thật tốt nghiên cứu, tranh thủ sớm một chút đạt tới sư phụ nói tới cảnh giới. Lâm Minh tương đối thành khẩn, cái này đúng rồi. Vương Thủ Nghĩa rất hài lòng Lâm Minh thái độ. Ngươi yên tâm, bằng vào thiên phú của ngươi, ngươi sớm muộn gì là muốn so với sư phụ ta đi càng xa. Sư phụ hiện tại có thể đem ngươi dẫn vào cửa, sau này tu hành muốn dựa vào chính ngươi. Vương Thủ Nghĩa nói đến đây, lời nói xoay chuyển. Ngoài ra, hôm nay tìm ngươi đến, còn có một chuyện khác muốn cùng ngươi nói. Sư phụ ngài nói, ngươi cùng Ánh Nhi, các ngươi rốt cục nói chuyện đến chuyện này. Bịch. Lâm Minh bỗng chốc quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Vương Thủ Nghĩa nói ra, sư phụ, ta cùng sư tỷ, hai chúng ta tình cùng vui vẻ, mới quen đã thân, muốn quyết định chung thân đại sự, còn xin sư phụ cùng sư mẫu thỏa mãn. Ừm, thỏa mãn, thỏa mãn. Vương Thủ Nghĩa trong miệng nói xong, đem Lâm Minh từ dưới đất nâng dậy. Thuận thế nói ra, ngươi là ta đệ tử ưu tú nhất, ngươi cùng Ánh Nhi là từ nhỏ lớn lên, qua lại quen thuộc, hiểu rõ, hai người các ngươi ta lại không thỏa mãn, ta còn có thể thỏa mãn ai đây? Chỉ là có một chút, ta muốn căn dặn ngươi, về sau muốn đối Ánh Nhi tốt một chút, bất luận đến khi nào, ngươi nếu là dám bắt nạt Ánh Nhi, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ yên tâm, ta đời này tuyệt đối sẽ yêu thương tiểu sư tỷ, tuyệt đối sẽ không nhường nàng ăn bất luận cái gì một chút đau khổ, nhưng phàm là nhường tiểu sư tỷ nhận bất luận cái gì một chút tủi thân, không cần các ngươi động thủ, ta liền tự mình trừng trị ta chính mình. Ừm. Vương Thủ Nghĩa muốn chính là Lâm Minh thái độ, mắt thấy Lâm Minh hiện tại có cái này thái độ, hắn cũng coi như là yên tâm lại. Chỉ cần Lâm Minh có thái độ, vậy liền được rồi. Sợ chính là Lâm Minh không có gì thái độ. Lâm Minh người này, là hắn cùng Tân Như Tuệ nhìn lớn lên. Hắn tự nhận đối với Lâm Minh còn tính là hiểu khá rõ. Hiểu rõ Lâm Minh tuyệt đối sẽ không tùy tiện hứa hẹn. Hiện tại nếu là đã có hứa hẹn, vậy liền tuyệt đối là sẽ làm đến. Làm không được sự việc, Lâm Minh căn bản sẽ không tùy ý đến tiến hành hứa hẹn. Là cái này Lâm Minh tính cách. Nhìn thấy Lâm Minh như vậy hứa hẹn, Vương Thủ Nghĩa càng là hơn yên tâm lại. Lão thất, về sau Bánh Nhi thì giao cho ngươi, như vậy, chờ thêm mấy ngày, ngươi cùng trong tông môn đệ tử khác đi quân liên minh, Bánh Nhi, trước đi theo bên cạnh ta. Chờ ngươi theo quân liên minh trong quay về, lại tuyển cái ngày hoàng đạo, các ngươi liền đem sự việc làm sao? Tất cả nghe sư phụ sắp đặt. Bình thường mà nói, này kết hôn, đó là có một bộ phức tạp lưu trình. Nhưng bọn hắn là giang hồ nhi nữ, cùng phàm tục trong phổ thông đệ tử đó là không giống nhau. Bọn hắn cần tuân thủ quy củ, cũng là không hoàn toàn giống nhau. Một ít quá trình là có thể đơn giản hóa một ít. Một ít quá trình, cũng là có thể tỉnh lược rơi. Lại thêm Lâm Minh cả gia tộc đều bị tiêu diệt, cũng chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình, trước đây bị Vương Thủ Nghĩa mang tới núi. Sơn môn bên ngoài, Lâm Minh cũng không có cái gì khác thân nhân, vô thân vô cố. Hắn hiện tại có thể dựa vào, cũng là bên trong sơn môn sư huynh đệ cùng sư phụ. Cái này liền xem như hắn người thân cận nhất. Bây giờ hôn sự của hắn, kia liền càng là tất cả giản lược. Một ít không cần thiết quá trình, cái kia không có liền không có. Nếu là Vương Thủ Nghĩa nhất định kiên trì muốn có địa phương, đây cũng là tất cả đều giao cho Vương Thủ Nghĩa đến xử lý, ngươi nói cái gì phải có, chính là cái gì phải có. Này đều không có vấn đề gì. Lâm Minh cũng là mang theo loại ý nghĩ này. Được, ngươi đồng ý là được. Vương Thủ Nghĩa cũng không ngoài ý muốn nói, ngươi yên tâm, các ngươi tại quân liên minh trong thời gian cũng không quá dài, trưởng môn đã trước giờ cùng chúng ta đã thông báo, này quân liên minh trong các môn phái người, vì nửa năm trong vòng, mỗi nửa năm tiến hành một lần thay phiên, nói cách khác, các ngươi lần này đi, vậy vẹn vẹn là đi nghỉ ngơi thời gian nửa năm mà thôi, nửa năm sau, ngươi liền có thể về đến trong tông môn, tại bên ngoài lúc, không muốn hái hoa ngắt cỏ, càng là hơn không, nên chủ động đắc tội người khác. Đồng dạng, cũng muốn chú ý, có người bắt nạt ngươi lúc, cũng không cần để bọn hắn cho là được. Bên ngoài cùng tại trong tông môn, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Hy vọng ngươi mọi chuyện đều muốn suy nghĩ kỹ trước khi làm, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, lại cẩn thận. Vương Thủ Nghĩa lẩm bẩm. Lâm Minh cũng nghe tương đối nghiêm túc. Hắn vậy hiểu rõ, Vương Thủ Nghĩa hiện tại nói tới, vậy cũng tuyệt đối đều là một ít lời từ đáy lòng. Đó là thật đang chỉ điểm chính mình, cũng là nể tình chính mình là hắn nhỏ nhất đệ tử, cùng với con rể tương lai trên mặt mũi, mới biết cho mình nói những thứ này. Nếu không việc này, hắn là một chút cũng không sẽ cùng chính mình nói. Hiện tại nếu là cùng mình nói những thứ này, vậy mình liền muốn đem đối phương lời nói ghi tạc trong lòng, ghi tạc trong không đi. Như vậy, con đường tương lai mới có thể đi càng thêm bằng phẳng một ít. Hắn thật sâu gật đầu một cái. Sư phụ, ngài yên tâm, ngài lời nói, đệ tử cũng nhớ kỹ. Chương 2237, chỉ lên trời một kiếm. Chương 2237, chỉ lên trời một kiếm. Những thứ này đều nhớ, vậy liền còn lại cuối cùng một kiện cần ngươi nhớ sự việc. Chuyện này, ngươi không riêng phải nhớ kỹ, còn muốn giữ bí mật. Triều Thiên Phong trong đệ tử khác tại không có lĩnh ngộ thế trước đó, là cấm hiểu rõ việc này. Dù là liền xem như bánh nhi, cũng giống vậy muốn giữ bí mật. Thấy Vương Thủ Nghĩa nói như vậy trịnh trọng, Lâm Minh cũng có chút bất ngờ. Nội vàng đáp ứng xuống. Sư phụ, đệ tử hiểu rõ. Hiểu rõ là được. Vương Thủ Nghĩa tiếp tục nói, chúng ta Triều Thiên Phong Triều Thiên Kiếm Pháp, chỉ có tại lĩnh ngộ thế sau đó, mới có thể tu luyện chân chính Triều Thiên Kiếm Pháp. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi chính là dĩ vãng tu luyện thành Triều Thiên Kiếm Pháp các tiền bối, để lại kiếm pháp vị trí. Đi theo ta. Vương Thủ Nghĩa đứng dậy, mang theo Lâm Minh tiến vào trong thư phòng có một loạt giá sách. Hắn di động cái thứ nhất trong giá sách sách vở. Hiện ra cơ quan bên trong tới. Bên trong có hai cái long đầu cơ quan. Long đầu bên trong cũng ngậm long châu, trên dưới có răng. Đây là tiến vào ám đạo cơ quan, tiếp xuống ta sẽ kể ngươi nghe tiến vào nơi này phương pháp, ngươi nghe cho kỹ. Cái thứ nhất long đầu phía trên viên thứ ba răng cùng phía dưới long đầu viên thứ tư răng là cơ quan. Nhấn lúc, cần cùng nhau dùng sức, đồng thời nhấn. Vương Thủ Nghĩa một bên giới thiệu, một bên tay trái tay phải bám vào tại long đầu răng phía trên, hơi dùng sức. Mấy đạo âm thanh sau đó, vậy long đầu răng tất cả đều rụt trở về. Đem bọn hắn rụt về lại về sau, Vương Thủ Nghĩa đưa tay, từ bên trong đem hai mai long châu lấy ra ngoài. Tiếp lấy ra long châu. Sau đó cái thứ nhất long đầu hướng bên phải xoay tròn một tuần, chuyển động qua đi, lại đem cái thứ hai long đầu hướng bên phải xoay tròn một tuần, sau đó trả về long châu, lại đồng thời nhấn răng chốt mở. Tại Vương Thủ Nghĩa làm xong đây hết thảy sau đó, kia hàng thứ hai giá sách bắt đầu chuyển động. Hiện ra một cái kéo dài hướng về địa hạ thông đạo. Chính là ở đây. Vương Thủ Nghĩa một chỉ thông đạo nói xong, dựa theo Triều Thiên Phong tổ tiên lưu lại quy củ, liền xem như chúng ta nội bộ con cháu, lĩnh ngộ thế, mỗi tháng cũng chỉ có thể đủ tới nơi này nhìn xem thời gian một ngày. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn ngươi muốn tới ngày đó, ngày nào đều có thể, chẳng qua nể tình ngươi tương lai trong vòng nửa năm có thể đều muốn nghe theo tông môn sắp đặt, rời khỏi tông môn, tiến về võ đạo liên minh, chấp hành liên minh nhiệm vụ, ta quyết định cho ngươi mở phóng 6 ngày thời gian, thì từ hôm nay trở đi, tương lai 6 ngày thời gian, ngươi liền tại bên trong bế quan, bên trong ăn uống cũng có, không có vấn đề gì. Ngươi còn có vấn đề khác sao? Sư phụ, vậy ta lúc đi ra còn cần phức tạp như vậy sao? Lâm Minh chỉ kia chốt mở, hỏi đến. Lúc đi ra không cần, cái này liền có cái chốt mở, nhấn một chút, liền có thể từ bên trong mở ra mật đạo. Hiểu rõ, vậy ta không có vấn đề gì. Tốt, đi vào đi. Là. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, tiến vào trong mật đạo. Hắn bên này mới vừa tiến vào, sau lưng giá sách lại lần nữa chuyển động, đem vừa mới lối vào cho phủ kín ở, cùng lúc đó, bốn phía sáng lên bó đốt tới. Đêm này mật đạo chiếu giống như ban ngày. Lâm Minh không có ngay lập tức động đậy, mà là nhìn thoáng qua bốn phía, liếc mắt liền thấy được vừa mới Vương Thủ Nghĩa nói tới cái này chốt mở về sau, lúc này mới yên tâm lại. Có chốt mở tồn tại, hắn mới tốt tiến hành bước kế tiếp động tĩnh. Từng bước một tại trong mật đạo đi vào. Bốn phía còn tính là tương đối yên tĩnh, chỉ có bước chân hắn đạp đạp âm thanh. Đi rồi mấy chục cấp lối thoát đến, liền đi tới trong một gian mật thất, chính như Vương Thủ Nghĩa nói như vậy, trong mật thất có ăn uống vật, thậm chí còn có bài tiết dùng thùng gỗ, chăn mền những vật này cũng là có. Bên trong quét dọn còn tính là tương đối sạch sẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Thủ Nghĩa là thường xuyên đến. Mà mật thất trên vách tường thì vẽ lấy từng chương võ đạo đồ án. Đó là các tiền bối tu luyện chẳng cảnh. Như là trước đó ở bên ngoài trong động đá vôi đồ án một dạng, bây giờ tại nơi này bức đồ này án cũng không phải đều là một loại kiếm pháp, mà là nhiều mặt kiếm pháp. Lâm Minh bây giờ đã cũng không phải kiếm đạo người mới. Trên kiếm pháp, vậy đã là có chính mình nhất định phán đoán. Lập tức liền đã hiểu rõ, cái gọi là chỉ lên trời một kiếm, chính là đối với thế một loại sử dụng cách thức mà thôi. Sử dụng thế phương pháp, chân quý như vậy sao? Đây mới là Triều Thiên Phong chân chính bí quyết, cũng không biết trưởng môn nhất mạch bí quyết có phải hay không cũng sẽ truyền thụ cho ta. Xem bộ dáng là rất không có khả năng. Rốt cuộc ta là Triều Thiên Phong người, cũng không phải đệ tử của hắn, liền xem như đệ tử của hắn, cũng không phải là tất cả mọi người có thể học tập đến hắn loi bí quyết. Đệ tử cũng là có thân sơ xa gần. Về điểm này, Lâm Minh có rõ ràng nhận biết. Hắn có thể xác định chính mình hiện nay tại Vương Thủ Nghĩa trong lòng chính là thân cận nhất vị nào. Không riêng gì chính mình có đối phương đệ tử thân phận, càng bởi vì chính mình nhưng vẫn là đối phương con rể. Hai cái thân phận chồng chất lên nhau, lại có ai có thể cùng tự mình tiến hành tương đối? Đây không phải là đang nói đùa sao? Bọn hắn có tư cách gì cùng mình tiến hành tương đối? Nếu chính mình cũng chỉ là một tên phổ thông đệ tử, có thể liền không có này bổ tới 6 ngày thời gian. Nửa năm sau, lúc trở lại lần nữa, lại tiến hành tu luyện cũng không muộn. Hiện tại sao? Có trước đó được ra, hắn hiện tại mới có thể có như vậy đãi ngộ, có thể ở chỗ này bổ ra đây này 6 ngày thời gian. 6 ngày sao? Vậy ta phải thật tốt sử dụng này 6 ngày thời gian. Lâm Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện trong. Trước nhìn xem trên vách tường đồ án, chờ mình hệ thống có đáp lại sau đó, lại chiếu vào phía trên đồ án đến tiến hành tu luyện. 6 ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua. Đợi đến đã đến giờ, Lâm Minh theo trong mật đạo đi ra, người vậy đã là gầy gò một vòng. Chỉ là nhìn hắn thân thể này trạng thái, là có thể biết rõ, hắn hay là vô cùng dụng công. Thế nào? Học xong sao? Vương Thủ Nghĩa trực tiếp hỏi. Còn kém một ít. Lâm Minh lắc đầu. Đây là lời nói thật. Chỉ lên trời một kiếm, trọng điểm sử dụng là đối với thế một cái ứng dụng. Muốn khống chế sử dụng chính mình thế, vậy nhưng cũng không phải một cái sự tình đơn giản, vậy cần đối với mình thế có một cái tuyệt đối khống chế mới có thể. Hắn mới vừa bật lĩnh ngộ thế không lâu, đối với thế khống chế vẫn tương đối thô phóng. Vẹn vẹn chính là có thể phóng thích chính mình thế, ảnh hưởng đến tất cả tại phạm vi bên trong người mà thôi, còn làm không được như vậy tinh tế. Cho dù là có hệ thống phụ trợ, vậy còn cần một quãng thời gian đến tiến hành thích ứng, đến tiến hành khống chế, chớ nói chi là đem này thế ngưng tụ tại chiêu kiếm của hắn trong, bị hắn một kiếm chạm đi ra. Mọi thứ đều còn cần thời gian, không có thời gian nhất định, là căn bản không có cách nào làm được điểm này. 6 ngày thời gian, Vương Thủ Nghĩa vậy không trông cậy vào Lâm Minh có thể tu luyện thành công, hắn cũng chỉ là tượng trưng hỏi một chút. Chương 2238, giữ bí mật chương 2238, giữ bí mật Vương Thủ Nghĩa cũng giống vậy căn bản không cảm thấy có thể có người trong thời gian ngắn như vậy thì tu luyện tốt chỉ lên trời một kiếm. Đây là bọn hắn Triều Thiên Phong bí mật bất truyền. Tất cả Triều Thiên Phong trong, cũng chỉ có những kia có khả năng có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới mấy người này mới có tư cách học tập. Phàm là không thể nào bước vào đến tiên thiên cảnh giới người, thậm chí ngay cả học tập tư cách đều không có. Bọn hắn liền xem như muốn học tập, cũng phải nhìn Vương Thủ Nghĩa có phải hay không dạy bảo bọn hắn. Liền xem như chính hắn quê nữ, cho đến bây giờ, hắn vậy còn không có tiến hành dạy bảo. Hắn quê nữ cũng căn bản không biết ở trong đó chỉ lên trời một kiếm. Thân Như Tuệ đến ấy là biết nói, chỉ là nàng cũng giống vậy là không có bước vào đến tiên thiên cảnh giới, cũng không có học tập mà thôi. Học tập cái này, liền cần tư cách nhất định. Trở về sau đó, liền nói ngươi bế quan mấy ngày là được, dư thừa không nên cùng bọn hắn nói. Vương Thủ Nghĩa dặn dò một câu. Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch. Vương Thủ Nghĩa đều đã bàn giao đến mức này. Lâm Minh tự nhiên là không có gì không hiểu. Vẫn là phải dựa theo Vương Thủ Nghĩa giao phó cách thức đến tiến hành, Vương Thủ Nghĩa nói thế nào, vậy hắn cũng liền làm thế nào. Ai bảo hắn là đối phương đệ tử đâu. Làm đệ tử, ở một mức độ nào đó, phải nghe theo từ sư phụ lời nói. Lâm Minh có thể cũng không phải một cái nghe lời người. Hắn có phải không hội tuyệt đối nghe theo Vương Thủ Nghĩa? Nên có tự chủ lúc, hắn vẫn là phải dựa theo ý nghĩ của mình tới. Một ít dâu riêng sự việc, cái kia nghe đối phương, phải nghe theo từ đối phương. Theo Vương Thủ Nghĩa bên này ra đây, liền thấy Vương Tuyết Bánh đã là chờ ở tại bên ngoài thư phòng mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Vương Thủ Nghĩa trước giờ đem Vương Tuyết Bánh cho kêu đến. Vương Tuyết Bánh nhìn thấy Lâm Minh này gầy gò dáng vẻ, nhông chốc thì nhào tới, vuốt ve Lâm Minh mặt, ôn nhu nói xong, sư đệ, ngươi gầy. Không có, chính là mấy ngày nay bế quan ăn đồ vật ít một chút mà thôi, và khôi phục cẩm thực, rồi sẽ lại lần nữa béo lên. Lâm Minh đơn giản giải thích một câu. Sư đệ, đi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tại Vương Thủ Nghĩa bên ngoài, bọn hắn tự nhiên là không thật nhiều nói cái gì. Hai người đổi một chỗ. Triều Thiên Phong địa phương cũng đủ lớn, lại không có bao nhiêu đệ tử. Khắp nơi cũng có trống trải địa phương không người. Bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ sau đó, Vương Tuyết Bánh lúc này mới tiến một bước hỏi đến, "Tiểu sư đệ, ngươi này 6 ngày chịu khổ, cha hắn dạy ngươi cái gì? Không nên hiện tại giáo." "Tiểu sư tỷ, ta không thể nói." Lâm Minh cũng không có do dự, nói thẳng, "Sư phụ nói hắn hiện tại dạy ta là bí mật, để cho ta tính cả bao gồm ngươi đang trong tất cả mọi người không thể nói, trừ phi là một ít dưới điều kiện đặc biệt, ta mới có thể nói cho các ngươi biết, ở chỗ nào bên ngoài, ta một chút cũng không có thể nói, chỉ có thể là ta một người biết được, còn có các ngươi hỏi tới lúc, hắn chỉ làm cho ta nói bế quan." Nghe được là Vương Thủ Nghĩa không cho nói, Vương Tuyết Oánh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Ngay cả ta cũng không thể nói sao?" Nàng lẩm bẩm lúc, Lâm Minh là nghe được, hắn cũng chỉ trở thành là không có nghe được, lúc này tiếp tục nói, "Bất quá, có một chút sư phụ để cho ta nói, hắn cùng ta nói, chờ ta theo liên minh sau khi trở về, liền chuẩn bị hôn sự của chúng ta." Một câu, liền đem Vương Tuyết Oánh làm một cái đại hờ mặt. "Hôn sự? Ghét. Ai nói muốn gả cho ngươi, ngươi liền nói hôn sự? Sư tỷ, ngươi không gả cho ta, còn muốn gả cho ai? Ngươi còn muốn gả cho ai?" Hai người đùa giỡn một hồi, Vương Tuyết Bánh cũng bị tin tức này cho xung kích vô cùng phấn khích. Nghỉ ngơi một hồi, hai người nói tiếp, "Sư đệ, ngươi lần này đi theo quân liên minh ra ngoài, cần bao lâu mới có thể quay về à?" "Nửa năm." Lâm Minh khẳng định nói, "Sư phụ nói, để cho ta ra ngoài thời gian nửa năm sau, tông môn lại phái những người khác tiến đến thay phiên, chúng ta những người này đều là nửa năm làm kỳ hạn, mỗi nửa năm thay phiên một lần." "Nửa năm, lâu như vậy à?" Vừa nghĩ tới thời gian nửa năm không thể nhìn thấy Lâm Minh, Vương Tuyết Bánh cũng có chút không vui. Nàng là muốn mỗi thời mỗi khắc cũng cùng Lâm Minh ở cùng một chỗ. Nàng có thể căn bản không muốn cùng Lâm Minh tách ra. Có thể tông môn có mệnh lệnh, nàng cũng không có cách vi phạm, càng là hơn không có cách nào ngăn cản. Nàng cũng giống vậy, cũng chỉ có thể đủ dựa theo tông môn mệnh lệnh đến tiến hành chấp hành. Thừa dịp Lâm Minh bây giờ còn chưa có lúc rời đi, nàng cũng càng là muốn cùng Lâm Minh nhiều đuốt ve an ủi một quãng thời gian mới được. Năng lực nhiều đuốt ve an ủi, thì làm hết sức nhiều đuốt ve an ủi một chút thời gian. Nếu không không bao lâu, Lâm Minh muốn dẫn đội rời đi. Tăng Thư bên ấy thế nào? Hắn đã có thể đứng lên. Tăng Thư có thể đứng lên đến, điều này nói rõ hắn khôi phục vẫn tương đối tốt. Chỉ cần Tăng Thư bên này khôi phục đủ tốt, Lâm Minh cũng coi như là yên tâm lại. Hắn dù sao cũng là bạn tốt của mình, lần này bị thương ở một mức độ nào đó, cũng coi là vì chính mình, nếu là không dùng ô tô đọc lấy phía bên mình, Tăng Thư căn bản không có bất luận cái gì một chút lý do cùng Lệnh Hồ Vân liều mạng. Phát hiện mình không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Vân sau đó, trực tiếp nhận thua cũng là phải. Nhận thua, cũng không bẽ mặt. Bại bởi Lệnh Hồ Vân, cái kia vốn là chuyện đương nhiên sự việc. Như là thạch đầu như vậy, có thể nghịch tập thành công, mới là số ít, mới là làm người ta giật mình tồn tại. Tăng Thư không có gì đáng ngại, lại cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, liền xem như hắn hiện tại có thể hoạt động, đoán chừng đối với thực lực vẫn có một ít ảnh hưởng. Có ảnh hưởng về có ảnh hưởng, Lâm Minh lần này rời khỏi tông môn, tiến về bên ngoài, mang theo những người này lúc, hắn vậy hy vọng chính mình mang theo những người này, đều là chính mình người quen. Người quen, mới dễ nghe hơn theo mệnh lệnh của hắn, sẽ không xuất hiện không phục tùng chỉ huy mệnh lệnh. Bằng không, tất cả đều là lệnh Hồ Vân và trưởng môn nhất mạch người, Lâm Minh liền xem như trên danh nghĩa lao đại, ra lệnh sau đó, bọn hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì một chút vi phạm, trên thực tế có phải hay không hội dựa theo Lâm Minh chỗ phân phó đến tiến hành, đó chính là một chuyện khác. Nghĩ đến, bọn hắn cũng sẽ không 100% chấp hành Lâm Minh mệnh lệnh. Đối với Lâm Minh mệnh lệnh, tại một ít lúc, cũng là hội dương phụng âm làm trái. Điểm này, Lâm Minh sớm đã có dự tính. Thăng Thư liền xem như bắt cường trong người mình. Ra đến bên ngoài sau đó, bọn hắn 8 người nội bộ, Lâm Minh duy nhất không cần lôi kéo, một cách tự nhiên rồi sẽ tự mình hướng về dựa sát vào, cũng là Tăng Thư mà thôi. Những người khác cũng chỉ là thần phục tại thực lực của hắn, cùng với tông môn mệnh lệnh phía dưới. Tăng Thư thì là thần phục tại bọn họ quá khứ tình nghĩa phía dưới. Có phần tình nghĩa này tại, hắn vẫn đều có thể chỉ huy động Tăng Thư, nhường Tăng Thư việc làm, Tăng Thư cũng sẽ không có bất kỳ một chút nghi vấn. Nhường hắn làm thế nào, Tăng Thư rồi sẽ làm thế nào. Là cái này tín nhiệm. Nguyên bản Lâm Minh còn dự định đi ra bên ngoài sau đó, một sự tình cũng phân phối cho Tăng Thư tới làm, Tăng Thư không bị tổn thương trước đó, thực lực vậy đủ mạnh mẽ. Việc này giao cho hắn đến làm, cũng đều là không có vấn đề gì. Chương 2239, khuyên bảo Tăng Thư chương 2239, khuyên bảo Tăng Thư hiện tại chỉ có thể nói là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh. Tăng Thư lại bị thương. Thương thế còn không nhẹ. Hiện tại mang theo Tăng Thư ra ngoài, đối phương thì cũng không thể biến thành chính mình trợ lực, ngược lại là biến thành gánh nặng của mình. Bất quá, liền xem như gánh nặng của mình, Lâm Minh vậy vui lòng mang theo Tăng Thư. Những lời này, Lâm Minh có phải không sẽ cùng Tăng Thư đi nói? Vương Tuyết Bánh cùng Lâm Minh nói chuyện phía một hồi lâu, mới thong thả nói, sư đệ. Ngươi tất nhiên đã xuất quan, muốn hay không đi xem tiểu tăng tử? Hắn trong khoảng thời gian này cũng là mỗi ngày đều cùng ta nhắc tới ngươi đây. Lâm Minh ấy là biết đạo tăng thư người này. Tăng thư khẳng định là đã từng nói vài câu chính mình, nhưng hắn nhiều hơn nữa chú ý lực đều đặt ở trên người Vương Tuyết Oánh. Bèn bèn là vì Vương Tuyết Oánh hiện tại chú ý cũng tại trên người mình, chỉ có hòa giải chính mình tương quan sự việc, Vương Tuyết Oánh mới có nhiều hơn nữa hứng thú, tăng thư mới biết cùng Vương Tuyết Oánh nói đến đây một số chuyện. Loại chuyện này ngược lại cũng không có thiết yếu cùng Vương Tuyết Oánh nói tỉ mỉ. Ngay sau đó, hắn thì gật đầu một cái, khẳng định nói, đương nhiên đi, chúng ta cùng đi xem nhìn hắn. Đi tới tăng thư sân bên ngoài, liền nghe đến bên trong truyền đến giọng tăng thư. Cái gì? Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý. Ngươi không đồng ý không dùng. Vấn đề này đã quyết định đến, ta tới nơi này không phải trưng cầu ngươi ý kiến, mà là báo tin ngươi, kể ngươi nghe. Trong khoảng thời gian này, ngươi chính là ở đây cho ta thật tốt dưỡng thương. Tại ngươi vết thương lành trước đó, cái này phòng không có ta cho phép, ngươi cũng không được đi ra một bước. Đó là giọng tăng hồi. Tăng hồi cùng tăng thư cãi vã, hai người liếc nhau một cái, đồng thời dừng bước. Liền xem như bọn hắn cùng tăng thư quan hệ tốt, là bạn tốt. Vậy tốt nhất đừng nghe đối phương cùng phụ thân cãi lộn âm thanh. Bọn hắn vừa dừng lại, đang do dự có phải hay không muốn quay người rời đi, lại tìm cái thời gian sang đây xem tăng thư lúc, liền thấy một đạo nổi giận đùng đùng thân ảnh theo trong sân đi ra, không phải người khác, chính là tăng hồi. Thoáng một cái, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh muốn ẩn nút, đã là không còn kịp rồi. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể không người vấn lễ. Gặp qua sứ bá. Hai người các ngươi tới đúng lúc, lần này tăng thư trong đại bị thương, nguyên bản hắn là trước 8 liệt kê, là muốn ngoại phái ra ngoài, đi chung với ngươi liên minh trình báo. Chỉ là hắn lần này thương thế quá nặng, ta vì thế đặc biệt cùng trưởng môn xin, nhường hắn chỉ hoãn nửa năm, và thương thế triệt để khỏi hẳn sau đó, lại đi tiến về liên minh. Trưởng môn đồng ý, tiểu tử này lại không đồng ý. Các ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Nghe xong là cái này sự việc, Lâm Minh ngay lập tức nói ra, sư bá yên tâm, chuyện này, chúng ta hai người không thể đổ cho người khác, tàng sư đệ trên người bây giờ có tổn thương, đúng là không nên rời khỏi tông môn, nên thật tốt tính dưỡng, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức khuyên nhủ hắn, nhường hắn đáp ứng việc này. Ngươi năng lực nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt. Ta còn có sự tình khác thì không chậm trễ các ngươi nói chuyện tiếng. Đi. Cùng Lâm Minh hai người bọn họ cáo biệt về sau, tăng hồi vậy đã là cứ vậy rời đi. Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh tiến vào trong phòng, trong nhà tăng thư vẫn như cũ là khí trống thì thầm trong phòng dạ bước, vẻ mặt không cam tâm chi sắc, chỉ là sắc mặt của hắn vẫn như cũ là trắng bệnh một mảnh, cả người hành động đi vậy vô cùng chậm chạp, mỗi đi một bước đều bị hắn nhíu mày không thôi. Không còn nghi ngờ gì nữa này trên người hay là có nhất định thương thế bối rối. Hành tẩu lúc sẽ cho hắn đem lại nhất định cảm giác đau đớn. Nhìn thấy Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh đi vào, tăng thư dường như cũng tìm được cho hắn chỗ dựa người, đi theo châm biếm nói, các ngươi tới thật là đúng lúc, các ngươi nói, lao già hắn có phải hay không có chút quá bá đạo. Nói không cho ta đi thì không cho ta đi. Rõ ràng tông môn đều nói tốt, liền để chúng ta trước 8 người đi trước, đúng là ta trước 8, dựa vào cái gì không cho ta đi. Tăng thư, Lâm Minh sầm mặt lại, ngay lập tức nói ra, ngươi biết sư bá hắn vì sao không cho ngươi đi, ngươi cũng biết chính ngươi không nên đi. Nói cho cùng, ngươi muốn đi, chẳng qua là muốn làm bạn ta người huynh đệ này mà thôi, chỉ là ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi bây giờ trên người có tổn thương. Cùng đi với ta, cũng bất quá là một cái bưng hữu, cũng không thể giúp ta làm cái gì. Chẳng bằng hảo hảo ở tại trong tông môn dưỡng thương, khi nào thương thế của ngươi dưỡng hảo, lại tiến đến quân liên minh trong tìm ta, lúc kia ngươi mới có thể trở thành của ta tốt giúp đỡ, đối với ta đưa đến nhất định giúp đỡ. Ngươi nói có phải không? Mấy câu liền đem tăng thư nói móc cá khẩu không trả lời được, chỉ vào Lâm Minh, hơn nửa ngày nói không ra lời. hắn cũng biết đây là sự thực. Có thể lời nói thật thường thường là tối đả thương người. Lâm Minh ban đầu cũng là không có ý định đem lời này nói ra được, hiện tại vừa vận động phải Tăng Hồi không muốn nhường Tăng Thư tiến đến mạo hiểm, đó là chuyện tốt một kiện. Tăng Thư đi theo chính mình tiến về quân liên minh trong, thì hắn hiện tại tình huống này, liền xem như có chính mình chiều ứng, cũng chưa chắc liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại, chính mình dù sao cũng là một người, cũng không phải thần. Luôn có chăm sóc không đúng chỗ địa phương. Lại thêm đến quân liên minh trong, chính mình này Thất Tinh Tông cũng không phải làm chủ đi. Đến chỗ kia, vẫn là phải nghe theo người khác mệnh lệnh. Đến lúc đó thật xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, coi như sẽ để cho Lâm Minh hối tiếc không kịp. Năng lực không cho Tăng Thư đi, nói thật Lâm Minh có phải không muốn cho Tăng Thư đi. Tăng Hồi không biểu lộ thái độ, chính Tăng Thư cũng nghĩ đi, kia Lâm Minh có phải không hội tiến hành khuyên nhủ. Hiện tại có một cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là muốn thật tốt khuyên nhủ một phen. Được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại chính là phế nhân một cái sao. Ngươi vậy ghét bỏ ta đúng hay không? Đi, đi, đi. Các ngươi cũng đi. Tăng Thư cũng nổi lên nộ khí, phất phất tay, ra hiệu Lâm Minh cùng Vương Tuyết Bánh mau chóng rời đi, chính hắn thì nằm trên giường, xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Lâm Minh hai người bọn họ. Lâm Minh cũng không hề rời đi, mà là nhìn một chút Vương Tuyết Bánh, nhẹ nói nhìn, sư tỷ, ngươi đi cho đi, ta có vài câu nam nhân ở giữa thoại muốn nói riêng cho tiểu Tăng Thư nghe. Vương Tuyết Bánh liếc nhìn Tăng Thư một cái, gật đầu một cái, há hốc mồm, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lâm Minh từ đối phương khẩu hình trong, cũng biết đối phương nói tới mấy chữ là, đừng kích thích hắn. Hắn gật đầu cười. Vương Tuyết Bánh lúc này mới lui ra ngoài, đứng ở sân bên ngoài, ngừng lại. Lâm Minh từ một bên lấy qua một cái ghế, ngồi xuống Tăng Thư một bên. Tăng Thư vậy không phải đến, chỉ cấp hắn một cái phía sau lưng. Được rồi, quay tới đi, chớ cùng nữ nhân, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói, ngươi hảo hảo nghe. Lâm Minh chụp hắn phía sau lưng một chút, Tăng Thư nhưng vẫn là không có quay tới ý nghĩa, dường như đã quyết định chủ ý, mặc kệ Lâm Minh nói cái gì, hắn cũng tuyệt đối không để ý Lâm Minh. Tăng Thư, ta không muốn để cho ngươi đi theo ta cùng nhau tiến về quân liên minh, không vì cái gì khác, không phải là bởi vì thực lực của ngươi không được, mà là muốn để ngươi lưu lại giúp ta chăm sóc sư tỷ. Chương 2240, một chút bí mật chương 2240, một chút bí mật ta biết ngươi thích sư tỷ. Một câu nói kia nhường Tăng Thư bỗng chốc thì quay lại, vẻ mặt giật mình nhìn Lâm Minh. Ngươi nói cái gì? Đừng nói mỏ, ta không có. Phủ nhận Tam Liên. Lâm Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Người ta huynh đệ trong lúc đó, không có gì không thể thừa nhận, thích chính là thích không. Thoải mái, cũng không phải chuyện mất mặt gì, sư tỷ vóc người xinh đẹp, tính cách lại tốt, không riêng gì ngươi thích hắn, tông môn còn có không ít sư huynh sư đệ cũng thích sư tỷ, này rất bình thường, ngươi nói đúng không? Ta. Tăng Thư hơi đỏ mặt, phủ nhận cũng rốt cuộc cũng không nói ra được. Do dự một chút, đổi giọng hỏi đến, Tuyết Thoánh nàng có biết không? Nàng hẳn là không biết. Lâm Minh không nhiều xác định nói xong. Ngươi biết, nàng một trái tim cũng nhào vào trên người của ta, đối với ngươi, đối những người khác tiểu này chú ý, cũng sẽ không có quá nhiều đáp lại, đương nhiên, đối ngươi đáp lại, hơn phân nửa đều là ra ngoài sư minh đệ bằng hữu đáp lại mà thôi. Không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Vậy là ngươi sao phát hiện? Ta còn không biết ngươi. Lâm Minh vừa cười vừa nói, ta đã sớm biết ngươi thích sư tỷ, trước kia ta luôn luôn muốn tác hợp các ngươi, chỉ là không ngờ rằng sư tỷ tâm tư đặt ở trên người của ta, mượn lần so tài này lại cùng ta biểu lộ cõi lòng, ta tự nhiên là không thể nào từ chối nàng. Không cần giải thích. Tăng Thư không chờ Lâm Minh nói xong, liền đã ngắt lời nói, ngươi cùng Tuyết Bánh là lưỡng tình tương duyệt, không có gì có để hay không cho, ngươi liền xem như nhường cho ta, ta cũng không có khả năng nhường Tuyết Bánh thích ta, nàng một trái tim nghĩ cũng ở trên người của ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhiều lời cái khác, ta không muốn nghe. Ngươi hiểu lầm. Lâm Minh khoát khoát tay. Ta không muốn đưa nàng lại nhường cho ý của ngươi là, ta là nghĩ nói, ta khẳng định là muốn đi trước quân liên minh, có thể Tuyết Bánh một người tại Triều Thiên Phong ta lại có chút không nhiều yên tâm, dị vãng đều là ba người chúng ta cùng nhau chơi bừa, ta đi rồi, ngươi nếu vậy đi theo ta đi quân liên minh, nàng hội tịch mịch, nhàm chán, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại trong tông môn, giúp ta làm bạn một chút nàng, không để cho nàng nhàm chán như vậy, ngươi nhất định vui lòng, đúng không? Ngươi biết ta yêu thích nàng, còn dám để cho ta bồi tiếp nàng, ngươi sẽ không sợ? Đương nhiên không sợ. Ngươi là huynh đệ của ta, sẽ không làm như vậy. Lâm Minh ý cười tràn đầy nói xong. Trên thực tế, Lâm Minh cũng là có phương diện này ý nghĩa. Nếu thừa dịp chính mình không tại tông môn nửa năm này trong thời gian, Vương Tuyết Bánh thay đổi tâm ý, cùng Tăng Thư đã xảy ra chuyện gì, kia Lâm Minh cũng sẽ chúc phúc bọn hắn. Dù sao hắn cùng Vương Tuyết Bánh trong lúc đó, hiện tại còn chưa không có thật sự phát sinh qua cái gì. Vậy hắn cũng liền có thể một trái tim nghĩ đều đặt ở võ đạo trên tu hành. Nhưng nếu là Vương Tuyết Bánh vẫn là không có sửa đổi tâm ý, vậy hắn cũng sẽ không nhiều nói cái khác, vẫn như cũng là hội toàn tâm toàn ý đối với Vương Tuyết Bánh tốt, tiếp nhận Vương Tuyết Bánh. Có như thế một cái đáng tin cậy lý do. Tăng Thư cuối cùng là gật đầu một cái, coi như là đáp ứng xuống. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Được rồi, ta vậy không quấy rầy ngươi, Tuyết Bánh còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Nhưng nàng đợi quá lâu cũng không tốt, rốt cuộc mấy ngày nay ta muốn xuất phát tiến về võ đạo liên minh, mấy ngày nay ta còn muốn cùng Tuyết Oánh thật tốt vuốt ve an ủi một chút đâu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sớm chút đem thương thế tĩnh dưỡng tốt. Cùng Tăng Thư từ biệt rời khỏi. Tăng Thư nhìn Lâm Minh bóng lưng, trong lúc nhất thời cũng có chút buồn bực. Huynh đệ, may mắn là ngươi. Vương Tuyết Oánh chờ ở bên ngoài nhìn Lâm Minh, nhìn thấy hắn ra đây, tiến lên đón, hỏi đến, thế nào? Nói xong chưa? Không tốt. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Nay từ nhỏ đến lớn ta là nhất biết kể chuyện xưa một cái kia, chỉ cần dăm ba câu, liền để hắn lại lần nữa bắt đầu vui vẻ, đồng thời cam tâm tình nguyện lưu tại trong tông môn chờ đợi ta theo quân liên minh trở về. Lâm Minh vẻ mặt tự đắc nói, tiếp đó, ta không tại tông môn trong khoảng thời gian này, ngươi phải thật tốt chiếu cố hắn, tranh thủ nhường thương thế của hắn sớm chút tốt, đừng lưu lại bất kỳ gì chứng mới được. Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, tiểu tăng tử cũng không chỉ là hảo huynh đệ của ngươi, vậy cũng đúng hảo huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Vương Tuyết Oánh bảo đảm. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh cũng trong triều tiên phong vượt qua, sinh hoạt vậy khôi phục trước kia dáng vẻ, mỗi ngày trừ ra tu luyện, chính là cùng với Vương Tuyết Oánh. Đương nhiên, mỗi ngày cũng đều muốn rút ra một chút thời gian vấn an một chút tăng thư. Ngoài ra, mỗi ngày một canh giờ thác nước luyện kiếm. Hắn vẫn như cũng là mỗi ngày kiên trì. Chỉ là dưới thác nước, trừ hắn ra, cũng nhiều mấy người. Bọn hắn triều tiên phong này mấy tên đệ tử, Tống Đại Giác cầm đầu, tất cả đều cùng Lâm Minh học tập, đi tới trong thác nước tiến hành luyện kiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều là nhận lấy Lâm Minh ảnh hưởng, cảm thấy Lâm Minh có thể dưới thác nước tu luyện ra tới, nói không chừng bọn hắn cũng có thể. Vừa tiến vào đến trong thác nước, bọn hắn thì cảm nhận được thủy lưu đả kích cường liệt lực, không cách nào bảo đảm tốt chính mình thân hình, vì thế, bọn hắn vậy cố ý cùng Lâm Minh hỏi đến bảo đảm chính mình thân hình phương pháp, cùng với trong thác nước tu luyện kinh nghiệm. Lâm Minh cũng không có mảy may giữ lại, đem kinh nghiệm tu luyện của mình cùng kỹ xảo nói thẳng ra. Hắn dĩ vãng tại đây trong thác nước lúc tu luyện, vậy vẹn vẹn cũng chỉ là vận dụng nhị lưu cấp võ đạo nội lực mà thôi. Từ trước đến giờ cũng không có đụng tới qua nhất lưu cấp võ đạo nội lực. Những người này nội lực trình độ so với hắn có thể hiện trước mặt người khác còn muốn kém hơn một chút. Thật sự muốn dựa vào thác nước tu luyện ra tới, vậy tuyệt đối cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Bọn hắn còn cần một cái thời gian dài dằng dặc, cần lâu dài kiên trì mới được. Ngẫu nhiên một ngày tu luyện không sao hết. Mỗi ngày như vậy tu luyện, bọn họ có phải hay không có thể kiên trì ở nhất là liền xem như kiên trì như vậy, bọn hắn cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được thế. Thế, trừ ra nỗ lực bên ngoài, còn muốn có nhất định tư chất tu luyện. Tư chất chưa đủ, giống nhau là không cách nào lĩnh ngộ được thế. Cũng chính là như vậy, bọn hắn đến cùng phải hay không có thể kiên trì nổi, Lâm Minh trong lòng là một chút đấy đều không có. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không có thể lĩnh ngộ, hắn đem mình có thể dạy bảo kinh nghiệm đều đã dạy bảo qua, đồng thời còn nói cho bọn hắn, có chỗ nào không hiểu, chỗ không rõ, còn có thể lần nữa cùng Lâm Minh tiến hành hỏi, chỉ cần là hắn có thể trả lời, Lâm Minh thì khẳng định là sẽ chỉ bảo cho bọn hắn. Tống Đại Giác bọn hắn đến dưới thác nước luyện kiếm, trong ngắn hạn khẳng định là không có bất kỳ tiến triển nào. Ngày này, Lâm Minh như cùng đi ngày một dạng, đang trong thác nước tu luyện kiếm đạo lúc, một thanh âm truyền vào đến trong thai của hắn. "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, tiểu sư đệ." Chương 2241, chuẩn bị yêu cầu chương 2241, chuẩn bị yêu cầu là giọng Tống Đại Giác. Lâm Minh mở hai mắt ra, nhìn về phía Tống Đại Giác, hắn cũng không có tiến vào trong thác nước tu luyện ý nghĩa, Lâm Minh theo trong thác nước đi ra. Nhìn về phía Tống Đại Giác, hỏi đến, "Đại sư Minh, có chuyện gì sao?" "Tiểu sư đệ, trưởng môn nhất mạch phái người đến truyền tin, để ngươi hiện tại liền đi tông môn đại điện, trưởng môn muốn ở đầu tiếp kiến ngươi." Lý Thừa muốn đích thân thấy mình. Xem ra là vì đại bị ban thượng sự việc sao? Lâm Minh trong lòng suy đoán, trên mặt lại bất động thanh sắc gật đầu một cái. "Tốt, đại sư Minh, ta biết rồi, cái này đi Phi Thiên Phong tông môn đại điện." "Chờ một chút." Hắn bên này đang muốn đi, liền bị Tống Đại Giác lần nữa ngăn lại. "Ngươi hay là đổi một thân khô mát trang phục lại đi đi." Hắn nhắc nhở lấy. Bởi vì hiện tại đến thác nước tu luyện, không hề giống lúc trước, cũng chỉ có Lâm Minh một người, có lúc nhị sư tỷ cùng Vương Tuyết Oánh đều sẽ đến. Vương Tuyết Oánh còn tốt, chỉ cần trong nửa năm này, nàng bất hòa tăng thư xuất hiện quan hệ thế nào, kia dường như rồi sẽ biến thành nữ nhân của mình. Liền xem như nhìn thấy thân hình của mình cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mấu chốt nhất chính là nhị sư tỷ, nhường hắn nhìn thấy thì không tốt lắm. Vì chăm sóc nhị sư tỷ, Lâm Minh hiện tại cũng là mặc quần áo tiến vào trong thác nước tu luyện. Hiện tại theo trong thác nước ra đây, tự nhiên là toàn thân trên dưới cũng ướt đẫm. Tống Đại Giác lúc này mới nhắc nhở một câu. Lâm Minh cười lấy khoát khoát tay. "Đại sư Minh, yên tâm đi, đi hướng Phi Thiên Phong trên đường, ta sẽ dùng nội lực hòng khô quần áo, chờ ta đến Phi Thiên Phong trước đó, trên người tất nhiên rồi sẽ khô mát lên. Là cái này võ đạo người chỗ tốt. Có võ đạo nội lực mang theo, tùy thời đều có thể hòng khô áo quần trên người mình, hắn cũng căn bản không cần lo lắng chính mình có thể hay không đang Phi Thiên Phong người, nhất là trưởng môn Lý Thừa trước mặt thất lễ." Mắt thấy Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, Tống Đại Giác lúc này mới yên tâm lại, hắn cũng là có một chút lo lắng, Lâm Minh bạn nhất là bị mất cấp bậc lễ nghĩa, kia bức nhưng chính là bọn hắn Triều Thiên Phong người. Đây là hắn không thể tiếp nhận. "Tốt, vậy ngươi đi đi, có cái gì không nắm chắc được sự việc, có thể đợi quay về bẩm báo qua sư phụ mới quyết định." Tống Đại Giác chỉ điểm một câu. Sợ Lâm Minh đến lúc đó gặp được tông chủ, lung tung đáp ứng hạ cái gì không nên chuyện đã đáp ứng. "Được rồi, đa tạ đại sư Minh, ta cũng nên đi." Tống Đại Giác vậy vẻn vẹn cũng chỉ là chỉ điểm một câu mà thôi, hắn đối với Lâm Minh vẫn tương đối hiểu rõ Lâm Minh là một cái cẩn thận người, hiểu rõ cái gì là phải nói, cái gì là không nên nói. Những thứ này có chừng có mực hắn vẫn phải có. Đưa mắt nhìn Lâm Minh rời đi, Tống Đại Giác vậy tiến vào trong thác nước, đi theo những người khác cùng nhau trong thác nước luyện kiếm. Thác nước luyện kiếm, cái này có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bằng vào tu vi của bọn hắn thực lực, cho đến bây giờ, liền không có một người có thể trong thác nước hoàn chỉnh được kiếm. Càng là như vậy, bọn hắn đối với Lâm Minh vậy càng là kính nể. Lâm Minh làm sao lại muốn ra kiểu này luyện tập kiếm đạo phương pháp? Thực sự là một thiên tài, không hổ là có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thế người, hay là có nhất định đạo lý. Lâm Minh có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ thế, bọn hắn lại không thể, là cái này có trong đó chênh lệch. Lâm Minh bên này thì hướng về Phi Tiên Phong Tông môn đại điện phương hướng mà đi, trên đường đi, nội lực phun trào, chỉ một lát sau công phu, một bộ quần áo đã là khô mát vô cùng. dọc theo con đường tiến lên, trong đầu của hắn thì tại suy tư một hồi nhìn thấy tông chủ Lý Thừa lúc, chính mình phải nói như thế nào? Cái kia yêu cầu công pháp gì? Chuyện này thực chất Lâm Minh đã là suy tư rất lâu. Dựa theo hắn tình huống hiện tại, tương ứng cái kia hiểu rõ, còn cần nên kiếm pháp. Có thể một loại Triều Thiên kiếm pháp, đã đầy đủ hắn tu luyện đã lâu. Với lại Triều Thiên kiếm pháp hay thay đổi vô song, bất kể gặp được dạng gì địch nhân, trong tay có dạng gì bảo kiếm, đều có thể thi triển đi ra, loại thời điểm này, lại tu luyện một loại kiếm pháp, cũng có chút lãng phí thời gian. Tâm pháp đâu? Triều Thiên kiếm pháp nguyên bộ tâm pháp, trong tông môn đã là thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Càng là hơn không cần lại đi tu luyện cái khác tâm pháp. Này hai hạng bài trừ sau đó, Lâm Minh hiện tại cần suy tính cũng là hai cái, một cái là ngạnh khí công, hộ thân dùng, một cái khác chính là khinh thân công pháp. Hai cái này bất luận hắn hiện tại tu luyện phi hoa bộ hay là một loại khác hộ thân công pháp, đều chỉ có thể coi như là tương đối bình thường công pháp. Liền xem như nhường Lâm Minh tu luyện đến đỉnh tiêm cực hạn trình độ, nhưng vẫn là cùng đỉnh tiêm thân pháp, đỉnh tiêm ngoại công tương đối, hơi yếu thế một ít. Hai cái này trong, Lâm Minh rất muốn nhất lấy được hay là ngoại công. Một môn tốt nhất ngoại công. Đáng tiếc, hắn tính toán một phen, hay là quyết định bỏ cuộc ngoại công cái này tuyển hạng, dự định lựa chọn một môn khinh thân công pháp. Không vì cái gì khác, bây giờ chính mình trong tông môn cũng được coi như là một cái tuyệt đối danh nhân rồi. Chính mình dĩ vãng đủ loại sự tích, khẳng định đều đã bị trong tông môn đệ tử khác chỗ biết rõ, bọn hắn cũng đều khẳng định có thể hiểu rõ, Lâm Minh là một tên khinh thân cao thủ, một thân phi hoa bộ phối hợp Triều Thiên kiếm pháp, tốc độ vô song. Loại thời điểm này, hắn yêu cầu một môn cao giai khinh thân công pháp, cái kia còn coi như là bình thường. Nhưng hắn nếu là muốn yêu cầu một môn ngoại công, liền sẽ để tông môn người có chỗ hoài nghi, không biết hắn rốt cục là muốn này ngoại công làm cái gì. Có thể tông môn đến cuối cùng cũng sẽ đem này ngoại công cho mình, có thể lúc kia, chính mình có thể rồi sẽ càng thêm bị tông môn coi trọng, ở một mức độ nào đó, liền sẽ bị tông môn hoài nghi. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hay là sớm làm yêu cầu một môn cao giai khinh thân công pháp đi, thì thất tinh bộ đi. Thất tinh bộ. Vậy cũng đúng trong tông môn một môn đỉnh cấp tuyệt học, là Phi Thiên Phong bí mật bất truyền. Bình thường chỉ có tu vi tư chất đầy đủ cao thâm chân truyền đệ tử mới có thể tiến hành tu luyện. Hiện tại Lâm Minh cũng coi là có một cơ hội như vậy, muốn thừa cơ đem môn này khinh thân công pháp đem tới tay. Cho dù môn công pháp này thực chất phải phối hợp Thất Tinh Kiếm Quyết cùng Thất Tinh Chân Kinh đến tiến hành tu luyện, mới có thể đạt tới tối ưu hiệu quả. Có thể bằng vào Lâm Minh thân phận bây giờ, cơ hội là không có cơ hội tu luyện tới Thất Tinh Kiếm Quyết cùng Thất Tinh Chân Kinh, trừ phi có một ngày hắn có thể ngồi vào Thất Tinh Tông tông chủ vị trí bên trên, hoặc là hắn mưu phản tông môn, theo đường dây khác trong đạt được tông môn công pháp. Bằng không hắn là không có cơ hội tu luyện. Hiện tại hay là đem mình có thể có được đồ vật trước đem tới tay lại nói. Cái khác không có cơ hội thu vào tay, trước hết chờ một chút, chờ sau này có cơ hội lại nói. Tương lai rốt cục làm sao? Hiện tại ai cũng căn bản nói không rõ ràng. Có quyết đoán sau đó, Lâm Minh tiến lên tốc độ cũng liền nhanh hơn mấy phần, nửa canh giờ không đến thời gian, Lâm Minh đã là đi tới Phi Thiên Phong dưới chân, hướng về Phi Thiên Phong phía trên đi đến, trên đường đi, đụng phải đệ tử vậy sôi nổi là cùng Lâm Minh chào hỏi. Chương 2242, gặp mặt Lý Thừa chương 2242, gặp mặt Lý Thừa Lâm Sư Minh. Lâm Sư Minh tốt. Gặp qua Lâm Sư Minh. Hiện nay Lâm Minh là trong tông môn danh nhân. 30 tuổi phía dưới người, khẳng định thực lực tu vi cũng không bằng Lâm Minh. Võ đạo thế giới, đặt giả vi sư. Bọn hắn xưng hô Lâm Minh một tiếng sư minh cũng là phải bổn phận. Liền xem như 30 trở lên đệ tử, không có tu luyện ra võ đạo thế đệ tử, cũng giống vậy là muốn xưng hô Lâm Minh một tiếng sư minh. Dọc theo con đường này, tự nhiên đều là chủ động cùng Lâm Minh chào hỏi. Lâm Minh cũng không quá đáng có gần, mỗi một cái cùng hắn bân an, hắn đều gật đầu thăm hỏi, bước chân thì là tiếp tục hướng về Phi Thiên Phong đại điện phương hướng đi đến. Lại đi rồi nửa khắc đồng hồ thời gian, mới đi đến được tông môn đại điện bên ngoài. Nhìn thấy thủ vệ sư đệ, ngay lập tức tiến lên nói ra, hai vị sư đệ, tông chủ đại nhân để cho ta tới nơi này, chờ hắn. Lâm Sư Minh, ngài không cần ở chỗ này chờ, tông chủ đã truyền hạ lệnh đến, nhưng ngài đã tới sau đó, trực tiếp tiến vào trong điện là được, không cần thông báo. Không cần thông báo. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn. Nhìn như vậy đến, tông chủ đối với hắn còn tính là tương đối coi trọng, cho đãi ngộ cũng làm cho hắn tương đối bất ngờ. Bình thường mà nói, bọn hắn những đệ tử này muốn đi vào đến đại điện trong, đều là muốn thông bẩm. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như cái khác sơn mạch phong chủ đến bái kiến Lý Thừa, cũng giống vậy là phải chờ đợi hắn có thời gian mới được. Cái kia thông nắm vẫn là phải thông nắm. Đa tạ, vậy ta đây thì tiến vào. Sư Minh đừng nóng nội, bên này, ta tới cấp cho người dẫn đường. Một tên thủ vệ sư đệ chủ động cấp cho Lâm Minh dẫn đường. Lâm Minh tự nhiên là đủ kiểu nói lời cảm tạ. Hắn đối với này Phi Thiên Phong tình huống cũng không quen thuộc, đại điện này hắn cũng không có làm sao tới qua, có người quen dẫn đường, hắn rồi sẽ thuận tiện không ít, đi theo cái kia sư đệ sau lưng, đối phương một bên dẫn đường, vừa cùng Lâm Minh hỏi đến, Sư Minh, nghe nói ngươi mỗi ngày đều muốn dưới thác nước luyện kiếm, là thực sự sao? Là thực sự. Vấn đề này Lâm Minh cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Sư Minh ngươi là dưới thác nước tập được thế, Thạch Sư Minh là tại đốn tuổi trong tập được thế, cái kia Sư Minh nói, ta muốn là mỗi ngày đứng trung bình tấn, có thể hay không tu luyện ra tới? Đương nhiên có thể. Lâm Minh sau đó chỉ điểm lấy. Thế, là võ đạo tu luyện một loại trạng thái. Bất luận kẻ nào tại chuyên chú vào một việc tiến hành lúc tu luyện, đều có khả năng có thể cảm nhận được trong thiên địa tồn tại thế. Bọn hắn là nguyên bản thì tồn tại. Tồn tại ở vạn sự trong vạn vật, chúng ta đạt tới thế cảnh giới, vậy vẹn vẹn chính là có thể sơ bộ cảm giác được nó mà thôi, từ đó điều động một ít nguyện ý vì chúng ta điều động thế cho chúng ta sử dụng, chúng ta đủ khả năng cảm giác được, đủ khả năng điều động, thì vẹn vẹn là giữa trời đất một nho nhỏ bộ phận mà thôi. ngươi nếu là muốn đứng Trung Bình Tấn, muốn mỗi ngày xuất ra chú ý đến, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào Trung Bình Tấn trong, chỉ có như vậy mới có thể từ đó lĩnh ngộ được ngươi mong muốn thế ra đây. Ta hiểu được, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sư huynh, ta sẽ chịu đựng, tranh thủ sớm chút lĩnh ngộ ra tới. Vậy cùng Thạch sư huynh mở dạng, thân phận nhảy lên biến thành tông môn chân truyền đệ tử. Thạch Đầu vốn là ngoại môn đệ tử, lần này sự việc qua đi, sư phụ của hắn cũng không có đổi, thân phận lại bị đề thăng làm chân truyền đệ tử, có thể tu luyện bản phong tuyệt học. Đây là chuyện đương nhiên sự việc. Đối với mấy cái này ngoại môn đệ tử thiên tài, tông môn không có phát hiện còn chưa tính, một sáng phát hiện, vậy tất nhiên là muốn cho bọn hắn một cái tốt đẹp tài nguyên tu luyện cùng tu luyện môi trường, để bọn hắn tiến một bước trưởng thành. Cái này có thể đều là bọn hắn tương lai nhân vật hẳn giống, là bản phong, thậm chí cả bản môn giữ vững hiện tại uy thế mấu chốt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đối bọn họ có bất kỳ mắt khác đối đại địa phương. Với lại, có Thạch Đầu cái này án lệ, cũng cho trong tông môn những ngoại môn đệ tử này một hy vọng. Nói cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nỗ lực, có thể lĩnh ngộ thế, thân phận của bọn hắn cũng giống vậy là có thể đạt được tăng lên, theo một tên phổ thông đệ tử biến thành chân truyền đệ tử. Cũng được, tu luyện các loại tuyệt học. Người sống trên thế giới, sợ nhất chính là không có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng tồn tại, vậy thì có động lực, bọn hắn rồi sẽ hướng về cái mục tiêu này đến tiến hành nỗ lực. Cho tới bây giờ, trong tông môn những người này cũng đều là nghĩ như vậy. Trước mắt tên đệ tử này chính là án lệ. Lâm Minh cũng không có đả kích đối phương ý nghĩa, gật đầu một cái, khích lệ, không sai, ngươi nhất định có thể, cố lên. Trên thực tế, Lâm Minh trong lòng rất rõ ràng, tên đệ tử này căn bản không có bất luận cái gì một tia hy vọng. Thạch Đầu có thể có như vậy nghị lực, hắn có thể có sao? Thạch Đầu có thể đủ tất cả thể xác tinh thần vùi đầu vào trong tu luyện, nắm chặt trong sinh hoạt khắp nơi đều là tu hành, hắn có thể có sao? Xác suất lớn là không có. Vậy hắn lĩnh ngộ được thế có thể thì cực kỳ bé nhỏ. Tại đối phương dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh đi tới một cái phòng bên ngoài, đối phương đứng vững, giảm thấp xuống một chút âm thanh, nhỏ giọng nói, "Sư Minh, chính là chỗ này, tông chủ đã phân phó, để ngươi đến rồi liền trực tiếp vào trong là đủ." Hắn liền tại bên trong, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. "Hiểu rõ, đa tạ." Lần nữa nói tạ một tiếng, chờ đối phương rời đi sau đó, Lâm Minh mới hướng về phòng đi đến, đến phòng trước cổng chính, nhìn thấy phòng là khép hở, Lâm Minh cũng không có tùy tiện nhấc chân, bước vào đến trong đó dự định. Dù là liền xem như có đệ tử nói cho hắn biết, hắn có thể vào trong. Lâm Minh vẫn như cũng là đứng ở ngoài cửa, lớn tiếng nói, "Thất Tinh Tông Triều Thiên Phong đệ tử Lâm Minh, bị tông chủ mệnh lệnh, tới trước bái kiến tông chủ." Thanh âm của hắn không nhỏ, đủ để cho bốn phía mấy cái trong phòng người đều có thể nghe rõ ràng. Đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, muốn cẩn thận một chút, lỡ như tông chủ đối với hắn có cái gì khác ý nghĩ đâu. Lâm giáo đầu tại Bạch Hổ Đường chuyện xưa, hắn nhưng là rõ ràng. Hắn đã là dự định tốt, chỉ cần bên trong không ai gọi hắn vào trong, hắn là tuyệt đối sẽ không tự tiện tiến vào trong đó, càng là hơn sẽ không động trong đó bất kỳ một cái nào đồ vật. Lại chờ ở ngoài cửa, khi nào có người đến, khi nào hắn lại vào trong. Tỉnh tỉnh ngay Lý Gian. Một sự tình nói không rõ ràng. Lâm Minh tiếng nói vừa dứt, trong nhà liền truyền đến một thanh âm. "Là Lâm Minh a, mau mau đi vào." Thanh âm này Lâm Minh cũng nghe qua mấy lần. Không phải người khác, đúng là bọn họ Thất Tinh Tông tông chủ giọng Lý Thừa. Xác định là giọng Lý Thừa, Lâm Minh trong lòng rung lòng, lúc này mới ứng thừa một câu. "Đúng." Sau đó mới đẩy cửa tiến vào đi đến trong phòng, trong phòng cũng chỉ có Lý Thừa một người. Hắn ngồi ở một cái sau án thư, trên bàn sách trưng bày lấy một ít trang giấy, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại đang xử lý tông môn sự vụ. Đơn giản nhìn lướt qua, Lâm Minh cũng không có nhìn thấy cái khác chỗ dị thường, ngay lập tức cúi đầu không người chào. "Đệ tử Lâm Minh gặp qua tông chủ, miễn lễ, mau mau mời ngồi." "Đa tạ tông chủ." Chương 2243, và khí tông chủ chương 2243, và khí tông chủ Lâm Minh, nhập môn lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đến của ta thư phòng này à? "Đúng vậy, đệ tử là lần đầu tiên tới. Ngược lại là ta có chút sơ sót, ngươi loại này đệ tử thiên tài, ta dĩ vãng đối với ngươi thiếu khuyết quan tâm, thật sự là của ta thất trách." "Tông chủ, ngài lời này cũng có chút quá khen đệ tử." "Uống trà cốc trà không có quai." "Đúng. Tại Thất Tinh Tông hơn 10 năm thời gian, cảm giác qua làm sao?" "Rất tốt." Lý Thừa cùng Lâm Minh nói đến việc nhà, từng điểm hỏi đến. Lâm Minh thì là tiểu tâm cẩn thận đáp ứng. Hắn vậy đã nhìn ra, nhà này thường không nói xong, Lý Thừa khẳng định là sẽ không nói chính sự. Khi nào việc nhà nói xong, Lý Thừa mới có thể cùng hắn nói chính sự. Chọn vẹn nói hơn phân nửa khắc đồng hồ, Lý Thừa mới đưa trọng tâm câu chuyện chuyển đến chính sự bên trên. "Lâm Minh a, ta lần này đem ngươi kêu đến, thực chất trừ ra chuyện mới vừa rồi bên ngoài, còn có một cái tối đa sự tình, chính là về lần so tài này ban thưởng. Ngươi biết, đại bị trước đó, ta cùng chư vị phong chủ thì cộng đồng thương định ban thưởng tình huống. Bất luận tông môn gì đệ tử đạt được hạng nhất sau đó, đều có thể tiến về tông môn trong tàng thư các tùy ý chọn lựa một môn tông môn tuyệt kỹ, chọn lựa cái gì đều có thể, tông môn không có bất luận cái gì một chút ngăn cản. Không riêng như thế, tên thứ nhất này còn có thể theo bảo khố tông môn trong chọn lựa một thanh vũ khí, cùng với sau đó phải dẫn đầu đệ tử tông môn tiến về liên minh, đại biểu tông môn tham dự võ đạo liên minh xây dựng quân liên minh, giữ gìn bản môn lợi ích. Việc này đều là trước giờ thương lượng xong. Liền xem như đối phương không nói, Lâm Minh cũng giống vậy là biết rõ. Bây giờ đối phương nói như vậy, rõ ràng là muốn chính thức ban thưởng chính mình. Lâm Minh ngay lập tức gật đầu nói, "Đúng vậy, đệ tử hiểu rõ. Nhìn tới, ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Ngươi muốn đi trước tàng thư các, hay là đi trước bảo khố tông môn?" "Ta muốn đi trước tàng thư các, lại đi bảo khố tông môn." "Đi thôi." Lý Thừa gật đầu một cái, đứng dậy, mang theo Lâm Minh đi ra ngoài. "Bảo khố tông môn cũng được, tàng thư các cũng được, kia cũng không phải bình thường đệ tử tông môn có thể tùy tiện vào trong. Không, đừng nói là tông môn phổ thông đệ tử, liền xem như phong chủ cũng giống như vậy, tại không có đạt được tông chủ mệnh lệnh trước đó, bọn hắn cũng là không có tư cách bước vào đến bảo khố tông môn cùng trong tàng thư các. Hiện tại Lâm Minh cũng chỉ là một tên nho nhỏ chân truyền đệ tử, vẻn vẹn dựa vào chính hắn lực lượng, vậy khẳng định là không có tư cách bước vào đến bảo khố tông môn trong. Tự nhiên là cần Lý Thừa đến tự mình đi cùng. Tại Lý Thừa cùng đi, Lâm Minh đi tới tông môn tàng thư các trước cửa. Đến trước cửa, Lâm Minh liền thấy trước cửa có hai người một tả một hữu ngồi ở chỗ kia, theo trên người của bọn hắn, Lâm Minh không cảm giác được bọn hắn bất kỳ võ đạo khí tức, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Bọn hắn dường như đã là cùng thiên địa hòa thành một thể. Hai người này là tiên tiên cường giả. Đống chốc Lâm Minh liền đã ấy là biết nói thân phận của hai người này. Tiên tiên cường giả. Tông môn quả nhiên vẫn là có nhất định nội tình. Trừ ra tất cả đỉnh núi phong chủ cùng tông chủ bên ngoài, còn có một số tiên tiên cường giả trấn thủ tông môn. Lâm Minh cũng không cảm thấy rất kỳ lạ. Thất Tinh Tông tại toàn bộ thế giới võ đạo trong, thuộc về gần như chỉ ở cựu đại tông môn phía dưới nhóm thứ hai trong tông môn đỉnh tiêm tông môn. Thực lực tự nhiên cực kỳ cứng hãn. Tất cả Huyền Châu võ đạo trong, hắn vậy vẹn vẹn chính là dưới Lưu Ly Tông mà thôi, coi như là Huyền Châu thứ hai võ đạo tông môn. Dạng này tông môn địa vị, tự nhiên cũng là muốn có tương ứng vũ đạo thực lực. Không có tương ứng vũ đạo thực lực, bọn hắn làm sao lại có hiện tại võ đạo địa vị? Đây không phải là nói đùa sao? Thậm chí, cho đến bây giờ, trong tầm hiểu biết của Lâm Minh, Thất Tinh Tông thực lực tu vi cao nhất, cũng là hiện tại này đã tiên tiên trùng kỳ Lý Thừa. Bên ngoài chiến lực là như thế, có thể Lâm Minh luôn cảm thấy, trên thực tế nên cũng không phải như vậy. Tông môn như vậy giang hồ địa vị, trong tông môn nên là có tiên tiên đại thành, thậm chí cấp bậc cao hơn võ đạo cường giả tồn tại mới nên. Nếu không hắn sao duy trì được mình bây giờ võ đạo địa vị? Tự nhiên, điểm này thì vẹn vẹn là chính hắn suy đoán mà thôi, cũng không có bất kỳ nghiệm chứng. Kia lính canh hai người nhìn thấy Lý Thừa cùng Lâm Minh sau đó, đối với Lý Thừa vừa chắp tay, mở cửa phòng ra, nhường Lâm Minh cùng Lý Thừa tiến vào trong tàng thư các. Bước vào đến trong tàng thư các, Lâm Minh liếc mắt liền thấy trong tàng thư các để đó bảy cái giá sách, những sách này đỡ trong cũng trưng bày lấy một ít sách vở. Sách vở có nhiều có ít. Sách vở nhiều, có tràn đầy một cái giá sách vở thiếu, vẹn vẹn là chỉ có giá sách 1/10. Lâm Minh, nơi này chính là tông môn bí kỹ tàng thư các. Bảy cái giá sách đại biểu cho tông môn bảy mạch tuyệt học ngay tại đối ứng trên giá sách, căn cứ dị vãng tông môn người để lại tuyệt học bao nhiêu, đến xác định nơi này giá sách số lượng. Trên giá sách vở càng nhiều, cũng liền đại biểu cho từng tại nơi này lưu lại bí kỹ càng nhiều người. Ngươi có nửa canh giờ thời gian đến tiến hành quyết định, rốt cục lựa chọn công pháp gì? Trong vòng nửa canh giờ, nói cho ta biết quyết định của ngươi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem ngươi lựa chọn công pháp phó bản giao cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ một chút, cái này phó bản ngươi chỉ có thể chính mình nhìn xem, tuyệt đối không thể đủ chuyển cho những người khác tiến hành xem xét, bằng không nhường tông môn hiểu rõ, ngươi thì có nếm mùi đau khổ. Lý Thừa chưa quên cảnh cáo một chút Lâm Minh. Tông chủ yên tâm, đệ tử hiểu rõ quy củ. Đây là tông môn nhất định quy củ, căn bản không thể bài trừ. Hắn hiện tại lấy được này tông môn bí kỹ, cũng chỉ có trải qua tông môn đồng ý mới có thể cho cái khác nhân tiến hành quan sát. Nếu không tông môn hiểu rõ, vậy khẳng định là cấp cho hắn nhất định để mắt. Lâm Minh tạm thời còn không có dự định rời khỏi tông môn, vẫn như cũng là muốn mượn nhờ tông môn lực lượng để cho mình nhanh chóng tiến hành trưởng thành. Đương nhiên sẽ không đem công pháp này truyền thụ cho những người khác. Lời nên nói, Lý Thừa vẫn như cũng là muốn nhắc nhở đúng chỗ. Liền xem như biết rõ Lâm Minh khẳng định là hội tuân thủ quy củ tông môn, hắn cũng giống vậy là muốn nhắc nhở một phen. Hiện tại ngươi có thể vào trong chọn lựa ngươi muốn sách. Đúng, đệ tử đi. Nửa canh giờ. Nói cách khác này nửa canh giờ trong thời gian, hắn có thể tự động xem xét này trong tàng thư các bí kỹ. Hắn có thể xem xét bao nhiêu bí kỹ, nhớ kỹ bao nhiêu bí kỹ, liền có thể học tập đến bao nhiêu thiếu bí kỹ. Cái này có thể so với Lâm Minh trước đó tính toán tốt hơn quá nhiều rồi. Nguyên bản theo Lâm Minh, hắn bèn bèn cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy trong đó một môn bí kỹ mà thôi. Hiện tại xem ra, hắn có thể ở chỗ này lấy được có thể không hề chỉ cũng chỉ là một môn bí kỹ. Quá mục bất vong. Đó là Lâm Minh câu chuyện thật. Những người khác đến nơi này, có thể cũng chỉ có thể đủ xem xét 1-2 bản bí kỹ, thậm chí vì lựa chọn thích hợp bản thân, cũng là một quyển bí kỹ lật xem cái vài trang mà thôi. Chương 2344, bảo kiếm có linh. Chương 2344, bảo kiếm có linh. Lâm Minh cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa, ngay lập tức tiến về giá sách này trong, hắn đầu tiên đi tới chính là Toái Thạch Phong giá sách. Toái Thạch Phong trong, vì ngạnh khí công nổi tiếng tông môn, trên tông môn dưới đều cũng có hiểu biết. Trong tuyệt kỹ thì có một môn gọi là Đồng Thân Công, nghe nói luyện tập đến chỗ cao thâm, thậm chí đều có thể kim thân bất phôi, vô địch thiên hạ. Lâm Minh sau khi nghe xong, cũng biết là cái này có người nói ngoa mà thôi. Khuyết đại về khuyết đại, có thể bị khuyết đại công pháp, đủ để chứng kiến công pháp này hay là có nhất định thực lực. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, chính là cái đạo lý này. Đồng Thân Công là có thể coi như là bọn hắn Thất Tinh Tông trong tu vi cấp độ cao nhất ngạnh khí công phương pháp. Lâm Minh thuần thục, trước tiên tìm được rồi Toái Thạch Phong Trô giá sách, sau đó tại giá sách đỉnh cao nhất vị trí, tìm được rồi Đồng Thân Công sách vở. Thông qua Đồng Thân Công bày ra vị trí, Lâm Minh vậy khoảng có thể đoán ra đây, tại đây giá sách trong, bày ra vị trí càng là dựa vào sách vở cấp bậc thì càng cao. Đồng Thân Công. Lâm Minh mở ra trang sách, bắt đầu từng tờ một lật nhìn lên. Hắn lật xem 10 phần nhanh chóng, vậy 10 phần nghiêm túc. Không cần thời gian qua một lát, một quyển sách liền đã xem hết. Xem hết sách vở đồng thời, Lâm Minh bên tai vậy đã là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng túc chủ tập được Đồng Thân Công, trước mắt độ thuần thục 1. Đồng Thân Công học xong, Lâm Minh giữ im lặng đem sách vở thả trở về. trong thần sắc tựa hồ là có một ít vẻ tiếc nuối. Dường như công pháp này không quá thích hợp hắn như vậy. Hắn vừa mới đọc qua sách vở tốc độ cực nhanh, bình thường mà nói, cứ như vậy thô sơ giản lược lật xem một lần, là không có gì cơ hội học được đồng thân công. Đặt ở những người khác trong mắt, cũng liền chỉ là sẽ cảm thấy Lâm Minh cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần mà thôi, không có gì lớn. Đồng thân công xem hết. Lâm Minh khoảng tính toán một chút, dựa theo chính mình cái này đọc sách tốc độ, chính mình khoảng còn có thể lại nhìn hết hai quyển sách tịch tả hưu. Hơi do dự, Lâm Minh liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn chỉ nhìn xong rồi một quyển sách, kia không có gì. Quyển sách đầu tiên cẩn thận nhìn một chút, cũng là nói đến đi qua. Nếu sách vợ cũng nhìn xem như thế cẩn thận, nói không chừng tông chủ rồi sẽ tại tâm bên trong có chỗ hoài nghi. Không cần phải. Vì một hai bản bí kỹ, liền đắc tội lý thừa. Hiện giai đoạn, mình có thể quá mức nhiều đến một môn bí kỹ, nhất là ngoại công bí kỹ, này đã là ngoài ý liệu chuyện tốt. Hắn cũng không có thiết yếu lại muốn cầu càng nhiều. Xác định điểm này, Lâm Minh hiện tại vậy đã là yên tâm lại. Bắt đầu tiếp tục tra xét quyển sách khác. Lần này cùng mới vừa rồi không đồng dạng. Mỗi một bản sách vợ, hắn cũng chỉ nhìn xem trước ba trang. Thông qua trước ba trang, thì cơ bản có thể phán đoán thư tịch này và cấp. Thực chất, cái này cũng chỉ là đi một cái quá trình mà thôi. Lâm Minh trong lòng cũng sớm đã xác định mình rốt cuộc là muốn lựa chọn cái nào một quyển bí kỹ. Hiện tại sao? Đây hết thảy tự nhiên đều là diễn cho Lý Thừa nhìn xem, làm cho đối phương nhìn thấy Lâm Minh đúng là tại nghiêm túc chọn bí kỹ. Nhiều bản nhìn sang, tại riêng lẻ sách vở phía trên, Lâm Minh sẽ thêm dừng lại một hồi, nhìn nhiều mấy lần. Phần lớn sách vở, Lâm Minh cũng chỉ nhìn xem tam nhãn. Tam nhãn sau đó, mặc kệ thư tịch này trong nội dung làm sao, hắn vậy không còn nhìn nhiều. Trước ba trang cơ bản đều sẽ giới thiệu một chút môn công pháp này truyền thừa. Thông qua đọc, Lâm Minh cũng liền đối với trong tông môn những công pháp này chuyển thừa lai lịch có một cái rõ ràng hiểu rõ. Tuyệt đại đa số tông môn bí kỹ đều là do tông môn tiên tiên cường giả đến khai sáng. Đương nhiên, cái này cũng có một ít ngoại lệ. Trong tông môn mẹn mẹn có như vậy mấy bản thân mình có thể được xưng là bí kỹ công pháp, là do tiên tiên phía dưới võ đạo đệ tử khai sáng. Đây cũng là một cái số ít trong số ít. Tuyệt đại đa số đệ tử đều không thể làm được điểm này. Nửa canh giờ thời gian đảo mắt liền tới. Giọng Lý Thừa dần dần chuyển vào đến Lâm Minh trong tai. Lâm Minh, đã đến giờ. Một câu truyền đến. Lâm Minh cũng không có do dự, trước tiên ứng thừa một câu. Đúng. Hắn lúc này mới đem trong tay sách vợ lưu luyến không rời thả lại đến tại chỗ bên trên, sau đó hướng về tảng thư các phía ngoài phương hướng đi tới. Đợi đến Lâm Minh đến Lý Thừa trước mặt, Lý Thừa lúc này mới vẻ mặt ý cười hỏi đến, thế nào? Tiểu thiên của ta mới, ngươi quyết định sao? Hồi bẩm tông chủ, đệ tử đã quyết định, đệ tử muốn tu luyện thất tinh bộ. Thất tinh bộ. Đây là Lâm Minh cũng sớm đã nghĩ kỹ công pháp. Công pháp này là khinh thân công pháp, cũng là trong tông môn đỉnh cấp khinh thân công pháp. Có công pháp này phối hợp, có thể làm cho Lâm Minh tốc độ nâng cao một bước. Nghe xong Lâm Minh lựa chọn, tông chủ Lý Thừa gật đầu một cái, đồng ý nhìn, không tệ. Ngươi lựa chọn môn công pháp này rất tốt. Ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày, ta nhất định đem phó bản giao cho trong tay của ngươi, ngươi kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày sau đó liền có thể tiến hành tu luyện. Đa tạ tông chủ. Không cần đa lễ, đi thôi, chúng ta tiếp lấy đi bảo khố tông môn. Bảo khố tông môn giống như tàng thư các, cũng coi như là tông môn nơi quan trọng nhất một trong. Phòng vệ lực lượng cũng là 10 phần chặt chẽ. Ở bên ngoài trạm gác công khai đều là tiên tiên cấp bậc tồn tại. Về phần những địa phương này đến cùng phải hay không có ám tiêu, Lâm Minh dù cho là không thể cảm giác được, nhưng cũng cảm thấy có ám tiêu tồn tại có thể cực lớn. Chỉ là hiện giai đoạn hắn cùng tông chủ Lý Thừa cùng đi, ám tiêu có phải không hội lộ diện? Nếu chính hắn tới trước, liền xem như may mắn tránh thoát phía ngoài trạm gác công khai dò xét, cũng có cực lớn có thể biết bị những thứ này ám tiêu phát hiện, đồng thời đem hắn vụ trộm giải quyết hết. Bảo khố tông môn, rực rỡ muôn màu, đủ loại vũ khí. Lâm Minh cũng không chậm trễ, đối với Lý Thừa hỏi đến, tông chủ đại nhân, đệ tử muốn một thanh danh kiếm, nhưng lại không biết nên ở đâu lấy. Bảo kiếm, bên này. Lý Thừa mang theo Lâm Minh đi tới ngoài ra một bên. Bên này trên mặt đất cắm đầy bảo kiếm, mỗi một chuôi nhìn qua đều vô cùng sắc bén. Chỉ là hiện tại những vũ khí này cũng không có chủ nhân, mất đi ngày xưa quang huy mà thôi. Lâm Minh ánh mắt ở chỗ nào chút ít trên người bảo kiếm theo thứ tự quét một vòng, tiếp lấy cũng cảm giác được nơi này bảo kiếm tựa hồ là phát ra vụ vụ âm thanh. Cái này là đáp lại ta sao? Lâm Minh đang buồn bực lúc, một thanh bảo kiếm từ dưới đất bẹo một cái như vậy lên, trước lơ lửng giữa không trung trong một chút, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Lâm Minh phương hướng mà đến, rơi vào đến Lâm Minh trong tay. Bảo kiếm tới tay, một đạo linh quang theo bảo kiếm trong lưu chuyển đến bảo kiếm quanh thân. Hắn cầm bảo kiếm, cũng không có như vậy hưng phấn, trôi này bảo kiếm lai lịch gì? Tương lai có thể hay không cung cấp cho mình nhất định giúp đỡ? Đều là một cái ẩn số. Bảo kiếm có linh, thật không nghĩ tới, ngươi lần đầu tiên tới thì có bảo kiếm nhận chủ, càng làm cho ta không có nghĩ tới, nhận chủ lại là một thanh này. Chương 2245, Triều Thiên bảo kiếm chương 2245, Triều Thiên bảo kiếm tông chủ, trôi này là chỉ lên trời. Lý Thừa trực tiếp giới thiệu, đây là chúng ta Thất Tinh Tông Triều Thiên Phong nhất mạch tổ sư sử dụng bộ kiếm, chính là hắn khai sáng Triều Thiên kiếm pháp. Thần kiếm có linh, từ xưa đến nay, bao nhiêu năm bao nhiêu đời nhận kiệt tiến về bảo khố, chỉ lên trời kiếm đều không có lại động đậy mảy may, vẫn luôn cũng lưu tại trong bảo khố, không có người nào có thể sử dụng, nhưng không có nghĩ đến hôm nay đến phiên lúc ngươi tới, thì có chỗ hưởng ứng, nhìn tới ngươi thực sự là Triều Thiên Phong nhất mạch người thừa kế. Hy vọng ngươi về sau có thể dùng cái này kiếm, kế thừa Triều Thiên Phong tổ sư di chí, phát triển Triều Thiên Phong cùng với ta Thất Tinh Tông. Tông chủ yên tâm, tổ sư yên tâm, đệ tử nhất định coi đây là chí. Lâm Minh ngay lập tức nghiêm mặt nói xong. Đối thủ bên trong bảo kiếm có một chút hiểu rõ sau đó, hắn cũng cảm thấy bảo kiếm này đúng là tương đối cùng mình kết hợp. Hắn ngược lại cũng không cần lo lắng tông chủ sẽ ở phương diện này thượng lừa gạt mình. Này nếu là cái khác sơn mạch bảo kiếm, còn chưa tính. Hắn còn có lừa gạt mình có thể. Bây giờ nói cái này bảo kiếm là bọn hắn Triều Thiên Phong nhất mạch bảo kiếm, kia không cần nhiều lời, và sau khi trở về, hỏi một chút sư phụ Vương Thủ Nghĩa, bảo kiếm này đến cùng phải hay không truyền thụ trong tổ sư đeo kia một thanh, liền đã là rõ ràng. Đây là tuyệt đối không làm giả được. Là, kia không có vấn đề gì. Nếu là không là, vậy sau này Triều Thiên Phong nhất mạch còn có thể cùng tông chủ nhất mạch đồng tâm đồng đức sao? Chút chuyện này, bất luận là Lâm Minh hay là tông chủ, đều có thể nghĩ rõ ràng. Chính mình ở phương diện này bên trên, cũng là không cần lo lắng cái gì. Đối phương sẽ không làm những thứ này tiểu động tác, cũng căn bản không cần như thế làm việc này. Nhìn thấy Lâm Minh vậy xác định bảo kiếm này, tông chủ Lý Thừa mang theo hắn rời đi bảo khố tông môn, theo bảo khố tông môn trong ra đây, vừa đi, Lý Thừa một bên nói chuyện phiếm nói, "Lâm Minh, tiếp xuống ngươi muốn dẫn nhìn trong tông môn một ít đệ tử ưu tú tiến về võ đạo liên minh, nghe theo liên minh phân phó, tổ kiến quân liên minh, ngươi cũng đã biết tại sao muốn tổ kiến quân liên minh. Chúng ta lại vì cái gì muốn phái người tiến đến?" Đệ tử nghe nói, là ma đạo yêu nghiệt cho tàn lại cháy, vì thanh lý ma đạo yêu nghiệt, mới xây dựng chính đạo liên minh quân. Lâm Minh dựa theo chính mình đã hiểu trả lời. "Không tệ. Như lời ngươi nói vậy đúng là một cái trong đó lý do." Đồng dạng cũng là có thể nói cho mọi người nghe lý do. Lý Thừa một câu, liền để Lâm Minh hiểu rõ, cái này có thể nói bộ phận có thể nói, vậy liền khẳng định còn có không thể nói bộ phận. Quả nhiên, sẽ không cần Lâm Minh hỏi cái gì. Liền nghe đến Lý Thừa đã tiếp tục nói ra, ngoại trừ ngươi vừa mới nói tới cái này có thể nói lý do bên ngoài, còn có một cái không thể nói lý do, đó chính là võ lâm bình tĩnh quá lâu. Khoảng cách lần trước chúng ta chính đạo liên minh tiêu diệt ma đạo, đánh tan ma đạo đại bản doanh, đã là quá khứ 300 năm thời gian. 300 năm trước, cửu đại tông môn thăng bằng thực lực, dựa vào liên minh duy trì bọn hắn đối với cái này phương mặt đất thống trị, không có người biết, nói một chữ không. Nhưng hôm nay đi qua 300 năm thời gian, cựu đại tông môn thực lực không đồng nhất, trong đó cường giả có thể tùy tiện nghiền ép ta thất tinh tông, trong đó kẻ yếu thậm chí cùng ta thất tinh tông tương xứng, đức không xứng vị, lại như thế nào có thể lãnh đạo thiên hạ tông môn? Cựu đại tông môn trong một ít cường thế tông môn dạ tâm, càng là hơn muốn thừa dịp loạn mà lên. Này cái gọi là ma đạo dương nghiệt, cũng bất quá chính là những thứ này cường thế tông môn một cái ngụy trang mà thôi. Rốt cuộc 300 năm trước, kia cực kỳ cường hãn ma đạo đều bị chúng ta chính đạo liên minh cho tiêu diệt. 300 năm sau đó, chỉ có thể tại trong âm u sống sót, ma đạo dư nghiệt lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Quân liên minh là lời cớ. Một ít cường thế tông môn muốn thừa cơ nhúng tay nguyên bản những tông môn khác phạm vi thế lực, sửa đổi thiên hạ bây giờ cục diện này. Ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Thế giới này, cùng chia Cửu Châu. Đất Cửu Châu cũng không phải là đế vương thống soái, mà là do cựu đại tông môn các thống soái một châu nơi, châu phủ quan viên vậy do cựu đại tông môn tự động đến tiến hành bổ nhiệm. Về phần lấy mặt nạ xuống thể quận huyện, thì cũng không hoàn toàn đều là do cựu đại tông môn tự động nắm trong tay, có khả năng chính là do hắn phụ thuộc võ đạo tông môn đến tiến hành khống chế. Tỷ như bọn hắn thất tinh tông, chính là Lưu Ly tông phụ thuộc tông môn, trực tiếp nắm trong tay đất đai một quận, quận trong sự việc đều thuộc về thất tinh tông trực tiếp quản lý. Phải trái nhận đuổi bên trên, chỉ có quận thừa mấy cái chức vị nhận đuổi lúc cần báo cáo cho châu phủ, cái khác chức vị cơ bản ngay cả báo cáo cũng không cần báo cáo, trực tiếp nhận đuổi là được rồi. Về phần thuế má, ba thành cần nộp lên cho châu phủ, còn lại bảy thành thì là chính mình lưu lại. Trong đó chức vị lớn, có thể thấy được lộn đốn. Nếu không phải như thế, thất tinh tông làm sao có khả năng chống đỡ được bây giờ khổng lồ như vậy chi tiêu? Muốn giữ gìn ở này khổng lồ lợi ích, muốn có nhất định thực lực. Thất tinh tông tông chủ Lý Thừa mỗi ngày suy nghĩ chính là làm sao giữ gìn ở bọn hắn thất tinh tông lợi ích. Thấy Lý Thừa đã là đem nói được mức này, Lâm Minh vậy ngay lập tức gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Đệ tử lần này ra ngoài, tất nhiên là muốn theo sát Lưu Ly tông bước chân, dựa theo Lưu Ly tông cùng ta thất tinh tông minh ước, giữ gìn ở chúng ta Huyền Châu lợi ích. Ngươi quả nhiên là người thông minh, một chút liền rõ ràng. Lý Thừa cười cười, tán thưởng một câu, sau đó tiếp tục nói, ngươi nói không sai, chúng ta thất tinh tông đúng là Lưu Ly tông phụ thuộc, này mấy trăm năm qua là bám vào Lưu Ly tông phía dưới, lần này quân liên minh trong, vậy nên muốn giữ gìn Lưu Ly tông, hoặc nói là ta Huyền Châu võ lâm lợi ích, cái kia tranh thủ nhất định phải tranh thủ. Hơi dừng lại, bước chân hắn dừng lại, quay tới nhìn Lâm Minh cũng giống vậy là dừng bước, cùng hắn tiến hành đối mặt. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, Lưu Ly tông là Lưu Ly tông, thất tinh tông là thất tinh tông, Huyền Châu là Huyền Châu. Lưu Ly tông không có ở đây, ta thất tinh tông còn có thể tại, Huyền Châu vậy vẫn như cũ còn có thể tại. Rốt cục khi nào muốn đi theo Lưu Ly tông bước chân, khi nào không nên đi theo Lưu Ly tông bước chân, người đang bên ngoài muốn gặp cơ làm việc, mỗi tháng đều muốn chí ít cho ta phát 2 phong thư, đem trong khoảng thời gian này liên minh chuyện xảy ra kịp thời báo cáo đi lên. Một ít mệnh lệnh, ta cũng sẽ trực tiếp cho ngươi gửi thư tín, ngươi nhìn thấy thư tín, nghe lệnh làm việc là được. Lâm Minh chấn động trong lòng. Chỉ là một câu nói kia, hắn là có thể hiểu rõ, trước mắt Lý Thừa là có dạ tâm. Hắn không cam tâm vẫn cũng khuất tại Lưu Ly tông phía sau, đem thất tinh tông lực ảnh hưởng cực hạn tại đây đất đai một quận, hắn còn muốn nhường thất tinh tông càng thêm uy hoàng một ít. Trước đó hắn nói cựu đại tông môn trong cường thế tông môn muốn nhúng chạm thế lực khác phạm vi, đánh vỡ cố hữu quy củ. Thực chất hắn Lý Thừa, không, chính xác mà nói là Lý Thừa làm đại biểu một ít cựu đại tông môn phía dưới đỉnh tiêm tông môn, lại làm sao không muốn thay đổi hiện tại quy củ đâu. Chương 2246, các phương vận động. Chương 2246, các phương vận động. Dựa vào cái gì bọn hắn chính là cựu đại tông môn? Vì sao liền không thể là thập đại tông môn, thập nhị đại tông môn? Vì sao này đỉnh tiêm trong tông môn lại không thể có ta Thất Tinh Tông tên đâu? Lý Thừa là có lớn chí hướng. Nghe đối phương này chí hướng, Lâm Minh lại là nhíu mày, khiêu chiến hiện hữu quy tắc, kia mang ý nghĩa hỗn loạn, cũng đồng dạng mang ý nghĩa thương vong. Một khi thành công, vậy khẳng định là có to lớn ích lợi, có thể lỡ như thất bại. Thất Tinh Tông muốn duy trì địa vị bây giờ cũng rất khó. Thời cuộc bất ổn, đối bọn họ những tiểu nhân vật này mà nói, chính là một cái tai nạn. Lâm Minh khát vọng bình ổn, có hệ thống mang theo, hắn cũng không hy vọng gặp được cái gì quá lớn khó khăn, hắn chỉ hy vọng có thể vững vàng biến thành tiên tiên cao thủ, thậm chí là tiên tiên phía trên cao thủ. Nhiều hơn nữa hắn căn bản không chờ mong. Nhưng bây giờ hắn đoạt được đầu danh, thì không thể không bị cuốn vào đến trong này. Ngay sau đó, hắn vậy ngay lập tức nói ra, "Tông chủ, ngài yên tâm, ta nếu là đệ tử tông môn, vậy dĩ nhiên là muốn vì tông môn lợi ích cầm đầu, có mệnh lệnh của ngài, ta khẳng định là muốn trước tiên chấp hành mệnh lệnh của ngài. Liền xem như không có mệnh lệnh của ngài, cần xem thời cơ lúc, ta cũng sẽ tìm thấy những sư huynh đệ khác, cùng bọn hắn cộng đồng bàn bạc, nhất là Phi Thiên Phong vài vị sư huynh đệ, ta sẽ trọng điểm suy xét ý kiến của bọn hắn." Lâm Minh hiểu rõ, tông chủ dù sao không phải là sư phụ của mình. Chính mình dù cho là lần này mấy người người dẫn đầu, có thể luận thân cận quan hệ bên trên, vậy khẳng định là đối phương đệ tử của mình càng thêm thân cận. Tông chủ đến cùng hắn nói việc này, thứ nhất là muốn nói cho hắn biết tình thế nghiêm trọng, thứ hai cũng là muốn nói cho hắn biết tại thời khắc mấu chốt không thể làm hư tông môn đại sự. Nói không chừng tông chủ sẽ cho hắn những đệ tử kia một khối bài lệnh, nhường hắn tại thời khắc mấu chốt có thể có mệnh lệnh quyền ủy của mình. Tông chủ đệ tử, lần này đi theo chính mình đi. Lệnh Hồ Vân. Chỉ là nghĩ đến người này tên, Lâm Minh thì không đành lòng nghĩ tới trước đây còn mới vào đến trong tông môn lúc, nhìn thấy Lệnh Hồ Vân chẳng cảnh. Cái này Lệnh Hồ Vân bản thân liền là lén lén lút lút bước vào đến tông môn, hắn là tâm hoài quỷ thai. Nhưng loại này sự việc, Lâm Minh là không có cách nào cùng tông chủ nói, dù là liền xem như cùng tông chủ nói, hắn vậy khẳng định là sẽ không tin tưởng. Có câu nói là sơ không ở giữa hôn. Nói chính là cái đạo lý này. Đừng nói Lâm Minh hiện tại trong tay cũng không có trực tiếp bằng chứng có thể nói rõ vấn đề. Liền xem như có trực tiếp bằng chứng, đối phương đều muốn hoài nghi một chút Lâm Minh chứng cứ trong tay có phải giả hay không. Ai bảo đối phương cùng tông chủ càng thêm thân cận một ít đâu. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu tông chủ hành vi, cũng đồng dạng có thể đã hiểu tông chủ hành vi. Đây là khó mà tránh khỏi. Tông chủ đối với Lâm Minh tỏ thái độ vẫn là rất hài lòng. Ngay sau đó, thì tiếp tục nói, Lâm Minh a, tông môn có thể hay không dựa thế mà lên, thì nhìn xem các ngươi những người trẻ tuổi này, các ngươi phải nỗ lực tu hành. Chúng ta những người này đã già, tu luyện tiềm chất đã hao hết. Các ngươi mấy người này mới vừa mới cất bước, tương lai có thể tiến vào cảnh giới đều sẽ vượt xa tại chúng ta. Với lại, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Thất Tinh Tông có bảy mạch, tông chủ vị trí cũng không phải cố định không đổi. Chúng ta Phi Thiên Phong bây giờ ngồi ở tông chủ vị trí bên trên, đó là bởi vì chúng ta tổ tiên lập công lớn, nếu là ngươi có thể đại biểu Triều Thiên Phong lập xuống đại công, tương lai nói không chừng người tông chủ này vị trí rồi sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Bánh vẽ. Lâm Minh tại tâm bên trong khinh bị một chút. Lúc trước hắn tại Mộ Cầu Thượng làm công lúc, ăn ông chủ bánh vẽ có thể rất rất nhiều. Cùng những ông chủ kia bánh vẽ đến tiến hành so sánh, tông chủ cái này bánh vẽ trình độ thật sự là có chút cấp thấp một chút. Trong tông môn người nào không biết kia thiếu tông chủ chính là hắn dự định người nối nghiệp. Tương lai tông chủ ván đã đóng thuyền chính là thiếu tông chủ. Ai dám cùng thiếu tông chủ đoạn? Đây không phải là muốn chết sao? Đừng nhìn bây giờ đối phương nói rất hay tốt, chỉ sợ thật có một ngày như vậy, chính mình uy hiếp đến đối phương con trai thiếu tông chủ địa vị, đối phương hội người đầu tiên xuất thủ diệt đi chính mình. Chuyện như vậy, thật sự là quá bình thường. Rốt cuộc, nhân là một cái ích kỷ sinh vật, coi trọng truyền thống, coi trọng truyền thừa. Nay truyền thừa chính là muốn cho thân nhân của mình nhu cầu lợi ích lớn nhất. Hiện giai đoạn đối mặt tông chủ lời nói, Lâm Minh vậy trước tiên tỏ thái độ. Tông chủ, ngài nói gì vậy? Con người của ta đối với quyền thế không có hứng thú, cũng không có hứng thú. Ta duy nhất có hứng thú chính là võ đạo, chính là tu luyện. Tương lai liền xem như ta tu vi trình độ lại cao hơn, vậy ta cũng sẽ không biến thành Thất Tinh Tông tông chủ. Ta không có cái đó tài năng, cũng không có hứng thú kia. Nguyện vọng của ta chính là biến thành chúng ta Thất Tinh Tông một vị trưởng lão, tìm một địa phương an tĩnh, tĩnh tâm luyện võ. Tông môn có chuyện gì lúc, ta sẽ ra mặt, nghe theo tông chủ sắp đặt. Tông môn không có chuyện gì lúc, ta thì đóng cửa không ra, chỉ thế thôi, không còn hắn muốn. Lâm Minh cũng là theo tông chủ ý nghĩ nói, hắn vậy hiểu rõ, đối phương khẳng định là chờ mong loại người này tồn tại, chỉ biến thành tông môn tay chân, không tham dự đến trong tông môn cụ thể vận doanh, đối với hắn, cùng với hắn đời sau cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Có cần lúc, có thể kéo đi ra bãi bình nhất định sự việc, không có cần lúc, ngay tại trong tông môn cung cấp. Lý Thừa nghe được Lâm Minh nói như vậy, khóe miệng ý cười càng đồng nặng mấy phần, cười lấy gật đầu nói, ngươi năng lực có như thế ý nghĩ, nói rõ ngươi võ đạo thiên phú thật sự rất cao, tương lai chúng ta Thất Tinh Tông hương thịnh hay không, muốn rơi xuống trên người của ngươi, thật hy vọng ta có thể nhìn thấy ngày đó a. Lý Thừa vỗ vỗ Lâm Minh bả vai, sau đó nói ra, đi thôi, cái kia đưa cho ngươi phần thưởng đã cho, cái kia giao phó sự việc cũng đã thông báo, sau đó sẽ có người kể ngươi nghe nên khi nào mang người rời khỏi tông môn, tiến về võ đạo liên minh tổ kiến quân liên minh. Đúng, đệ tử hiểu rõ. Lâm Minh lại lần nữa đáp ứng một tiếng, bất luận thời điểm nào tổ kiến quân liên minh. Hắn cũng không quá để ý hoặc nói là, hắn bây giờ căn bản không có cái đó thiết yếu để ý quân liên minh cũng được, những kia âm mưu quỷ kế cũng được, hắn nói cho cùng cũng không muốn tham dự, vẻn vẹn là muốn trốn tránh, đem chính mình từ bên trong này tách ra. Lệnh Hồ Vân bọn hắn có dạng gì ý nghĩ, đều là chuyện của bọn hắn, Lâm Minh hội trọng điểm chú ý hắn, chỉ cần hắn không phá hư Lâm Minh bình ổn tu luyện sinh hoạt, Lâm Minh thì căn bản sẽ không quản hắn. Hắn muốn làm gì, đều là chuyện của hắn. Chơi sập xuống có một cao treo lên. tính cả âm thầm thực lực, còn không có đạt tới tiên thiên chi cảnh, tông môn còn có nhiều như vậy tiên thiên cường giả đâu. Thật có sự tình gì xảy ra, vậy tất nhiên là những thứ này tiên thiên cường giả đến tiến hành phụ trách. Hắn hiện tại còn chưa không có trách nhiệm này. Cái kia tránh vẫn là phải tránh. Lâm Minh chính là nghĩ như vậy, từ biệt tông chủ, Lâm Minh thì tiếp tục hướng về bọn hắn Triều Thiên Phong phương hướng mà đi. Chương 2247, sư phụ chỉ điểm. Chương 2247, sư phụ chỉ điểm. Về đến Triều Thiên Phong trong, Lâm Minh vậy trước tiên hướng về Vương Thủ Nghĩa chỗ phòng mà đi. Đến gian phòng bên ngoài, Lâm Minh ngừng bước chân, vậy không gõ cửa thì lặng lặng đứng, hắn tin tưởng Vương Thủ Nghĩa khẳng định là có thể cảm giác được chính mình đứng ở bên ngoài. Nếu là đối phương có thời gian, tất nhiên là hội gọi mình vào trong. Đối phương không có gọi mình, đã nói lên đối phương không có thời gian, đây là tất nhiên. Lâm Minh trên một điểm này nhìn xem còn tính là tương đối thấu triệt. Tiên thiên cường giả cùng tiên thiên phía dưới khác nhau, hắn đã là nhìn ra một chút. Hắn ở đây hậu tiên cường giả trong đã là chiến lược vô song, coi như là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, có đó không tiên thiên cường giả trước mặt, hắn vẫn như cũ cũng chỉ là một cái thức nhắm mà thôi, cũng không có bao nhiêu quá lớn thực lực. Nhiều lắm là chính là bảo đảm chính mình tại những này tiên thiên cường giả trước mặt có thể đủ nhiều tiếp mấy chiêu mà thôi. Quả nhiên, Lâm Minh vừa mới đứng ở chỗ này không bao lâu, bên hai liền chuyển đến giọng Vương Thủ Nghĩa. Lao thật à? Đứng làm cái gì? Đi vào nói chuyện. Lâm Minh lúc này mới tiến vào trong nhà, vừa vào nhà bên trong, là có thể nhìn thấy Vương Thủ Nghĩa chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vừa mới tựa hồ là đang tu luyện, cảm ứng được Lâm Minh đến sau đó, lúc này mới thu công. Ngồi. Hắn thu công hoàn tất, mở to mắt, buông xuống ngồi xếp bằng tối, nhìn về phía Lâm Minh, một chỉ cái ghế một bên, phân phó một tiếng. Đà tạ sư phụ. Lâm Minh trước nói lời cảm tạ một tiếng, mới ngồi xuống trên ghế. Lần này tới tìm ta là chuyện gì? Vương Thủ Nghĩa hỏi đến. Hắn hiểu rõ Lâm Minh lúc này tới tìm hắn, khẳng định là có một ít chuyện đặc biệt. Nếu không, mỗi ngày lúc ăn cơm, hắn đều có thể nhìn thấy Vương Thủ Nghĩa, có cái gì chuyện bình thường, và lúc ăn cơm, cùng nhau nói cũng là phải, cũng không có thiết yếu đơn độc mà nói. Hiện tại Lâm Minh tất nhiên đơn độc tới tìm hắn, vậy đã nói rõ có một ít trên bàn cơm khó mà nói, hay là không biết ứng không nên nói sự việc. Sư phụ, vừa mới tông chủ gọi ta tới, nói ban thưởng sự việc, ta lựa chọn một quyển Thất Tinh Bộ, cùng với chuôi này chỉ lên trời kiếm. Nói chuyện đồng thời, Lâm Minh đem bảo kiếm trong tay liên tiếp vỏ kiếm đẩy tới, bỏ vào Vương Thủ Nghĩa trước mặt. Chỉ lên trời kiếm ba chữ vừa ra, liền thấy Vương Thủ Nghĩa chố mắt, ngay lập tức rơi xuống Lâm Minh bảo kiếm trong tay phía trên, mảy may cũng xê dịch không ra. Và Lâm Minh đem bảo kiếm dâng lên. Hai tay của hắn thoáng có chút run rẩy đem bảo kiếm nhận lấy, trước quan sát trên vỏ kiếm đường vân, sau đó muốn một cái rút ra bảo kiếm đến. Hắn vừa dùng lực, bảo kiếm không hề động một chút nào. Căn bản không có bất luận cái gì một chút muốn ra khỏi vỏ ý nghĩa. Hắn bên này không có rút ra bảo kiếm. Bên ấy Lâm Minh nhìn lại kỳ lạ không thôi. Bảo kiếm này vừa mới trở về thời điểm, hắn vậy đã là thử qua. Muốn rút ra bảo kiếm là vô cùng sự tình đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái liền có thể rút ra. Vương Thủ Nghĩa hiện tại sao như thế phí sức, còn làm ra như vậy dáng vẻ đến, cố ý sao? Hay là nói bảo kiếm này phía trên có cái gì chính mình không có phát hiện cơ quan? Không có rút ra bảo kiếm sau đó, Vương Thủ Nghĩa nhìn về phía Lâm Minh, sau đó hỏi đến, lao thất, trôi này bảo kiếm, ngươi năng lực nhổ ra đây sao? Có thể. Lâm Minh ngay lập tức ứng thừa một câu, ngươi rút ra. Vương Thủ Nghĩa phân phó một tiếng, đúng. Lâm Minh cũng không chần chờ, tiến lên một bước, trực tiếp đem nó cho rút ra, tương đối thoải mái, hoàn toàn không có tiêu hao bất kỳ khí lực. Bảo kiếm nổ sau khi đi ra, Lâm Minh muốn đưa cho Vương Thủ Nghĩa, Vương Thủ Nghĩa cũng không có đưa tay đón, ngược lại là lắc đầu, ra hiệu Lâm Minh cứ như vậy cầm. Lâm Minh không biết này ý tứ trong đó, nhưng cũng biết khẳng định là có vấn đề gì, hắn cũng không nói thêm cái gì, thì bưng lấy bảo kiếm. Vương Thủ Nghĩa tỉ mỉ đem bảo kiếm mũi kiếm đến trôi kiếm từng chút một nhìn một cái lượt, từ đầu tới cuối, tương đối cẩn thận. Nhìn thấy Vương Thủ Nghĩa nhìn xem cặn kẽ như vậy, Lâm Minh trong lòng cũng đã là có một cái cơ bản phán đoán, trôi này bảo kiếm cơ bản cùng hắn dự đoán một dạng, chắc chắn là thật sự. Vương Thủ Nghĩa mới biết nhìn xem cặn kẽ như vậy. Không là nói thật, Vương Thủ Nghĩa làm sao lại nhìn xem cặn kẽ như vậy? Quả nhiên, đợi đến hơn phân nửa khắc đồng hồ sau đó, Vương Thủ Nghĩa mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm khái nói ra, thật không nghĩ tới, của ta sinh thời còn có thể nhìn thấy trôi này bảo kiếm xuất thế. Sư phụ, đây quả thật là tổ sư ra bộ kiếm. Lâm Minh cố ý hỏi thăm một câu. Đương nhiên. Vương Thủ Nghĩa nghiêm mặt đáp trả. Đây là chúng ta Triều Thiên Phong nhất mạch tổ sư ra làm năm sử dụng tới, nhớ năm đó, Thất Tinh Tông tông chủ nhất mạch còn chưa không phải Phi Thiên Phong, mà là chúng ta Triều Thiên Phong, tổ sư ra chính là bằng vào trôi này chỉ lên trời kiếm uy trấn võ lâm, hùng bá một phương. Nghe nói tổ sư ra tại đây chỉ lên trời kiếm trong phong ấn một đầu chân long long linh, mới có thể để này thần kiếm có linh, tự động chọn chủ, bị nó tán thành người, mới có thể thoải mái khống chế kiếm này, không bị nó tán thành, đừng nói là khống chế, liền xem như muốn đem kiếm này rút ra, kia cũng là chuyện không thể nào. Cũng đúng thế thật vừa mới vì sao ta không nổ ra được duyên cớ của nó. Vậy không mẹn mẹn là ta, từ tổ sư đi về cõi tiên sau đó, Triều Thiên Phong lịch đại phong chủ, đều không có năng lực đem kiếm này rút ra, ngươi hay là Triều Thiên Phong trong lịch sử vị thứ hai có thể rút ra kiếm này. Cũng không biết đây đối với chúng ta Triều Thiên Phong mà nói, rốt cục là phúc hay là họa. Lâm Minh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng một thanh này bảo kiếm, còn có bực này lai lịch. Đúng là như thế. Lão thất, ngươi nghe ta nói, chúng ta đời này tông chủ Lý Sư Minh cũng không phải một cái có lượng dung người người, ngươi bây giờ tất nhiên đã rút ra bảo kiếm, tương lai nói không chừng liền sẽ bị Lý Sư Minh nhằm vào, ngươi tiếp xuống tiến về võ đạo liên minh. Phải nhớ kỹ mọi thứ đều phải khiêm tốn làm việc, vạn sự làm hết sức không muốn tự mình chỉ huy, có chuyện gì, nhường hắn Phi Thiên Phong đệ tử đến tiến hành quyết đoán, ngươi không muốn vào được quyết đoán, mỗi ngày trừ ra luyện võ. Bên ngoài, những chuyện khác năng lực không tham dự thì không tham dự, mới là bo bo giữ mình chi đạo. Vương Thủ Nghĩa lúc này dặn dò. Đúng, sư phụ, đệ tử minh bạch. Lâm Minh vậy ngay lập tức gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Kỳ thực, liền xem như Vương Thủ Nghĩa không nói, Lâm Minh vậy dự định làm như vậy. Có câu nói là súng bắn chim đầu đàn. Hắn chỉ nghĩ muốn nhất tâm thật tốt tu luyện, cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Hiện tại sư phụ tất nhiên vậy như thế căn dặn, kia Lâm Minh thì càng là có lý do, đem những thứ này tục sự cũng đẩy ra đi. Ngoài ra, ngươi về sau bất luận là nhìn thấy Lý sư Minh, hay là hắn những kia con cháu, đều muốn thể hiện ra thân cận tâm ý, đối bọn họ thực tế muốn cung kính, nói chuyện thời điểm, không muốn thể hiện ra bất luận cái gì một chút dã tâm đến, bằng không, nói không chừng khi nào liền sẽ có họa sát thân a. Đệ tử minh bạch. Lâm Minh lần nữa trịnh trọng đáp ứng, không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Thủ Nghĩa hiện tại vẫn tương đối lo lắng Lâm Minh an nguy. Chương 2248, tư chất hơn người chương 2248, tư chất hơn người Lâm Minh đối với an nguy của mình cũng là tương đối coi trọng, có thể bảo đảm an toàn của mình, hắn vậy tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút vấn đề. Cái kia bảo đảm an toàn của mình lúc, muốn có chỗ bảo đảm. Lâm Minh vậy từ trước đến giờ cũng sẽ không đem an nguy của mình ký thác ở những người khác trên thân, hắn chỉ có thể ký thác vào trên người mình. Hắn muốn có bảo đảm chính mình an nguy lực lượng mới được, khiến người khác bảo đảm an toàn của mình. Kia là không được. Nhìn thấy Lâm Minh trịnh trọng như vậy, đáp ứng, Vương Thủ Nghĩa tiếp tục hỏi đến, trưởng môn sư Minh trả lại cho ngươi đã thông báo cái gì? Ngươi cùng nói đến. Đúng, sư phụ, trưởng môn sư bá cùng ta nói. Lâm Minh không chút do dự, liền đem Lý Thừa trước đây nói với hắn lời nói, một câu thuật lại ra đây, thậm chí bao gồm Lý Thừa cho hắn vẽ bánh nướng, làm nhảm việc nhà lời nói, mỗi một câu đều nói rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả đối phương lúc nói chuyện giọng nói cũng cùng theo một lúc miêu tả ra đây. Đợi đến Lâm Minh hoàn toàn thuật lại hoàn tất sau đó, Vương Thủ Nghĩa suy tư một chút, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, lao thất, ngươi làm rất tốt, về sau cũng muốn gìn giữ loại thái độ này, phải bảo đảm an toàn của mình, muốn tỏ ra yếu kém, chúng ta Triều Thiên Phong muốn nổi dậy, cũng chỉ có thể đủ dựa vào ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn khiêm tốn một chút lại điệu thấp, không bèn bèn là làm việc bên trên, tu vi thượng cũng là như thế, về sau bất luận ngươi thực lực tu vi tiến triển đến một bước nào, trừ phi ngươi có thể có thực lực tuyệt đối nghiền ép Phi Thiên Phong, ở trước đó, ngươi đều phải đem thực lực chân chính của mình che giấu, trừ phi là gặp phải nguy cơ sinh tử, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác nhìn thấy ngươi chiến lực chân chính, liền xem như ta cùng Tuyết Bánh cũng giống như vậy, chúng ta cũng muốn che giấu, tuyệt đối không thể đủ nói cho chúng ta biết. Ngươi một sáng mở một cái lỗ hổng, đem tu vi của ngươi thực lực báo cho chúng ta, tương lai ngươi liền đã không dối gạt được, liền có khả năng khiến người khác, ngươi phải gìn giữ ở, đây là một bí mật, cũng là một cái bí mật, những người khác không thể hiểu rõ, đối với ngươi mà nói, hiện tại giai đoạn này chính là ngươi tiềm lòng tại biệt lúc. Sư phụ, vậy ta khi nào cho thấy thực lực của mình mới là thích hợp thời gian? Tiên Tiên đại thành. Vương Thủ Nghĩa không chút do dự nói, ít nhất là muốn đạt tới Tiên Tiên đại thành chi cảnh, nếu là có thể chậm thêm một ít, vậy liền làm hết sức muộn, nếu là đạt đến Tiên Tiên đến cực điểm, đó là tốt nhất, mang ý nghĩa ngươi đã có thể quét ngang tất cả ngăn cản lực lượng, biến thành tông môn người mạnh nhất, thật cho đến lúc đó, ngươi hiện ra chiến lược đến, chúng ta Triều Thiên Phong nhất mạch một cách tự nhiên là có thể biến thành tông chủ nhất mạch, cơ bản sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại. Vương Thủ Nghĩa nói lúc, trong ánh mắt hiện ra vẻ chờ mong. Lâm Minh vậy lập tức gật đầu một cái, nói ra, tốt, sư phụ, đệ tử hiểu rõ. Ở trước đó, nhất định phải học được dấu rốt. Vương Thủ Nghĩa nhắc nhở lần nữa. Trường môn sư Minh nhường tông môn nổi dậy các loại kế hoạch, ngươi năng lực không tham dự, thì chỉ có thể là không tham dự, năng lực thôi thì thôi, năng lực tránh thì tránh, bảo đảm an toàn của mình, mới có thể bảo đảm Triều Thiên Phong, cùng với tông môn tương lai. Vương Thủ Nghĩa lời nói, đối với Lâm Minh mà nói, cũng là tương đối thực sự. Có thể tưởng tượng được đến, Vương Thủ Nghĩa trước đó khẳng định là không nghĩ tới Lâm Minh lại có thể rút ra chỉ lên trời kiếm ra đây. Hoặc nói là chính Lâm Minh cũng không có ý thức được chỉ lên trời kiếm, đối với những người này mà nói lại là có lớn như vậy lực uy hiếp. Kiếm này vừa ra, bọn hắn khẳng định đều đã là cảm thấy Lâm Minh tất nhiên là muốn trở thành tương lai Tiên Thiên đại thành tồn tại. Rốt cuộc, Triều Thiên Phong vị nào tổ sư, chính là nắm lấy chỉ lên trời kiếm đạt đến Tiên Thiên đến cực điểm cảnh giới. Lâm Minh so với hắn hơi kém một chút, Tiên Thiên đại thành vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Hiện tại Lâm Minh tu vi tiềm lực đã là vượt ra khỏi Vương Thủ Nghĩa trước đó đối với Lâm Minh phán đoán. Lâm Minh quá có tiềm lực. Là một người có chút tiềm lực lúc, hắn còn tính là một tên đệ tử ưu tú. Trong tông môn, nhiều lắm là cũng là nhận một ít đệ tử ghen ghét, nhưng mà các sư trưởng còn có thể chịu nổi, rốt cuộc bọn hắn có một cái tính một cái, làm năm cũng đều có thể tính là đệ tử ưu tú, cũng đều là nhận qua đồng môn ghen tị. Trình độ như vậy, bọn hắn đều có thể đã hiểu, cũng đều có thể tán thành. Nhưng khi tiềm lực của một người thật sự là quá cao, đã vượt quá chỗ khi có người, liền xem như sư trưởng trong lòng cũng đều sẽ sinh ra ghen tị trong lòng. Ai bảo bọn hắn những sư trưởng này cũng không phải đối thủ của đối phương đâu. Làm bọn hắn cũng đều sinh ra tâm tư đấu kỵ lý lúc, tên đệ tử này còn có thể hay không thật tốt trưởng thành. Vậy liền chính là một cái vấn đề khác. Hắn trưởng thành, người khác cũng chỉ có thể đủ nước nhìn hắn, tôn kính hắn. Nhưng hắn còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, tại cái này quá trình lớn lên trong, vậy bọn hắn những người này vẫn còn ghen tị trong quá trình, thì không chừng có người là sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Hắn có thể hay không gánh chịu ở kiểu này hạ thủ. Đây cũng là một tần số. Cũng đúng thế thật hiện tại Vương Thủ Nghĩa nhường Lâm Minh giấu rốt, về sau cũng không có thể đem chính mình tu vi chân chính tình huống hiện ra nguyên nhân, liền xem như muốn đối mặt Vương Thủ Nghĩa cùng Vương Tuyết Bánh lúc, cũng không có thể nói cho bọn hắn chân tướng, bằng không, người nhiều miệng tạp, cho dù là bọn họ cố ý giữ bí mật, nói không chừng khi nào liền sẽ có một cái sơ sẩy, khiến người khác hiểu rõ trận tướng. Đối với Lâm Minh mà nói, có thể liền có khả năng có tai họa ngập đầu. Cái này có thể coi như là tai bay vạ gió. Có thể tránh khỏi hay là chỉ có thể là tránh khỏi. Lâm Minh nghe Vương Thủ Nghĩa lời nói, cũng đem lời nói của đối phương ghi tạc trong tim mình. Vương Thủ Nghĩa nói tới những thứ này, thực chất cũng là Lâm Minh luôn luôn tại việc làm. Hắn vẫn luôn đều tốt ẩn giấu đi chính mình tu vi chân chính, bất kỳ người nào cũng không cách nào biết được Lâm Minh tu vi chân chính thực lực rốt cục là bao nhiêu. Liên xem như cùng hắn quen thuộc nhất những người này, đều đã có phải không hiểu rõ Lâm Minh đã là bước vào đến nhất lưu cảnh giới. Hiện nay Lâm Minh đã là lĩnh ngộ thế. Nói cách khác, hắn đến tiên thiên chi cảnh, đã là không có bất kỳ cái gì bình cảnh tồn tại, chỉ cần nội lực tích lũy đến, liền có thể thuận thế bước vào đến tiên thiên chi cảnh. Là cái này chuyện nước chảy thành sông, căn bản sẽ không thật lâu. Lâm Minh rồi sẽ dẫn trước Thất Tinh Tông trong cùng tuổi một đời, cái thứ nhất bước vào đến tiên thiên chi cảnh. Nay sau đó, Lâm Minh vậy vẫn như cũng là chấp hành chính mình giấu rốt sách lược, hắn dù cho là có thể bước vào đến tiên thiên chi cảnh, lại chỉ có thể là thu lại khí tức của mình khí thế, tuyệt đối không thể đủ khiến người khác phát hiện dị thường của hắn trạng thái. Tốt nhất căn bản không có bất kỳ người nào hiểu rõ hắn đã là một gã tiên thiên cường giả mới tốt. Vương Thủ Nghĩa nói đến đây, cũng có chút hối hận vỗ bàn một cái, ảo não nói, sớm biết ngươi có bực này thiên phú, ta thì không nên để ngươi tham gia tông môn đại bỉ. Vương Thủ Nghĩa cũng là nói một cái mâu thuẫn thể, Lâm Minh không gặp được chỉ lên trời kiếm, hắn không biết Lâm Minh tư chất trình độ, có thể Lâm Minh muốn có được chỉ lên trời kiếm, tư chất tình huống liền sẽ bị Lý Thừa phát hiện. Chương 2249, Lý Thị huynh đệ chương 2249, Lý Thị huynh đệ tại bọn họ Thất Tinh Tông bên trong, hắn không muốn nhường Lý Thừa biết đến tình huống dưới bước vào đến Bảo Khố Tông môn trong. Kia cơ bản là chuyện không thể nào. Lâm Minh khi nào tiến vào Bảo Khố Tông môn bên trong, Lý Thừa cũng sẽ ở một bên đi theo, nhìn tận mắt Lâm Minh từ bên trong lấy đi đồ vật. Bỏ mặc Lâm Minh một người tại bên trong Bảo Khố Tông môn tình hình cơ hội là không tồn tại. Tối thiểu là hiện tại Lâm Minh chỗ không thể nào lấy được đãi ngộ. Vương Thủ Nghĩa đối với điểm này cũng là trong lòng rõ ràng, hắn thật sự hối hận chính là ánh mắt của mình không được, không thể trước giờ phát hiện Lâm Minh bực này thiên phú. Sư phụ, tất cả đều là đệ tử mệnh số. Lâm Minh ở một bên trấn an một câu. Xác thực, tất cả đều là mệnh số, vị kia tiếng tăm lừng lẫy võ đạo đại năng con đường trưởng thành cơ bản cũng không phải thuận buồm xuôi gió, này có thể chính là lên trời khảo nghiệm đối với ngươi, hy vọng ngươi có thể thông qua lên trời khảo nghiệm, đánh bại trên đường này tất cả bụi gai, sửa đổi mệnh số của mình, bước vào đến trong truyền thuyết tiên tiên đến cực điểm chi cảnh. Ta muốn dặn dò ngươi chỉ những thứ này, ngươi phải nhớ kỹ, ta vừa mới lời nói, cũng chỉ có hai người chúng ta hiểu rõ, không muốn báo cho biết người thứ ba, về sau vạn sự tiểu tâm đi. Đúng, sư phụ. Theo Vương Thủ Nghĩa nơi này lui ra đây, Lâm Minh cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Thế giới này quả nhiên là cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Nơi có người thì có giang hồ tồn tại, thì có lợi ích tồn tại. Toàn bộ thế giới điểm Cửu Châu, các đại tông môn đều muốn chiếm cứ nhiều hơn nữa lãnh thổ, nhiều hơn nữa lợi ích, trong tông môn cũng là như thế, các mạch đều muốn có càng lớn quyền lợi, trong tông môn những người này cũng muốn trở thành tông chủ nhất mạch, tông môn phía dưới những đệ tử này, ngoại môn muốn trở thành nội môn muốn trở thành chân truyền. Tất cả mọi người có chính mình lợi ích của mỗi người tồn tại. Lâm Minh theo bọn hắn đang nói chuyện phiếm, thì càng là tán thành đến điểm này. Lâm Minh cùng tất cả mọi người một dạng, đầu tiên muốn duy trì chính là ích lợi của mình. Lợi ích của hắn cùng sơn mạch, cùng với tông môn xuất hiện xung đột lúc, muốn hy sinh sơn mạch cùng tông môn lợi ích, mà không phải hy sinh cá nhân hắn lợi ích. Là cái này hiện đại cùng võ đạo thế giới xung đột. Võ đạo thế giới nhân càng nhiều hơn chính là vì mình. Lâm Minh theo Vương Thủ Nghĩa bên này sau khi trở về, cùng Vương Tuyết Bánh đám người đơn giản trò chuyện một chút. Đương nhiên, Lâm Minh vậy tuân theo Vương Thủ Nghĩa cho hắn quyết định quy củ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng của hắn đều đã là nắm chắc. Phàm là không thể nói lời nói, đó là một câu cũng không có thể ở chỗ này nói nhiều. Chưa tới ba ngày, ngày này Lâm Minh vẫn như cũng là trong thác nước lúc tu luyện, lại một lần nữa nghe được Tống Đại Giác tiếng kêu. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Lâm Minh kết thúc tu luyện, theo trong thác nước ra đây, đi tới trên thác nước, vừa lên đến, liền thấy Tống Đại Giác đứng bên người một nam một nữ, nam tướng mạo trung đẳng, nữ dung mạo chết lên, có thể tính là một tên mỹ nữ, dung mạo so với Vương Tuyết Oánh kém một chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Hai người này Lâm Minh xem xét, liền đã hiểu rõ thân phận của bọn hắn. Đây là Lý Thừa con cái, Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ. Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ đều là Lý Thừa con cái. Lý Vân Thụy được công nhận thiếu tông chủ, tương lai Thất Tinh Tông người nối nghiệp, về sau Thất Tinh Tông chính là bọn hắn Lý gia. Lý Vân Lệ đâu, thì là Thất Tinh Tông tiểu công chúa. Từ nhỏ trong Thất Tinh Tông, đó là mọi người vần quanh, từ trên xuống dưới cũng đối với Lý Vân Lệ xem trọng vô cùng, hiện giai đoạn đến hoa quý tuổi tác, càng là hơn có không ít người theo đuổi. Có thể nàng sinh ở Lý gia, hôn nhân của nàng thì tất nhiên không thể nào là chính nàng tới làm chủ, chính là Lý Thừa đến tiến hành làm chủ. Thấy được nàng vậy xuất hiện lúc, Lâm Minh thì đã đại khái đoán được Lý Thừa ý nghĩ, đó chính là muốn sử dụng Lý Vân Lệ đến cùng mình thông gia. Chính mình có thiên phú, có thể trở thành người của hắn. Con rể chính là nửa đứa con trai. Có này một mối liên hệ tại, dù là liền xem như Lâm Minh là Triều Thiên Phong người, về sau cũng sẽ không đối bọn họ Phi Thiên Phong lại có cái uy hiếp gì tồn tại. Không chỉ không có là uy hiếp, còn có thể trở thành trợ lực. Nếu là không có Vương Tuyết Oánh tồn tại, có thể Lâm Minh còn có thể tiếp nhận đối phương thông gia. Nhưng bây giờ có Vương Tuyết Oánh tồn tại, Lâm Minh là không có khả năng tiếp nhận đối phương. Vương Tuyết Oánh đối với hắn toàn tâm toàn ý, không có đổi tâm tình huống dưới, Lâm Minh cũng không có có thể thay lòng đổi dạ, đi tiếp thu những người khác. Như vậy đối với Vương Tuyết Oánh cũng tốt, đối với hắn chính mình cũng được, đều là một cái chuyện không công bình. Vì thế, Lâm Minh trong óc điên cuồng chuyển động, thoáng qua trong lúc đó, liền đã hạ quyết đoán, vẫn là phải cùng Lý Gia huynh muội chỗ tốt quan hệ, làm bằng hữu có thể, tiến thêm một bước lại không thể. Muốn giữ vững danh giới cuối cùng. Hắn vậy ngay lập tức đối với hai người bọn họ chào. Gặp qua thiếu tông chủ, tiểu công chúa, còn xin hai vị tha thứ cho ta bất nhã. Lâm Minh mới từ trong thác nước ra đây, trên người cũng đều là ở bước, nhìn lên tới đúng là có mấy phần bất nhã. Khách khí, Lâm Minh đệ, nghe qua ngươi tu luyện khắc khổ, hôm nay gặp mặt, mới biết đồn đại bất hư à. Lý Vân Thụy tán thưởng một câu, tiếp lấy đối với một bên Lý Vân Lệ nói xong, muội muội, ngươi thấy được sao? Về sau ngươi ta muốn vì Lâm Minh đệ làm gương, thật tốt tu hành mới được. Không sai. Lý Vân Lệ vậy phụ hỏa một câu. Lâm Minh đệ, về sau tiểu muội ta trên tu luyện có nghi vấn gì, không biết có phải hay không là có thể đến hỏi một chút ngươi. Đương nhiên. Lâm Minh ngay lập tức nói ra, tiểu công chúa có nghi vấn, ta tự nhiên là muốn giúp đỡ giải thích nghi hoặc, chỉ là ta tu vi nông cạn, kinh nghiệm tu luyện cũng ít lại càng ít, tiểu công chúa thực lực cường hãn, kinh nghiệm phong phú, lại có tông chủ đại nhân tự mình dạy bảo, đừng nói ta chưa đủ tư cách cho tiểu công chúa giải thích nghi hoặc, liền xem như cưỡng ép giải thích nghi hoặc, nói không chừng nói còn là sai lầm, ngược lại để tiểu công chúa tại tu luyện trên đường đi đi rồi đường. Nghiêng, đó mới thật là muôn lần chết chớ từ chối. Lâm huynh đệ, ngươi coi như có chỗ không biết, cha ta dù cho là tông môn tông chủ, nhưng hắn một ngày trăm công ngàn việc, căn bản không có thời gian dạy bảo ta hai huynh muội, bình thường chúng ta đều là tự mình tu luyện, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta một mặt, là vì cho đến bây giờ, hai người chúng ta tại con đường tu luyện bên trên, tiến triển chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ thế, hiện tại huynh đệ ngươi đã là lĩnh ngộ thế, đó chính là nhanh chúng ta không. Chỉ một bước, chúng ta cũng nghe nói ngươi thác nước luyện kiếm lời đồn, muốn tới trước cùng ngươi cùng nhau học tập phương pháp này, không biết ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận chúng ta hai cái này võ đạo tư chất thường thường người. Thiếu tông chủ vui lòng tới trước học tập, đó là chúng ta vinh hạnh, ta tự nhiên chào mừng. Có thể, chào mừng là được. Lý Vân Thụy cũng căn bản không cho Lâm Minh nói rằng vắn cơ hội, một câu liền đem Lâm Minh cho chặn lại trở về. Đã là như thế, vậy cái này mấy ngày, huynh đệ chúng ta muốn tại Triều Thiên Phong quấy giày một hai. Đúng rồi, cha ta lần này để cho chúng ta tới trước, còn có ngoài ra một chuyện, hắn để cho ta đem quyển sách này chuyển giao cho ngươi.